Chương 3620, kinh khủng phục hy. Phốc phốc, phù mang theo huyền tổ đầu lâu bổ tới thân thể, máu me đầm đìa, đầu lâu cùng lồng ngực cũng bị xé nứt ra một đạo thật sâu miệng máu, kém chút bị đánh thành hai nửa. Hình thiên, huyền tổ gào thét, thể nội một đạo đạo không gian chú văn ngưng tụ mà ra xung kích hướng không gian xung quanh, thời không ngưng kết hiệu quả trong nháy mắt bị xuống đến thấp nhất. Sau đó, trở tay một kiếm hội tụ thái sơ thần mang bổ về phía hình thiên. Hình thiên kêu thảm, nửa cái bả vai cùng cánh tay cũng bị một kiếm chém xuống. Thái sơ lôi dương, mà lúc này, Mục Phong một đạo thái sơ lôi dương ngưng tụ tới cực hạn, diệt thế lôi quang bao phủ xuống. Oanh, tinh không vỡ vụn, hắc sắc lôi quang bao phủ thiên địa, hỗn độn tịch diệt, tất cả đại chiến tướng sĩ cũng cảm thấy cái này một cỗ kinh khủng lôi uy. Huyền tổ bị một kích này hoàn toàn bao phủ, cả người hoàn toàn bị đánh bay, máu me đầm đìa, thái sơ thần lực vỡ vụn. Không cho hắn khôi phục cơ hội, Mục Phong giận dữ hét. Một kích vừa mới bộc phát, lập tức ngưng tụ đạo thứ hai thần thông. Huyền thủy, đi chết. Khổng minh tuyên hóa thành ngũ sắc thần quang oanh kích mà đến, tựa như tinh hà xung kích, ngũ sắc thần quang ẩn chứa to lớn bạo tạc lực trùng kích nổ bay huyền thủy. Giết, Hạ Hầu Bá huy động bá thần đao, một đao tiếp một đao bao phủ trên người huyền tổ cả người bị xé nứt khối tiếp theo khối huyết nhục. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong lại một kiếm lôi ngục kiếm bằng ngưng tụ thái sơ lôi lực đánh tới, oanh một tiếng, huyền tổ thân thể rốt cục bị một kiếm đánh nổ. Nổ thành từng khối thịt nát, huyền thủy, lần thứ nhất bị đánh bạo, Mục Phong, các ngươi muốn chết, huyền tổ thái sơ thần ấn phát ra gào thét, tuôn ra đại lượng thái sơ bản nguyên khôi phục nhục thể. Nhưng mà, bốn người công kích lần nữa đánh tới, vừa mới ngưng tụ nhục thể, lại bị đánh bay, bị chém bị thương, sau đó bị Mục Phong vận dụng thái sơ lôi lực đánh nát. Đáng chết ga, huyền tổ biệt khuất vô cùng, đột phá thái sơ cảnh giới về sau, lần thứ nhất như thế bị người ta đánh. Mục Phong một người lực công kích. Chỉ ít lại có thể so với ba bốn thiên đạo chúa tể, phối hợp ba cái thiên đạo đỉnh phong, một người còn có được tiếp cận đại thành viên mãn thái sơ thánh khí, thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn giờ khắc này cũng bị đè xuống ma sát đè xuống đánh. Oanh, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, huyền tổ nhục thể lại một lần nữa bị đánh bạo, tiêu hao đại lượng thái sơ thánh lực. Ha ha ha ha, Mục Phong huynh đệ tốt thực lực, thống khoái, hôm nay nhất định phải triệt để chém giết huyền thủy. Hình thiên cười to. Mục Phong gia nhập sau chiến cuộc rốt cuộc xuất hiện to lớn biến hóa, huyền thủy cũng có bị đánh nổ thời điểm. Tiêu hao sạch sẽ hắn thái sơ thánh lực, chính là tử kỳ của hắn. Mục Phong gằn giọng nói, một tay ngưng tụ thái sơ lôi dương, một tay cầm kiếm đánh tới. Khó nói ta hôm nay, muốn đưa tại cái này mấy người trong tay. Không, không, ta không cam lòng, ta mới trở thành thiên địa chí tôn, như thế nào có thể vẫn lạc nơi này. Huyền tổ nội tâm gào thét. Thái sơ thánh lực không ngừng điều động công kích ngăn cản bốn người liên miên bất tuyệt thần thông oanh sát. Nhưng mà, lại là một đạo thời không ngưng kết, hắn bị hạn chế, hình thiên, khổng minh tuyên, hạ hầu bá công kích phá hắn phòng ngự, hình thiên thậm chí một lưỡi búa trùng điệp đánh xuống hắn đầu lâu. Lần thứ ba, nhục thể hủy diệt, bất quá thái sơ chúa tể sức khôi phục vượt qua bốn người tưởng tượng, Mục Phong cũng không có cơ hội có thể phong ấn hắn thái sơ thần ấn. Lão sư, mà đây là, một thân ảnh theo xa xôi tinh không mà tới. Mạch chủ. Cầm trong tay một thanh thần kiếm, hóa thành một đạo cực nóng kiếm mang oanh sát hướng về phía Mục Phong một kích. Kia hỏa phượng hoàng đồng dạng kiếm khí đánh nổ Mục Phong thái sơ lôi dương, nhưng mà, thái sơ lôi dương lực lượng kinh khủng nghiền ép ở trên người nàng, mạch chủ kêu thảm, cả người bị bạo tạc vỡ nát. Mỹ lệ thân thể, biến thành đầy trời thịt nát, thiên đạo đỉnh phong nàng ngăn không được Mục Phong cái này chính diện một kích, bất quá cũng cho huyền tổ chặn một lần tất sát. Phục Hy cầm, đi, lão sư, ta đem Phục Hy cầm mang cho ngươi tới. Mạch chủ thiên đạo thần ấn bên trong bắn ra một đạo quang mang hướng về phía huyền tổ. Rõ ràng là một khung điêu khắc long phượng, 12 dây cung cổ cầm. Huyền tổ tiếp nhận, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Ha ha, tốt hiên nhiên, Mục Phong, hình thiên, tử kỳ của các ngươi đến. Huyền tổ cười to, một phát bắt được Phục Hy cầm, một phát bắt được mạch chủ thiên đạo thần ấn tránh né công kích. Sau đó, cái gặp huyền tổ thái sơ thánh lực tràn vào Phục Hy cầm bên trong. Đinh! Phục Hy cầm đột nhiên vang lên một tiếng chấn nhân tâm phách đàn minh, sau đó, phóng thích kinh khủng thái sơ thánh lực, cùng huyền tổ khí thế giao hội. Huyền tổ khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên, thập diện mai phục, giết, huyền tổ gầm thét, gảy một cái dây đàn, từng đạo âm thần phù ngưng tụ mà ra, hóa thành xung kích không gian gợn sóng, ngưng tụ thành huyết hồng sắc âm lưỡi đao trong nháy mắt xé rách hướng hình thiên. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên vô số binh mã tiếng gào thét. Sau đó, ngưng tụ kinh khủng túc sát chi khí, kim qua thiết mã hiển hiện, 10 vạn hư ảo thần linh đại quân ngưng tụ kinh khủng chiến khí oanh sát tại hình thiên thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hình thiên kêu thảm, cả người lại bị âm lưỡi đao cắt chém, sau đó bịch một tiếng bị chiến khí tách rời bạo tạc. Đây là, Lạc Tổ nói cái kia Phục Hy cầm, tiến hóa thành thái sơ thánh khí rồi. Mục Phong sắc mặt đại biến, đôi mắt con người co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt cảm giác một cỗ nguy hiểm khí tức giáng lâm. Thái sơ thánh khí nguy hiểm không cần quá nhiều giải thích, Hình Thiên cầm trong tay diệt thần thích, có thể tổn thương huyền tổ thái sơ thánh thể. Mà Mục Phong thái sơ lôi tháp càng kinh khủng, nhưng hắn có được đánh nổ huyền tổ thái sơ thánh thể năng lực. Bây giờ, nhưng thái sơ chúa tể huyền tổ nắm trong tay cái này Phục Hy cầm, ai hay là hắn đối thủ? Hình Thiên vạn phần hoảng sợ, bản nguyên thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, không tiếp tục chiến chi lực. Chi âm chi kỷ, tinh hà đảo ngược, huyền tổ lần nữa ngưng tụ thần phù kích thích dây đàn, thiên âm trận trận, giữa thiên địa tinh hà gào thét, tuôn ra vô tận thái nhất chân thủy chi lực, hóa thành một đạo thiên hạ oanh sát hướng về phía Khổng Minh Tuyên. Khổng Minh Tuyên ngũ sắc thần quang công kích trong nháy mắt tán loạn, không chịu nổi một kích. Không, hắn một tiếng gào lên đau xót, sau đó hoảng sợ mà chạy, hóa thành một đầu to lớn ngũ sắc khổng tước đào mệnh. Nhưng mà, cuồn cuộn thiên hà oanh sát tại hắn trên thân, Khổng Minh Tuyên to lớn khổng tước thiên thể bịch một tiếng bạo tạc, bị thiên hà nghiền ép đánh nát. Hạ Hầu Bá thần đao đánh gãy, nghĩ chém nứt thiên hà, nhưng mà, bất quá chém ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng mà thôi. Đây là, tiếng đàn lại biến. Phượng Hoàng tụng thế khúc, oanh, kinh khủng kim sắc hỏa diễm bị khúc đàn huyễn hóa ra đến, có được đốt hết thiên địa lực lượng, hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng hoàng oanh sát tại Hạ Hầu Bá thân thể, thần hỏa bao phủ. A, Hạ Hầu Bá sống sờ sờ bị thiêu, hóa thành nước thịt hòa tan, sau đó hôi phi yên diệt, thiên đạo thần ấn cũng phát ra từng đợt kêu thảm. Kim sắc thần hỏa cũng thiêu đốt hướng Mục Phong, Mục Phong thái sơ lôi dương bạo tạc oanh kích, kinh khủng bạo tạc uy lực chấn khai bao phủ mà đến phần thiên chi hỏa. Trốn, trốn, quá mạnh, có được thái sơ thánh khí, nhóm chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Hình Thiên giận dữ hết, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, hóa thành một đạo thần quang đào vong. Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá, hai người cũng là tách ra đào mệnh, vô cùng kinh dị, ba người nhục thể chết qua quá nhiều lần, bản nguyên thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3621, Vạn Kiếp Thái Sơ. Mục Phong nhìn qua huyền tổ, hắn không có trốn, hắn cũng không thể trốn, ai cũng có thể trốn, nhưng mà hắn không thể trốn. Nhất định phải đem huyền thủy lưu tại nơi này, nếu không, hắn chính là có thể sửa mấy đại chiến cục thắng lợi. Tiểu súc sinh, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Huyền tổ cười lạnh, băng lãnh hai con ngươi nhìn qua Mục Phong, hắn hôm nay, đến nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Vĩnh Hằng Thánh Kiếm là sát phạt chi binh, kia Phục Hy cầm chính là bản nguyên thuật pháp đỉnh phong thần bảo. Yên nhiên, đem ta cùng Mục Phong chiến đấu tràng cảnh chiếu rọi chư thiên, ta muốn để chư thiên người đều nhìn xem, ta như thế nào đánh giết hủy diệt bọn hắn hy vọng, đồng thời cổ vũ chúng ta người sĩ khí. Huyền tổ nói với mạch chủ, là lão sư, mạch chủ lấy ra một quả to lớn máy móc thiên nhãn, một cỗ cường đại thần niệm bao phủ hướng về phía mảnh này thiên địa. Chư thiên thần giới, ta thần giới bố trí máy móc thiên nhãn bên trong, phóng thích một đạo đạo quang màn bao phủ vô số thế giới. Phía trên thình lình nổi lên hai người nơi này hình ảnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Vô số chư thiên thần linh chấn kinh nhìn qua một màn kia. Có vạn yêu thánh vực người kích động nói, là mục chủ, là nhóm chúng ta vạn yêu thánh chủ thiếu chủ, Mục Phong, mục chủ. Một người khác là huyền thủy, xâm lấn nhóm chúng ta chư thiên huyền thủy đại ma đầu. Có lạc thần giới người cũng nhận ra huyền tổ. Song phương chiến đấu chém giết đại quân, cũng phát hiện trên bầu trời hiển hiện hình ảnh, chiếu rọi chư thiên. Tiểu Phong, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Phong Nhi, Cửu Tiêu trong lòng trong nháy mắt nắm chặt. Phu Quân, Cha, Vân Thanh Uyển, Phượng Cửu Ca, Hy Nguyệt, Thanh Mạn Mục Phong mấy cái thê tử tâm cũng là nhấc lên, Thiếu Vũ không ngừng la lên Mục Phong. Ngu Hinh, Mục Thiên, cũng là song quyền nắm chặt, nhìn phía con của bọn hắn, có kiêu ngạo, cũng có lo lắng. Phong Ca, nhất định phải còn sống trở về a. Chiến Phong các huynh đệ trong lòng nhói nhói, nhìn qua kia cao ngạo một người, độc đấu huyền tổ thân ảnh. Các huynh đệ, giết a, diệt tà thần, mục chủ một người cô nhập tà thần giới, đang vì nhóm chúng ta chiến đấu a. Vì chư thiên, không phụ mục chủ, giết. Vì tà thần, huyền tổ bệ hạ tất thắng. Song phương đại quân, giờ khắc này chém giết càng thêm kịch liệt. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên thần giới đều có thể trông thấy nơi này hình ảnh. Mục Phong cũng không biết rõ nơi này bị chiếu rọi hướng về phía chư thiên thần giới, dẫn tới vô số thân nhân, bằng hữu vì hắn lo lắng. Mục Phong, ta sẽ để cho thân nhân của ngươi, các bằng hữu trông thấy, nhưng chư thiên người nhìn xem, ngươi, như thế nào chết tại ta trong tay. Huyền tổ cười lạnh nói, hươu chết vào tay ai, còn rất khó nói, càn khôn chưa định. Mục Phong hét to, tầng 11 lôi tháp, mở. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, tầng thứ 11 lôi tháp cửa tháp mở ra, càng hùng hậu, càng kinh khủng thái sơ lôi lực tràn vào Mục Phong thể nội, vạn tượng cực thiên, điên cuồng chuyển hóa. A, Mục Phong phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, cực kỳ khủng bố, tầng 11 lôi tháp thái sơ lôi lực, có chút vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi chịu đựng, cả người lôi quang lượn lờ, khí huyết sôi trào thiêu đốt. Mà thực lực, cũng là một nháy mắt đẩy mạnh có thể so với thái sơ cảnh giới. Cái này tiểu tử khí thế lại mạnh thật nhiều, trên người hắn đến cùng có gì đó cổ quái. Huyền Tổ nhìn qua một màn này âm thầm kinh ngạc, hừ, quản ngươi có gì đó cổ quái, giết liền biết rõ, không thể ở chỗ này trễ nải nữa quá lâu. Huyền Tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó kích thích thứ một đạo dây đàn. Cong, thiên địa túc sát lên, chiến cổ lôi, chiến hào thét dài, tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Cái gặp hào hùng chiến khí ngưng tụ 10 vạn đại quân hình bóng, từng đạo lưỡi mác lưỡi dao oanh sát hướng về phía Mục Phong, khí thế hào hùng. Sát khúc, thập diện mai phục, thái sơ lôi đạo, lôi ngục kiếm bằng, mở. Mục Phong gào thét, hai tay cầm kiếm, một người thẳng hướng 10 vạn đại quân chiến hồn, lôi ngục kiếm bằng bao phủ nó thân, kiếm bằng hai cánh không ngừng xé rách từng đạo chiến hồn, thái sơ thần lôi oanh sát quét sạch bốn phương tám hướng. Oanh, vô số lưỡi mác đao kiếm chi khí oanh sát tại lôi ngục kiếm bằng phía trên, kiếm khí bộc phát, hai cỗ kinh khủng năng lượng đối bính không ngừng. Thứ hai đánh, chi âm chi kỷ, Huyền Tổ lạnh lùng, thái sơ thánh lực phun trào, kích thích thứ hai dây cung, âm phù xen lẫn, tinh hà gào thét. Vô số tinh thần bên trong tuôn ra thái nhất chân thủy chi lực, ngân hà chi lực, hóa thành một đạo hào hùng lao nhanh giang hạ oanh sát hướng Mục Phong. Kiếm bằng đang oanh kích bên trong, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, mẫn diệt tại thiên hà chi lực hạ. A, Mục Phong cắn răng gào thét, bị cỗ này lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích trở ra, trên thân thái sơ lôi lực ngăn cản cái này thiên hà chi lực đối với mình oanh sát. Chương 3, Phượng Hoàng tụng thế khúc, Huyền Tổ cười lạnh, nói, ngươi lại có thể trèo chống mấy chiêu. Xít gào, Phượng Minh thét dài, kim sắc biển lửa quét sạch mà ra, trong biển lửa, một đầu kim sắc Phượng Hoàng ngưng tụ thẳng hướng Mục Phong, phần thiên chi lực xa xa siêu việt thiên đạo. Lôi chuyển, phần thiên chi nộ, phần thiên quyền, Mục Phong vạn tượng cực thiên điên cuồng chuyển hóa, hóa thành phần thiên chi lực, cuồn cuộn biển lửa đối bính biển lửa. Oanh, từng vòng sóng lửa quét sạch thiên địa, bao phủ tinh không. Phương viên mấy chục tỷ cây em, hàng ngàn hàng vạn tinh thần, trong chớp nhoáng này thiêu đốt thành hư vô. Hỏa Phượng Hoàng cùng phần thiên quyền đối bính, tựa như 100 vạn ngọn núi lửa đối bính cùng một chỗ, kinh khủng uy năng thực tế dọa người. Một vòng đốt lực đánh phía xa xôi đại quân chiến trường, mấy chục vạn đại quân phát ra sắp chết kêu thảm, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tiểu xúc sinh này, Huyền Tổ sắc mặt âm trầm, Mục Phong thậm chí ngay cả chặn hắn ba chiêu. Tam trọng tuyệt sát, Huyền Tổ kích thích ba đạo dây đàn, thái sơ thánh lực mãnh liệt mà ra, đại lượng tiêu hao. Giết, lưỡi mác tiếng sát phạt gào thét, 10 vạn chiến hồn ngưng tụ, hóa thành chiến khí oanh sát. Lưỡi mác kiếm khí mãnh liệt xông về Mục Phong, ầm ầm, tinh hà đảo ngược, thiên hà gào thét, thái nhất chân thủy chi lực ngưng tụ, cuồn cuộn thiên hà cuồng bạo oanh sát mà ra. Hai đại tuyệt sát thần thông cuồng bạo xung kích tại Mục Phong phần thiên chi nộ bên trên. Phần thiên chi nộ tán loạn, lưỡi mác kiếm khí xé rách Mục Phong thân thể, thiên hà oanh sát trên người Mục Phong, phần thiên hỏa phượng bao phủ xuống. Bành, bành, bành, Mục Phong trên thân bạo tạc lên từng đoàn huyết vụ, thân thể nổ tung, cả người bị không ngừng nổ bay, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, Phượng Hoàng phần thiên hỏa bao phủ, Mục Phong kêu thảm, cả người trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, sau đó bịch một tiếng bạo tạc. Phong ca, phu quân, Phong nhi, một màn này, nhưng chư thiên không biết rõ bao nhiêu Mục Phong thân nhân một nháy mắt gào lên đau xót lên tiếng. Phục Hy Cầm, đáng chết, nhưng bọn hắn đem Phục Hy Cầm đưa đến Huyền Thủy đi nơi nào, nơi này chiến đấu giao cho các ngươi, ta đi tả thần giới. Lạc Vũ sắc mặt đại biến, sau đó đối Không Lưu Khiếu bọn hắn truyền âm đạo. Tế Hiến, Mục Phong đạo ấn nửa đường hồn gào thét, một cỗ kinh người sinh mệnh bản nguyên theo phân thân tuôn ra, Mục Phong trong nháy mắt khôi phục, đoàn tụ nhục thân. Vạn Kiếp Thái Sơ, Mục Phong cả người, hóa thành chín đạo chiến thiên thần lôi oanh ra, từng đạo thần lôi xuyên thấu công kích, ngưng tụ một chùm oanh sát tại Huyền Tổ trước người hư không. Huyền Tổ cười lạnh, tiếng đàn biến đổi, Huyền Hoàng ca khúc. Huyền Hoàng chi lực ngưng tụ, hóa thành thật dày kim sắc giới bích bao phủ Huyền Tổ, chín đạo thái sơ kiếp lôi tiếp tục đánh tới, nhưng mà không có có thể phá vỡ cái này đáng sợ lực phòng ngự. Huyền Tổ một bàn tay cuồn cuộn thái sơ thánh lực sát hạ, hung hăng đánh ra trên người Mục Phong, Mục Phong lại bị một chưởng đánh bạo liệt mà bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3622, lôi tháp toàn bộ triển khai. Mục Phong thân thể đụng vào tà thần giới một mảnh đại lục ở bên trên, đại lục cũng bị va chạm ra một cái hố trời, thần thể nứt toác ra từng đạo khe hở, tiên huyết không ngừng tuôn ra. Phục Hy cầm lơ lửng tại Huyền Tổ bên người, Huyền Tổ lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, châm chọc nói, Mục Phong, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Nhìn xem ngươi tình huống bi thảm đi, như là một con chó, liền chút thực lực ấy, ngươi như thế nào cùng ta chống lại, toàn bộ chư thiên đều đang nhìn ngươi tình huống bi thảm, ta sẽ làm lấy chư thiên mặt của mọi người đánh chết ngươi. Mục Phong ho ra một ngụm tiên huyết, tóc cũng bị tự mình tiên huyết nhuộm đỏ, nhìn qua cực kỳ chật vật, bất quá hắn trong hai con ngươi thần sắc không có lột đi nửa phần, cả người nhìn qua vẫn như cũ kiên nghị, thần thái sáng láng, không có nửa phần khiếp nhược. Thái Sơ Chúa Tể, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mục Phong chậm rãi đứng người lên, nhưng mà, người cho rằng chỉ bằng vũ lực liền có thể nhường chư thiên người khuất phục. Mục Phong mỉa mai cười nói, kia mỉa mai sắc mặt nhường Huyền Tổ như thế thống hận, hận không thể đem Mục Phong mặt cho xé nát xuống tới. Nhường chư thiên người, cùng ngươi cùng một chỗ cảm thụ tuyệt vọng đi. Huyền Tổ âm thanh lạnh lùng nói, tay vỗ Phục Hy cầm, tiếng đàn vang động, một đầu phần thiên hỏa phượng hoàng lần nữa ngưng tụ mà ra. Hỏa phượng thét dài, mang theo đốt thế chi hỏa lại lần nữa hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong phía sau, không gian điệp dược hiển hiện, cả người nhanh lùi lại, hỏa phượng khóa chặt Mục Phong, không ngừng truy kích đánh tới, chỗ qua không gian toàn bộ hóa thành biển lửa, tinh thần đốt cháy mà lên. Mục Phong khi lui về phía sau, trong tay Thái Sơ Lôi Dương ngưng tụ, hóa thành một vòng lôi đình mặt trời va chạm hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng bạo tạc, đáng sợ cực nóng khí lãng xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bên ngoài thân đốt cháy lên từng mảnh vết cháy. Mà đây là, tiếng đàn lại biến, thiên hà cuồn cuộn, theo tinh không bên trong ngưng tụ, từ trên trời quán chú mà xuống, hung hăng đánh tới hướng Mục Phong. Chém, Mục Phong gào thét, huy động thần kiếm, một kiếm hóa thành kinh thế lôi hồng phóng tới thiên hà chi lực. Nhưng mà thiên hà chi lực quá mức mênh mông hào hùng cường thế oanh sát tại Mục Phong trên thân. Tạch tạch tạch, Mục Phong cả người không ngừng bị nghiền ép oanh kích, thể nội xương cốt cũng truyền đến từng đợt vỡ tan thanh âm, nội tạng vỡ vụn. Chấn hồn khúc, mà đây là, Huyền Tổ lại khống chế Phục Hy cầm, tiếng đàn lại biến, vạn quỷ kêu khóc, một cỗ kinh người thần hồn lực hội tụ, sau đó hóa thành một mảnh kim sắc thần hồn sóng xung kích oanh sát trên người Mục Phong. Phốc phốc, a, Mục Phong phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, đạo hồn sắp bị xé nát. Thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt thần lực hỗn loạn. Kim qua thiết mã tiếng sát phạt mà đến, sát phạt kiếm khí ngưng tụ thành mang, một đạo to lớn kiếm mang hung hăng đâm vào Mục Phong thân thể, đem Mục Phong đinh giết tại một quả to lớn Thái Dương tinh thần phía trên. Phong ca, Chiến Phong nhân vọng lấy giữa bầu trời một màn bi phẫn vô cùng, nhưng mà lại không cách nào đi trợ giúp đến Mục Phong. Phu quân, Mục Phong mấy cái thê tử, nhìn qua một màn này càng là lã chã rơi lệ, khóc thành nước mắt người. Mục chủ, chư thiên không biết rõ bao nhiêu tinh thần trên thần linh nhìn qua một màn này cũng là bi phẫn đan sen, trong lòng tuyệt vọng. Ha ha ha ha, thật sự là không chịu nổi một kích ha. Huyền Tổ cười to, lần lượt ngược sát Mục Phong. Mục Phong bị đinh giết tại Thái Dương tinh thần bên trên, tiên huyết đều nhanh chảy khô, ý thức có chút mơ hồ, thần hồn bị trọng thương. Tự mình, cứ như vậy sao? Muốn tới hạ sao? Mục Phong trong ý thức, hiện lên từng bức họa, hắn phảng phất nhìn thấy mình ngã xuống, chư thiên lại một lần nữa thất bại. Huyền Tổ giết trở về cải biến chiến cuộc, thân nhân mình, huynh đệ, đổ máu vẫn lạc hình ảnh. Hắn phảng phất nhìn thấy, vô số thần linh chờ đợi nhìn qua hắn, nhưng mà chờ đợi tới là tuyệt vọng, là tà thần đồ đao, sơn hà tại vỡ vụn, ấu tiểu đứa bé tại chết đi thân nhân bên cạnh thi thể thuốc thiết, không có tương lai, không có hy vọng, một thanh vô tình đồ đao đánh xuống đầu của đứa bé sọ. Không, không, không thể đến này là ngừng, không thể ở chỗ này ngã xuống, ta không thể thua, ta không thể thua. Chư thiên không thể thua, không thể thua. Mục Phong thần hồn ý thức gào thét, bắn ra một cỗ đáng sợ ý chí lực lượng, theo chấn hồn khúc trong công kích sửng sốt khôi phục thanh tình. A, hắn gào thét, rút ra đâm vào trong cơ thể mình kiếm mang, trực tiếp chấn vỡ. Tế hiến, Mục Phong lại lần nữa tế hiến một đạo phân thân bản nguyên, khôi phục thương tiếc. A, Huyền Tổ kinh dị một tiếng, vậy mà có thể theo chấn hồn khúc trong công kích khôi phục ý thức thanh tình. Bất quá lập tức hắn lại là một tiếng cười lạnh, như thế mới có thú. Thanh tỉnh cảm thụ tuyệt vọng cùng tử vong, vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Hắn trong tay Phục Hy cầm thần phù biến hóa, kích thích thứ bảy đạo dây cung, Thái Sơ thánh lực biến hóa. Tạch tạch tạch, trong hư không, một cỗ kinh khủng Thái Sơ lạnh lực hiện lên, ngưng tụ, không ngừng kết băng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ kết tinh biến thành một thanh to lớn băng đao. Lẫm đông túc sát, bạch, to lớn băng đao mang theo ngập trời hàn khí đánh xuống hướng Mục Phong, một đao kia chưa đến, hàn khí trước cuốn tới, đông kết vô số tinh thần. Mục Phong bên ngoài thân cũng bị đông cứng ra từng tầng hàn xương. Mục Phong, vĩnh viễn an nghỉ băng phong phía dưới đi, ta sẽ để cho ngươi trợn tròn mắt nhìn xem, chư thiên như thế nào hủy diệt. Huyền Tổ lạnh lùng nói, cũng không có ý định cùng Mục Phong tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Bành, bành, bành, bị đông cứng tinh thần, không ngừng nổ tung vỡ vụn, Mục Phong sau lưng khỏa này thái dương tinh thần thái dương chi lực vậy mà đều suy yếu lạnh như băng xuống dưới, sau đó, vậy mà cũng bao phủ lên một tầng xương lạnh. Một kích này, là huyền tổ hiện nay trưởng khống Phục Hy cầm lợi hại nhất một đạo công kích. Mục Phong hai mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên quyết nhiên tử trí. Thái sơ lôi tháp, thập nhị trọng cửa tháp, toàn bộ mở. Mục Phong đối thái sơ lôi tháp quát ầm lên, 12 cửa tháp toàn bộ mở, cỗ lực lượng này, người cũng sẽ chết. Thái sơ lôi tháp nói, không giết huyền tổ, chư thiên liền không an ninh ngày, vợ con của ta lão tiểu người nhà huynh đệ vĩnh viễn không thái bình, nếu có thể giết cực kỳ, ta Mục Phong chết gì tiếc, thái sơ lôi tháp, giúp ta. Ai, tốt a, 12 cửa tháp, mở. Thái sơ lôi tháp thở dài, trong chớp nhoáng này, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, tam trọng. Tầng tầng cửa tháp mở, một cỗ kinh khủng thái sơ lôi lực bên trong toàn bộ phóng thích. Cuối cùng, uy lực mạnh nhất đệ thập nhị trọng tháp, càng là phóng xuất ra một cỗ hắc kim sắc, tựa như giang hải kinh khủng lôi thần chi lực tuôn ra. Oanh, Mục Phong thể nội, một cỗ kinh khủng lôi đình sóng xung kích phóng thích. Hư không nổ tung, thần lôi hoành không, một nháy mắt, phương viên vô số nằm ánh sáng bao phủ lôi đình bên trong, không gian vỡ nát. Cái này một vòng kinh khủng lôi đình sóng xung kích đánh vào băng đao bên trên, băng đao ken két vang lên. Giống, Mục Phong trong hai con người cũng tại thả phóng lôi ánh sáng, cả người hắn, vậy mà tại cái này kinh khủng lôi đình tiếp theo điểm điểm tan rã, thậm chí, hắn đạo hồn cũng đang thiêu đốt, vạn tượng đỉnh nứt xuất ra đạo đạo khe hở, chính hắn cũng tiếp nhận không được ở cái này lực lượng kinh khủng. Giết, Mục Phong một quyền hội tụ vô thượng lôi đình, hóa thành sáng chói chói mắt diệt thế lôi quang, một quyền có thể so với 10 khỏa lôi dương bạo tạc oanh sát tại băng đao bên trên. Bành, cái này băng đao bị một quyền đánh trúng sau đó ken két vỡ vụn, không gian đứt gãy tựa như sóng biển đồng dạng vặn vẹo. Ước vạn dặm băng phong không gian bị một quyền đánh nổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3623, đến chết mới thôi. Băng phong ước vạn dặm không gian, cái này một quả, tại cái này kinh khủng một quyền oanh sát phía dưới, tựa như bị đánh phá sóng biển tầng tầng vỡ vụn, không gian đứt gãy, trở nên chia năm xẻ bảy. Cái này kinh khủng một quyền đánh vào huyền tổ trên mặt, huyền tổ bị cái này một quyền chi lực đánh bay, miệng phun tiên huyết, miệng đầy hàm răng cũng bị đánh nát, cả người tựa như một quả đạn pháo hướng về sau va chạm số 10 vạn dặm cự ly. Sao, làm sao có thể, cỗ lực lượng này, huyền tổ lúc này, đầy đầu đều là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn qua đánh vỡ băng phong không gian Mục Phong, đôi mắt bên trong viết đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Phốc phốc, hắn đụng nát không biết rõ bao nhiêu tinh thần lúc này mới dừng lại. Nhìn qua tựa như một vòng lôi dương, phóng thích kinh khủng lôi quang Mục Phong. À, mà giờ khắc này, chư thiên thần giới tất cả tà thần, thiên chủ, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này mà trợn mắt hốc mồm, miệng há đến lão đại. Làm sao có thể, làm sao có thể, huyền tổ, bị đánh bay, nhìn hoa mắt, ta nhất định nhìn hoa mắt, không thể nào sự tình, tất cả tà thần đơn giản không thể tin được một màn này. Lão sư, tận mắt nhìn thấy mạch chủ càng là một mặt rung động. Cũng nhìn phía giờ phút này bao phủ tại tràn đầy thiên lôi đình bên trong to lớn thân ảnh. Mục Phong, làm sao lại đột nhiên lập tức trở nên mạnh như vậy? Phong ca, Mục Phong các huynh đệ đồng dạng rung động nhìn qua chiếu rọi chư thiên một màn này, sau đó kích động đến giống to. Mục chủ, mục chủ, giờ khắc này, toàn bộ chư thiên sôi trào, tất cả chư thiên thần linh kiềm chế cùng tuyệt vọng về sau, đều đột nhiên giống to lên Mục Phong danh tự. Hắn hiện tại chiến đấu đã hoàn toàn dẫn động tới toàn bộ người trong thiên hạ trái tim. Lúc đầu tiến đến tà thần giới Lạc Vũ, nhìn qua trên bầu trời hình ảnh, cũng là bị chấn kinh, sau đó chân mày cau lại, hắn cảm thấy không thích hợp. Huyền Thủy, Mục Phong gầm thét, hóa thành một đạo diệt thế lôi quang lại phóng tới huyền tổ, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều lần. Cả người, trực tiếp biến thành một đạo vượt ngang vạn dặm hư không lôi long, gào thét xông về phía huyền tổ. Không có khả năng, ta là không thể nào bị đánh bại, tiểu xúc sinh, còn tại vùng vẫy dẫy chết. Huyền tổ gào thét. Thái sơ thánh lực điên cuồng tràn vào Phục Hy cầm bên trong. Giết, giữa thiên địa, tiếng sát phạt lên, kim qua thiết mã xé minh, 10 vạn chiến hồn gào thét, ngưng tụ chiến khí, hóa thành một đạo sát phạt cự kiếm chém phá thiên địa bổ về phía Mục Phong. Nhất trọng tấu giết, thập diện mai phục, nhưng mà, lôi long oanh sát tại cái này một đạo công kích, cái gì chiến hồn, cái gì sát phạt chi kiếm, toàn diện bị cuồng bạo kích nát. Tại kinh khủng lôi đình bên trong tán loạn, hóa thành hư không. Nhị trọng tấu giết, chi âm chi kỷ, tinh hà đảo ngược. Tam trọng tấu giết, phượng hoàng tụng thế khúc, đốt thế, huyền tổ gầm thét, tiếng đàn không ngừng biến hóa, đại lượng thái sơ thánh lực tiêu hao. Tinh hà gào thét, Thái nhất chi lực ngưng tụ ngân hà chi lực trấn áp chư thiên, đánh nát hết thảy cuốn về phía Mục Phong. Thái sơ kiếm bằng, mở. Mục Phong gầm thét, thiêu đốt thân thể, một kiếm bổ ra một đầu đọ sức thiên kiếm bằng thét dài, trực tiếp chảm phá ngân hà chi lực, tựa như nhất diệp cô chu phá vỡ sóng gió. Lớn như vậy thiên hà, bị một kiếm hai phần, kiếm khí kéo dài trăm vạn dặm, thực tế rung động. Kia phần thiên phượng hoàng thét dài đánh tới, cuồn cuộn biển lửa cuốn tới. Thái sơ chuyển hóa, lôi đình hóa thành càng kinh khủng lôi hỏa xung kích hướng bị đốt diệt thương khung, xông về hỏa phượng hoàng. Thiên lôi động thiên hỏa, ngàn vạn dặm không gian, đã hóa thành hư vô. Một vòng thái sơ lôi dương oanh bạo phượng hoàng, thế xét đánh lôi đình phản xung đánh về phía huyền tổ bản thân. Huyền nguyên diệt thần trường, huyền tổ gào thét, một trường kéo theo thái sơ thần lực đánh ra, già thiên một trường oanh sát đến bạo kích mở lôi dương chi lực bên trên, kinh khủng lôi dương chi lực không ngừng đẩy lui huyền tổ. Huyền tổ lão nhi, để mạng lại, Mục Phong gầm thét, một kiếm huy động, bao phủ tia lôi dẫn trùng điệp đánh xuống. Tiểu súc sinh, ngươi không có khả năng đánh thắng được ta. Huyền tổ khóe mắt, cả người quát ầm lên, sau đó rút kiếm đối bính kích bên trên. Song kiếm tựa như hai thế giới đối bính, vô tận kiếm khi phóng thích, không gian vũ trụ bị xé nứt ra không cách nào tưởng tượng vết nứt không gian trực tiếp đứt gãy. Thông qua chiếu rọi chư thiên người quan sát, cũng không dám tưởng tượng cái này kinh khủng chiến đấu ẩn chứa bao lớn uy lực, tất cả mọi người cơ hồ cũng nín hơi lấy nhìn qua đã bị thả chậm vô số lần, vẫn như cũ rất nhanh chiến đấu. Hai người song kiếm đối bính, tựa như hai thế giới một nháy mắt đối bính trăm ngàn lần. Bành, Mục Phong hiện tại lôi lực quá mạnh, tăng thêm hắn lúc đầu lực lượng, toàn diện áp chế huyền tổ. Giết, một kiếm nhanh hơn một kiếm, không biết rõ bao nhiêu kiếm về sau, một đạo phản vén lên cắt tại huyền tổ thân thể. Huyền tổ kêu thảm, cả người bị một kiếm chém vào thân thể, chém đứt thái sơ thần cốt, bị một kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn. Chết, Mục Phong một kiếm đắc thủ, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, vô số kiếm bổ giết mà lên. Mục Phong, tiên huyết bắn tung tóe bên trong, huyền tổ bị Mục Phong một kiếm tiếp một kiếm chém nát, cả người cũng bị tách rời. Bành, thần kiếm bổ vào thái sơ thần ấn bên trên, trực tiếp bắn bay thái sơ thần ấn. Huyền tổ bệ hạ, lão sư, tà thần giới các cường giả gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, thậm chí có người khóc giống, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng. Phong thần chú, Mục Phong ngưng tụ phong thần chú, nghĩ phong ấn huyền tổ. Nghĩ phong ấn ta nằm mơ, huyền tổ cũng giết đỏ cả mắt, thiêu đốt thái sơ bản nguyên, trong nháy mắt khuê khôi phục, tám tay ngưng tụ, tám quyền thông thiên sát phạt lên, kinh khủng quyền mang bao phủ sát phạt hướng về phía phong thần chú, trực tiếp đánh nổ phong thần chú. Từng đạo quyền ấn oanh kích trên người Mục Phong không ngừng bị đánh lui, miệng phun bản nguyên máu. Mà lúc này Mục Phong, huyết nhục cũng thiêu đốt sạch sẽ hơn phân nửa, thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thương sinh phá diệt thuật, huyền tổ ngưng tụ vô số kiếm khí hóa thành kiếm chiều xung kích trên người Mục Phong mảng lớn huyết nhục bị xé nát. Mục Phong, ngươi làm sao còn không chết, vì cái gì? Dạng này chiến đấu vì cái gì không cho ta thành thật thật đi chết, thiên hạ bị ta thống nhất khả năng vĩnh cửu hòa bình. Huyền tổ gầm thét lên, cả người cũng lâm vào điên cuồng. Ngươi hòa bình đại giới, là hy sinh toàn bộ chư thiên, ngươi muốn không phải hòa bình, chỉ là chính ngươi vô cùng vô tận thống trị dục vọng. Hỏng ta gia viên thân nhân người, đến chết mới thôi, chu. Mục Phong gào thét ngăn cản kiếm chiều, sau đó cả người tiến vào tự mình vạn tượng đạo đỉnh bên trong, tiếp nhận càng kinh khủng thái sơ thần lôi chi lực. Ông, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành tinh thần lớn nhỏ lôi đỉnh, mang theo thái sơ lôi tháp chi lực oanh sát hướng huyền tổ. Đỉnh phá vạn pháp, trấn áp thiên địa, cái này một đỉnh, đánh tan tràn đầy thiên kiếm chiều, trùng điệp oanh sát tại huyền tổ thân thể. Bành, không, huyền tổ kêu thảm, cả người bị một đỉnh đụng bạo. Vạn tượng đạo đỉnh muốn hút thu thái sơ thần ấn phong ấn, nhưng mà hấp thu không tiến vào. Bành, bành, bành, sau đó, vạn tượng đạo đỉnh lại điên cuồng đụng vào hắn thái sơ thần ấn bên trên, mỗi một lần va chạm, tiếng oanh minh vang vọng tà thần giới, kinh khủng năng lượng chấn sát mấy chục năm ánh sáng bên ngoài trên 100 vạn đại quân. Không ngừng đánh chúng, cái này thái sơ thần ấn, vậy mà răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Đồng dạng, vạn tượng đạo đỉnh cũng đã nứt ra. Tên điên, tên điên. Người cái tên điên này, đa tả cô Du Côn, kiện nhã duyên thơm đạo, lạc vũ mê, các đại ca giải phong, hôm nay đi Nam, Kinh tham gia, sau đó xuất ngoại đi tham gia khúc tượng tác giả phong hội, trong vòng 7 ngày, tương lai cái này 7 ngày đổi mới có thể sẽ rất tiêu chảy, mời các huynh đệ thông cảm. Rất không ưa thích xuất ngoại, phiền phức cực kỳ, nước ngoài lại loạn, năm ngoái đi Thái Lan ta mẹ nó mua 3 phần bảo hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3624, sinh tử đụng giết. Huyền thủy thanh âm bên trong, đã xuất hiện sợ hãi, kinh hoàng, tự mình thái sơ đạo ấn, vậy mà có thể bị va nứt. Đạo ấn, đạo chi bản nguyên chỗ ngưng tụ, biết bao kiên cố. Mà hắn thái sơ đạo ấn, càng là so thiên đạo thần ấn còn kiên cố a, liền chưa từng nghe qua cái gì đồ vật có thể đánh nát đạo ấn, trừ phi tinh tế dùng lâu dài tuế nguyệt đi luyện hóa hấp thu. Cái này tựa như mấy ngàn độ hỏa diễm có thể hòa tan kim thiết, nhưng mà không có khả năng trong nháy mắt hòa tan, đến hoa thời gian. Người cái tên điên này, Huyền Thủy sợ hãi giống gào thét, không ngừng muốn chạy trốn, nhưng mà cũng bị vạn tượng đạo đỉnh gần sát va chạm. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, Mục Phong thân thể, sinh mệnh, cũng đang không ngừng tan rã. Cho dù là lấy cái chết đổi chết, lấy mạng đổi mạng, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho huyền tổ còn sống rời đi nơi này. Lão sư, mạch chủ kinh hãi, vội vàng xông đi lên công kích Mục Phong. Một đạo đại âm dương phá diệt thuật dùng ra, hóa thành mặt trời mặt trăng oanh sát hướng Mục Phong. Oanh, nhưng mà, vạn tượng đạo đỉnh chỉ là bạo phát ra một vòng kinh khủng lôi đình thần lực chấn động quét sạch mà ra, trực tiếp liền hướng bạo mạch chủ công kích. Bành, bành, nhật nguyệt bạo tạc, cỗ này kinh khủng thái sơ lôi đình sóng xung kích oanh kích trên người mạch chủ kêu thảm, cả người cũng bị bắn bay, thể nội nội tạng, thần mạch, cũng bị thái sơ lôi đình phá hủy. Nàng lại như thế nào là hiện tại Mục Phong đối thủ? Huyền Thủy, sợ hãi không phải chư thiên chuyên hưởng, người cũng tốt hảo cảm thụ chư thiên bị các ngươi mang đến tử vong sợ hãi đi. Mục Phong cười ha ha, dứt khoát điên cuồng va chạm Huyền Thủy thái sơ đạo ấn. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt kinh thiên động địa va chạm tiếng nổ bên trong, huyền tổ thái sơ đạo ấn đã nứt ra lại một cái khe. Tiểu súc sinh, ta không cam lòng a, ta kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp làm sao có thể hủy ở ngươi trong tay, ta không cam lòng. Nếu muốn chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng, huyền tổ gào thét, cũng điên cuồng bốc cháy lên tự mình đạo ấn, oanh kích vào tới Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh. Oanh, tạch tạch tạch, Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh, cũng là bị va chạm nứt ra một đạo to lớn khe hở. Trong đỉnh Mục Phong, tan rã tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. Vạn tượng đạo đỉnh vô cùng kiên cố, nhiều khi đều có thể là pháp bảo cường đại sử dụng, nhưng mà, đối phương thế nhưng là thái sơ chúa tể đạo ấn, đồng dạng vô cùng cường đại. Huyền tổ, bệ hạ, chư thiên thần giới đang chém giết lẫn nhau tà thần nhóm, chú ý tới huyền tổ bây giờ tình huống bi thảm lúc, trong lòng đấu trí cũng đang nhanh chóng tan rã, tín niệm sụp đổ. Phong ca, Mục chủ, Mục Phong, chư thiên thần giới người. Nhìn qua Mục Phong lấy mạng đổi mạng phương thức công kích huyền tổ, từng cái cũng là nhịn không được sinh lòng bi ý, bi thống, bất quá từng cái bạo phát ra mạnh hơn ý chí thẳng hướng đã tại tan tác tà thần nhân mã. Mục chủ còn tại là nhóm chúng ta liều mạng, các huynh đệ, giết sạch tà thần cẩu tặc. Giết, vì chư thiên, vì Mục chủ, Tiểu Phong, chư thiên có ngươi, là chư thiên may mắn. Lạc Linh hai mắt hồng nhuận, nhìn qua một màn này trong lòng bi thống. Phong nhi, đời này ta lão Long có ngươi cái này nghĩa tôn. Đủ để kiêu ngạo cả một đời. Long Ngạo nhìn qua thương khung chiếu rọi chư thiên hình ảnh. Phu quân, nhất định phải còn sống trở về. Vân Thanh Uyển, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, Phượng Cửu ca bốn nữ càng là nhìn qua một màn này rơi lệ, các nàng cũng tại chiến đấu, giết địch. Chết chết chết, Mục Phong, người muốn hủy bản tỏa hết thảy, chết chung đi. Huyền tổ điên cuồng gầm thét lên, chủ động khống chế thái sơ thần ấn không ngừng oanh sát Mục Phong. Đình ấn không ngừng đối bính, lực lượng kinh khủng sóng xung kích liên miên bất tuyệt. Mảng lớn vũ trụ tinh không vỡ vụn, không gian đứt gãy. Ken két tiếng vỡ vụn, không ngừng vang lên tại hai người đạo trên đỉnh, đạo ấn bên trên. Xem ai không kiên trì nổi trước, bị đánh nát, đánh vỡ. Hình thiên người trong liên minh rút lui, nhưng mà, tà thần giới ngàn vạn đại quân, chính là không người dám tới gần nơi này phiến chiến trường. Cứu bệ hạ, Mạc Thiên Cơ, Huyền Tâm bọn người tiến lên, nhưng mà cũng bị hai người xung kích bộc phát lực lượng đánh cho gần chết, căn bản là không có cách tới gần. Bành! Vạn tượng đạo đỉnh, thái sơ thần ấn, vô số lần va chạm sau đều là dày đặc vết rạn. Hai người, dùng loại này nguyên thủy nhất, cũng là rất cường đại trực tiếp phương thức oanh sát đối phương. Một lần cuối cùng, Huyền Thủy, quyết sinh tử đi. Mục Phong gầm thét lên, cả người thiêu đốt chỉ còn lại có nửa người trên. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo lôi đình mặt trời oanh sát mà ra. Tiểu súc sinh, đi chết, Huyền Tổ quát ầm lên, thái sơ đạo ấn hóa thành một đầu cửu u thiên long. Ầm ầm. Điên cuồng đánh chúng, hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau oanh sát tại đối phương đỉnh in lên, thần lực cũng là xung kích lẫn nhau không ngừng, năng lượng xung kích bao phủ mấy chục năm ánh sáng tinh không. Thái sơ đạo ấn đánh vỡ lôi dương, oanh một tiếng va chạm trên vạn tượng đạo đỉnh. Vạn tượng đạo đỉnh bịch một tiếng, bị xô ra một cái động lớn. A, Mục Phong phát ra một trận cực kỳ thống khổ gào thét, phảng phất đạo hồn bị người xé rách ngàn vạn lần đồng dạng. Ha ha ha ha, đi chết đi, Mục Phong, trận chiến đấu này người thắng là ta. Ngươi không ngăn cản được bản tỏa kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, ngươi không ngăn cản được ta, ngươi hết thảy chiến đấu, tử vong, đều là uổng công. Ngươi trở thành bản tọa hùng bá chư thiên công tích đi, đi chết. Huyền thủy dày đặc vết rạn, cũng là gần như sụp đổ đất nước Thái Sơ đạo ấn nát đỉnh, oanh sát hướng Mục Phong thân thể, thể hồn. Nhưng mà, đây là một tôn màu đen kinh khủng lôi tháp đánh thẳng tới, mang theo đáng sợ nhất lôi lực va chạm hướng Huyền Tổ. Cỗ này khí tức, hoàn mỹ cấp Thái Sơ thánh khí, không, không, không có khả năng, người vậy mà có được như thế nghịch thiên thánh bảo, không. Huyền Tổ kinh dị, nhìn qua xung kích tới hắc tháp, sau đó quay người mà chạy, muốn chạy trốn ra vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Ha ha ha ha, Huyền Tổ, ngươi trúng kế, vĩnh viễn ở lại đây đi. Mục Phong điên cuồng cười to, bị đụng nát lỗ hổng, mảnh vỡ kia bay tới, trong nháy mắt dung hợp vạn tượng thần lực bổ sung. Huyền Tổ nghĩ lao ra, bị va chạm gãy trở về. Không, Mục Phong, Huyền Tổ hoảng sợ gào thét, sau đó, Thái Sơ lôi tháp oanh một tiếng đụng vào hắn đã gần như sụp đổ vạn tượng đỉnh bên trên. Sau đó, toàn bộ đạo ấn oanh một tiếng vỡ vụn, Thái Sơ đạo ấn, nát. A a a, Huyền Tổ đạo hồn truyền đến từng đợt thống khổ gào thét, đạo hồn, bị sống sờ sờ xé rách. Không, không có khả năng, ta làm sao có thể bại. Ta không thể bại, không thể bại, ta là Huyền Tổ, ta là thiên địa chí tôn, ta như thế nào có thể bại. Ta không cam tâm, ta kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp vẫn chưa hoàn thành, tà thần không có xương bá thiên hạ, ta như thế nào có thể bại. Không thể bại, Huyền Tổ bị xé nứt đạo hồn bên trong, vậy mà bạo phát ra kinh khủng ý chí lực lượng, bị xé nứt đạo hồn, vậy mà tại cưỡng ép khép lại. Thậm chí, đạo hồn đang không ngừng cường hóa bên trong. Không phá thì không xây được, khó nói, cái này ra hỏa, còn muốn đột phá. Quả nhiên, trở thành Thái Sơ chúa tể chi tâm, tâm cảnh cường đại, chấp niệm mạnh, đã để người vô pháp tưởng tượng. Dù là đạo ấn sụp đổ, Huyền Tổ cũng không hề từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Hắn là chư thiên đại địch, nhưng mà cũng là đáng giá mời sợ chân chính cường giả. Oanh, thế nhưng là, một đạo kinh khủng Thái Sơ lôi quang oanh sát mà đến, Mục Phong hóa xét đánh đến, không có đạo ấn bảo hộ Huyền Tổ đạo hồn bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3625, Phong Huyền vẫn diệt. Không, không, Mục Phong, đừng giết ta, liên thủ với ta, cái này thiên hạ, người ta tổng chủ. A, Huyền Tổ đạo hồn bị đánh nát, cường đại ý thức phát ra từng đợt kêu thảm. Ý thức tại bị ma diệt, thiên hạ tổng chủ, ta không có thèm, người ta truy cầu khác biệt, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, Huyền Thủy, triệt để chết dã tâm của ngươi đi. Mục Phong lạnh lùng nói, giờ khắc này Mục Phong cũng vô cùng suy yếu. Thân thể của hắn cũng đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Huyền Tổ bại một lần, vô cùng vô tận mỏi mệt, áp chế thống khổ, trong nháy mắt cuốn tới. Mục Phong ý thức bắt đầu xuất hiện mơ hồ, hắn đạo hồn cũng bịch một tiếng tán loạn. Đoạn đường này là từng bước gian nan, cũng chiến đấu không ngớt, cả đời này là cùng người tranh phong, thiên địa tranh mệnh, là vô vị, cũng là không hối hận. Thế gian này, lưu lại ta Mục Phong dày đặc nhất một bút mực màu, không phụ, tràn đầy giết chóc tiên huyết quật khởi linh hồn cũng cứu được một lần thương sinh, không phụ thiên hạ, cái này, là ta truyền kỳ, ta thời đại. Răng rắc, vạn tượng đạo đỉnh không ngừng rạn nứt, sau đó, thần hoa tán đi, biến thành một tôn dày đặc khe hở đỉnh, không ngừng co vào, một trượng lớn nhỏ thời điểm đã mất đi tất cả năng lượng, lập tức vẫn lạc trôi hướng vỡ vụn trong không gian vũ trụ. Mục Phong phân thân nhóm, cũng từng cái thổ huyết ngã xuống. Huyền Tổ bệ hạ, Huyền Tổ vẫn lạc, tà thần giới, cùng tà thần đại quân một trận khóc thảm. Mục chủ đại nghĩa, vạn cổ bất hủ. Giờ khắc này, chư thiên tinh thần bên trên, vô số thần linh quỳ trên mặt đất, khóc thảm lên tiếng. Bọn hắn trông thấy, mục chủ, cũng vẫn lạc. Phu quân, Vân Thanh Uyển mấy người càng là khóc đến âm thanh xé kiệt lực, cơ hồ hôn mê, Mục Phong hồn đăng, diệt. Phong ca, Chiến Phong người cũng là khóc thảm thương một mảnh, quỳ trên mặt đất. Phong Nhi, Mục Thiên, Ngưu Hình cũng là chảy xuống huyết lệ, Ngưu Hình một ngụm tâm huyết phun ra, cả người đã hôn mê. Phong Nhi, ngươi là phụ thân đời này vĩnh viễn kiêu ngạo, chư thiên kiêu ngạo. Kiên cường như Mục Thiên, cái này một quả nước mắt cũng là chảy xuôi mà xuống. Cung tiến mục chủ đại nghĩa, vạn cổ bất hủ, chư thiên đại quân khóc thảm, rất nhiều người tự phát quỳ xuống. Ầm ầm, giờ khắc này, chư thiên tất cả tinh thần đột nhiên hạ xuống mưa to, nước mưa đều là huyết hồng sắc, vũ trụ có linh, thiên địa đồng bi. Mà tà thần giới đại quân đã tổn thất hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ nhân mã cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Làm sao có thể, lão sư sẽ bại, lão sư làm sao lại vẫn lạc? Không, không có khả năng, bệ hạ thế nhưng là thiên địa chí tôn a, làm sao lại bại? Làm sao lại vẫn lạc, không có khả năng, không có khả năng. Bệ hạ, phụ thân, mạch chủ, Mạc Thiên Cơ, Huyền Nguyên mấy người cũng là ngốc trệ tại tinh không, sau đó ngửa mặt lên trời khóc thảm. Tiểu súc sinh, ta muốn hủy ngươi hết thảy. Huyền Nguyên điên cuồng gào thét, bắt lấy Phục Hy cầm, đánh tới hướng Mục Phong vỡ tan vạn tượng đạo đỉnh. Muốn chết, nhưng mà, đây là trong hư không một tiếng gầm thét. Một thân ảnh điện xạ mà tới, nàng, một bộ tử sắc váy dài, xinh đẹp động lòng người. Một đạo tuyệt thiên thần ấn hung hăng oanh sát tại còn tại hư nhược Huyền Nguyên trên thân. A, thần ấn oanh minh, một kích này bộc phát oanh sát tại Huyền Nguyên thân thể, Huyền Nguyên kêu thảm, cả người bị đánh bay. Cổ Nghiên Nhi, cầm trong tay thần kiếm đánh tới. Đại điện phía dưới, Mạc Thiên Cơ bọn người theo bi phẫn bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng phóng tới bị đánh bay Huyền Nguyên. Côn Bằng Thánh Chủ, Cổ Nghiên Nhi, những người này băng lãnh nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy phẫn nộ sát ý. Cổ Nghiên Nhi lại hướng đi không có sinh mệnh khí tức, vỡ vụn vạn tượng đỉnh, thần sắc vô cùng phức tạp. Mục Phong, ngươi làm sao lại chết? Bản tọa không tin ngươi chết, không còn ra, ta dẫn người giết vào ngươi chư thiên. Cổ Nghiên Nhi thần niệm tràn vào đạo trong đỉnh giận dữ hét. Nhưng mà, vắng vẻ không gian, ngoại trừ phun trào lôi hải, không có bất kỳ đáp lại nào. Không, không có khả năng, ngươi không thể nào chết được, ngươi không phải Tu La sao? Đến, hít máu của ta a, cút ra đây, cùng ta đánh một trận, Mục Phong. Cổ Nghiên Nhi gào thét, không ngừng quyền đả đạo đỉnh, nàng cắt vỡ tự mình thủ trưởng, đại lượng thần huyết tràn vào đạo trong đỉnh. Nhưng mà, vạn tượng đạo đỉnh bên trong vô biên không gian vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh động tĩnh sinh ra. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Người giết ngươi không phải ta, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi còn phải bị ta nô dịch vạn năm, ngươi cái này vô sỉ người bất tín. Giờ khắc này, Cổ Nghiên Nhi vậy mà chính mình nói một mình nước mắt chảy xuống. Theo xuất sinh, ta chính là gia tộc bồi dưỡng sát phạt công cụ, kế thừa gia tộc ý chí khôi lỗi, không có tự mình nghĩ tới sinh hoạt, không có tuổi thơ, không có cha mẹ yêu, tuổi thơ của ta làm bạn là thôn phệ độc trùng của ta độc thú, không có niềm vui thú. Ta chôn sâu đáy lòng cuối cùng một tia tình cảm, truy đuổi lực lượng cùng quyền lợi, thẳng đến gặp ngươi, ta như thế bị một người không ngừng đả kích sự kiêu ngạo của ta, tự tôn, ta nghĩ siêu việt ngươi, giết ngươi. Vận mệnh trêu người, buồn cười, ta đời này, một lần duy nhất tình yêu cũng là tại Hỗn Độn Thái Sơ Trung Hòa ngươi, cùng ta muốn giết nhất người, bất quá, kia 100 năm, ta thật thật hoài niệm, nguyên lai nhân thế giới sự thực để cho người ta như thế lưu luyến, ha ha, có lẽ cũng là ông trời mở mắt. Để cho ta người này người nghĩ chu sát độc phụ thể hội một lần tình duyên, thế nhưng là ngươi thật vất vả đi vào tâm ta, vì cái gì không sống xuống tới bồi tiếp ta. Muốn giết, cũng là ta giết ngươi. Cổ Nghiên Nhi cười buồn gào thét, tóc dài tán loạn. Nàng vuốt ve vạn tượng đạo đỉnh, hai con ngươi đỏ thẫm. Giết, giết nàng, nàng là Côn Bằng Thiên Vực Thánh Chủ. Mà lúc này Huyền Nguyên giận dữ hét. Giết, Mạc Thiên Cơ, Huyền Tâm các loại bốn tên thiên đạo chúa tể, bộc phát thần lực thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi. Ngươi cũng đi. Thế giới này ngoại trừ quân ức liền không người để cho ta lưu luyến người, ngươi giả chết đúng không? Vậy ta liền giết hết cái này thiên hạ vì ngươi chôn cùng, diệt cái vũ trụ này vì ngươi chôn cùng. Cổ Nghiên Nhi nhận lấy vạn tượng đỉnh, hai con ngươi huyết hồng, phun trào ra tuyệt thế ma khí, kinh khủng thiên uy. Giết, Cổ Nghiên Nhi một tiếng gào thét, huy động ma kiếm thẳng hướng bốn người, long hạt vĩ lưỡi đao huyễn hóa mà ra, tám đạo hạt vĩ đánh nổ Mạc Thiên Cơ phóng tới diệt thần đạn đạo. Sau đó, một ấn oanh sát tại huyền tâm công kích, chấn vỡ đối phương bổ tới thần ma kiếm sát. Chết, Loan chúa tể hung hăng một đao cách vạn dặm bổ vào Cổ Nghiên Nhi trên lưng, Cổ Nghiên Nhi bị một đao đánh bay, trên lưng xé rách ra to lớn miệng máu. Giết, nhưng mà, nàng treo lên cái này một đao chi lực phóng tới đối phương, một kiếm chảm diệt tiếp tục đánh tới đao mang, tám đuôi oanh sát hướng Loan. Nữ nhân điên, Loan hoảng hốt, rút đao ngăn cản, nhưng mà Cổ Nghiên Nhi thể nội một cỗ tuyệt thế ma khí bộc phát ra ngưng tụ thành tuyệt thiên ma thú một móng vuốt đột nhiên chụp giết tại Loan đỉnh đầu. Không gian vỡ vụn, lực đạo trực tiếp đánh nổ Loan. Giết, mạch chủ gào thét, một kiếm huyết quang diệu thiên, kiếm mang cũng đồng thời hung hăng đâm vào Cổ Nghiên Nhi phía sau, xuyên thủng thân thể. Giống, Cổ Nghiên Nhi một tiếng gào thét, trở tay một kiếm xé rách hướng mạch chủ. Đi chết tiện nhân, Mạc Thiên Cơ hai tay hóa thành máy móc trọng kiếm, xé rách không gian mà tới, bổ về phía Cổ Nghiên Nhi đầu lâu, muốn đi Cổ Nghiên Nhi mệnh. Thiên La cũng từng giết tới, Cổ Nghiên Nhi thực lực mặc dù rất mạnh. Một đối một đoán chừng không người là nàng đối thủ, nhưng mà nhiều như vậy đỉnh cấp thiên chủ vây giết nàng, nàng rất khó chống đỡ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3626, kết cục chi tranh. Tuyệt thiên ma thú gào thét, một trường oanh sát hướng về phía Mạc Thiên Cơ bổ tới song kiếm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đẩy lui Mạc Thiên Cơ. Mà đây là, Thiên La một đao diệt đến, chém vỡ Cổ Nghiên thần lực trùng điệp bổ trên người Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi, kém một chút bị một đao chém giết thành hai đoạn. Thiên Tuyệt Kiếm, giết. Cổ Nghiên Nhi hai con ngươi đỏ thẫm, lại trở tay một kiếm ngưng tụ thần thông, ngưng tụ hóa thành một đạo hắc sắc kiếm trụ xuyên thủng vạn dặm hư không thẳng hướng Thiên La. Thiên La một đao hóa thành thương lang diệt thế, đối bính Cổ Nghiên Nhi một kiếm này chi lực, bất quá một kiếm này động sát lực kinh người, vậy mà xuyên thủng to lớn thương lang đao khí đánh vào Thiên La thân thể. Thiên La bị đánh nổ ra một cái to lớn huyết động. Chết, Mạc Thiên Cơ diệt thần đạo lại oanh tạc đánh tới, lực lượng kinh khủng bạo tạc, nổ bay Cổ Nghiên Nhi. Tà thần huyền nguyên công, mạch chủ bộc phát đáng sợ thần lực, nàng cũng tu hành huyền tổ thần công. Càn khôn huyền nguyên, không gian ngưng tụ một đoàn, kiếm khí áp xúc trong đó, sau đó bộc phát, không gian kiếm khí tựa như sóng biển đồng dạng oanh sát tại Cổ Nghiên Nhi trên thân. Cổ Nghiên Nhi không ngừng ho ra máu trở ra, thân thể bị càn khôn huyền nguyên vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn, thần mạch vỡ vụn. Cho lão sư chôn cùng đi thôi tiện nhân, mạch chủ một kiếm vừa giận bổ về phía Cổ Nghiên Nhi đầu lâu. Oanh, nhưng mà, đây là một đạo thiêu đốt lục sắc luân hồi hỏa diễm phần thiên quyền đột nhiên phá vỡ hư không mà đến, hung hăng diệt sát tại mạch chủ một kiếm này phía trên. Không gian oanh một tiếng bành trướng vỡ vụn, cái này kinh khủng một quyền trực tiếp đánh nổ một kiếm này, phần thiên lực quyền oanh sát tại mạch chủ thân thể. Mạch chủ bị một quyền đánh bay, cả người càng là kêu thảm thiêu đốt thành hỏa nhân. Lục đạo luân hồi kiếm, sau đó từng đạo sáng chói kiếm quang diệt sát mà đến, chém vỡ Thiên La đao, Mạc Thiên Cơ diệt thần đạo. Một đạo người mặc tử kim sắc thương long bào thân ảnh xuất hiện ở tinh không bên trong. Mái tóc dài màu tím của hắn, mày kiếm mắt sáng dung nhan kinh thế, cả người khí chất càng là tựa như tinh không bên trong sáng nhất tinh thần. Chư thiên thần giới vũ trụ đẹp nhất tử, Lạc Vũ. Lạc Vũ, Lạc Tổ, Lạc Vũ hiện thân, mạch chủ, Mạc Thiên Cơ, vẫn là Thiên La, Loan, Huyền Nguyên bọn người là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn phía cái này nam nhân. Huyền Thủy đã chết, Trúc Long Thiên vực bại, xâm lấn đại quân hủy diệt, tà thần giới, các ngươi còn không hết hy vọng sao? Tiếp xuống, bản tọa cùng các ngươi đánh. Lạc Vũ lạnh lùng nói, tay cầm Vĩnh Hằng Thánh Kiếm mà tới. Lạc Vũ, ngươi cũng dám độc xông nhóm chúng ta tà thần giới, Mục Phong cầu tặc chết rồi, chỉ cần có thể giết ngươi, nhóm chúng ta tà thần giới không nhất định bại. Huyền Nguyên giận dữ hét, ha ha, có thể giết bản tọa, liền tới thử một chút đi. Ta tới đón ta chư thiên giới anh hùng linh về chư thiên, người nào cản trở ta, giết không tha. Lạc Vũ cười to, kinh khủng lục đạo luân hồi chi lực dung hợp Vĩnh Hằng Thánh Kiếm lực lượng bộc phát, khí tức kinh khủng. Điện hạ, tỉnh táo, Lạc Vũ có được Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, nhóm chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, nhường bọn hắn đi thôi. Huyền Tâm khuyên nhủ, sợ cái gì, hắn có Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, ta cũng có phụ thân lưu lại Phục Hy Cầm, ta chủ công, các người phối hợp, giết hai người này. Huyền Nguyên tức giận nói, kích thích Phục Hy Cầm dây cung. Cong, tiếng đàn lên, túc sát chi khí hiện lên, kim qua thiết mã tê minh, sau đó, đáng sợ tiếng đàn nương theo thần lực ngưng tụ từng đạo sát phạt chi kiếm. Nhất trọng tấu giết, thập diện mai phục, Lạc Vũ tay cầm Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, ngưng tụ lục đạo luân hồi chi kiếm, sáu đạo thần kiếm ngưng tụ nương theo chung quanh, cả người biến thành một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo oanh sát hướng về phía cái này sát phạt mà đến kiếm hồng. Động thủ, Mạc Thiên Cơ, Thiên La mấy người cũng ngưng tụ thần thông. Công kích về phía Lạc Vũ. Mạch chủ công kích về phía Cổ Nghiên Nhi. Ngươi cho rằng ngươi là huyền thủy sao? Mở, Lạc Vũ hét giận dữ, kiếm khí phong bạo oanh sát tại sát phạt chi kiếm bên trên, vô số sát phạt chi kiếm bị xoắn nát, gào thét chiến hồn cũng bị xé nát. Lạc Vũ Vĩnh Hằng Thánh Kiếm bộc phát chói mắt kim mang, xé rách kiếm hồng. Sau đó, hắn một kiếm này lại bổ vào Thiên La một đao bên trên, đáng sợ lục đạo luân hồi thần lực bộc phát, Thiên La trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Mạc Thiên Cơ diệt thần đạo oanh tạc mà đến. Lạc Vũ chung quanh biển lửa gào thét, ngưng tụ giả thiên màn lửa chặn lại hai đạo oanh sát. Cửu Hoàng Thiên Kiếm ngưng tụ, chín đầu kiếm hoàng hét giận dữ đánh vào Mạc Thiên Cơ cơ giáp bên trên. Mạc Thiên Cơ kêu thảm, cơ giáp thân thể không ngừng bạo tạc vỡ vụn, bị Lạc Vũ một kiếm chém bạo. Ai cản ta thì phải chết, Lạc Vũ thế như trẻ tre, thẳng hướng Huyền Nguyên, Thiên La cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Huyền Nguyên hoảng hốt, rốt cục ý thức được cái này cùng phụ thân hắn xoay cổ tay vô số năm nam nhân kinh khủng. Căn bản không phải mình có thể chiến thắng. Đi, Huyền Nguyên sợ hãi giống, dùng Phục Hy Cầm phát ra lại một đạo công kích về sau, cả người trực tiếp chạy trốn. Mạch chủ, Huyền Tâm, Thiên La, Mạc Thiên Cơ mấy người cũng là không cam lòng rút lui thoát đi. Lạc Vũ không có tiếp tục đuổi giết, tà thần giới triệt để bại, đây là không thể nghi ngờ. Mà Cổ Nghiên Nhi lại điên cuồng đồng dạng đuổi theo giết mấy người bị Lạc Vũ chặn. Lăn đi, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, cũng không phân địch ta, một kiếm bổ về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ nhíu mày, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm chém bạo Cổ Nghiên Nhi công kích, cuồng bạo kiếm khí đánh lui Cổ Nghiên Nhi. Cô nương chính là Côn Bằng Thiên Vực cổ thánh chủ đi, còn xin cổ thánh chủ tỉnh táo. Lạc Vũ Đạo, Côn Bằng Thiên Vực liên thủ Kim Bằng, giúp bọn hắn diệt tà thần giới cùng Trúc Long Thiên Vực trợ giúp lực lượng, xem như đồng minh. Cổ Nghiên Nhi băng lãnh nhìn qua Lạc Vũ, nói, ngươi nếu là chư thiên thần giới người, liền cùng ta cùng một chỗ diệt cái vũ trụ này, tuyệt chủng tà thần cho Mục Phong chôn cùng. Nếu là như vậy, chúng ta cùng tà thần giới lại có cái gì khác biệt, chiến tranh là kẻ dã tâm bốc lên, mà phổ thông thương sinh không nên gánh chịu trách nhiệm này, huyền nguyên những người kia ta sẽ đi diệt sát chèn ép, bất quá không phải hiện tại hai người chúng ta có thể gây nên, tùy tiện đuổi theo rơi vào cạm bẫy cái bẫy ứng đối ra sao. Lạc Vũ trầm giọng nói, hắn là cái khuynh hướng yêu thích hòa bình người, dù là tà thần giới là địch nhân, hắn cũng không có khả năng đem tà thần giới tất cả tà thần diệt chủng. Lòng dạ đàn bà, khó trách chư thiên thần giới tại ngươi trong tay sẽ bị tà thần ức hiếp, nếu là Mục Phong đương quyền, hắn thiết huyết thủ đoạn nhất định sẽ làm cho tà thần vĩnh viễn lật người không nổi. Cổ Nghiên Nhi châm chọc nói, nàng đối Lạc Vũ cái này chư thiên thần giới minh chủ không có nửa phần kinh ý. Lạc Vũ thần sắc bình tĩnh, cũng không quan tâm đối phương mỉa mai, nói, so sánh truy sát bọn hắn, còn xin đem Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh trước đưa ta, hắn là chư thiên anh hùng, ta muốn đón hắn về nhà. Lan, ngươi mơ tưởng. Cổ Nghiên Nhi nổi giận, nói, hắn cho các ngươi chư thiên chiến tử, bố cục nửa đời, không nợ các ngươi chư thiên, thế nhưng là hắn còn thiếu ta, hắn là ta nam nhân duy nhất, nô lệ của ta, mơ tưởng theo ta trong tay cướp đi hắn, Mục Phong sẽ không chết, ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp cứu sống hắn, muốn giết cũng chỉ có thể ta đến giết chết hắn. Lạc Vũ mày kiếm nhíu một cái, lạnh lẽo nói, ta dẫn hắn trở về cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn, hắn là nhóm chúng ta chư thiên anh hùng, ta tuyệt đối không cho phép hắn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phá hủy hắn trùng sinh cơ hội. Muốn, theo lão nương trên thi thể tới bắt đi, đánh không lại ngươi, ta hủy hắn cũng sẽ không giao cho các ngươi. Có dân mạng muốn nhìn đổi mới tiêu chảy, hôm nay hắn tới, đừng hỏi Trương Tiết Giá, bởi vì tu la vô giá. Ngươi nhìn hắn, bút lực lão đạo, câu câu kinh điển, chương chương hữu tình, nước lời nói hết bài này đến bài khác, đọc hắn, ngươi chính là khúc tượng đẹp nhất tử. Đa tạ thái nhất giải phong, hôm nay đổi máy bay, khắp nơi giày vò, cuộc họp ngày mai, khắp nơi giày vò, mấy ngày sắp tới đổi mới thực sự tiêu chảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3627, Chư Thiên Đại Thắng. Cổ Nghiên Nhi cũng là cực độ cố chấp người, nàng nếu tiếp nhận quyết định cái gì đồ vật, hủy cũng sẽ không cho người khác. Lạc Vũ nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, nói ta không muốn đối ngươi xuất thủ, không nên ép ta, Chư Thiên, chờ lấy Mục Phong trở về, vợ con của nàng lão tiểu cùng huynh đệ, chờ lấy hắn trở về. Luận thực lực, Cổ Nghiên Nhi khẳng định không phải Lạc Vũ đối thủ, bất quá Lạc Vũ cũng thật kiêng kỵ cái này nữ nhân điên hủy Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo mà kiên định, băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Mà đây là một đạo cực kỳ yếu ớt truyền âm thanh âm vang ở Lạc Vũ não hải. Lạc Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá, sau đó lại thần sắc quái dị xuống tới, nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Đến bản tọa trên thi thể tới lấy đi, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói. Lạc Vũ thở dài một tiếng, không có tiếp tục cưỡng cầu, thu Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, nói, vạn tượng đạo đỉnh nếu như ở chỗ của ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính là chư thiên binh phát Côn Bằng Thiên Vực thời điểm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lạc Vũ quay người, hóa thành một đạo thần mang, xé rách không gian mà đi biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vũ đột nhiên ly khai, nhưng Cổ Nghiên Nhi ngược lại hơi kinh ngạc, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, nói một mình đồng dạng nói, bọn hắn ngược lại là rất bảo hộ ngươi, bất quá, ngươi dù là chết rồi, cũng không thể quên nhớ bằng lòng bản tọa hứa hẹn. Nói xong, Cổ Nghiên Nhi cũng biến mất không thấy gì nữa ly khai. Chư thiên thần giới đại thắng. Ngoại vô tà thần toàn diện tan tác, đại quân bị diệt 89 phần 10, một số nhỏ trốn về tà thần giới, còn có một bộ phận lưu lại trốn ở chư thiên thần giới bên trong. Vui sướng, quanh quẩn tại toàn bộ chư thiên thắng, chư thiên thắng, ngoại vô tà thần bị đánh bại, chư thiên vạn tuế, chư thiên liên minh vạn tuế, mục chủ vạn tuế, lạc tổ vạn tuế. Phụ thân, ngài nhìn thấy sao, hủy diệt nhóm chúng ta gia tộc tà thần giới bại. Báo thù, hướng tà thần giới báo thù. Vô số tinh thần. Vô số thần linh, trên đường cái bôn tẩu bẩm báo, nhảy cẫng hoan hô, vô số dòng người phía dưới nước mắt. Trận này quét sạch chư thiên hạo kiếp, chung quy là lấy tà thần giới thảm bại mà kết thúc. Trúc Long Thiên Vực đại bại, Trúc Cửu Âm bị phong giết, Trúc Long tộc cơ hồ bị diệt tộc, mà Trúc Long Thiên Vực cũng bị Côn Bằng Thiên Vực, Kim Bằng Thiên Vực chia rẽ địa bàn chiếm cứ. Tà thần giới chiến bại về sau, chư thiên bên trong có tương đối lớn một số người hô hào báo thù, muốn lấy phương thức giống nhau đối phó tà thần giới. Mà lần này Lạc Vũ thay đổi dĩ vãng lôi kéo thủ đoạn tổ chức một chi ngàn vạn đại quân nhân mã, giết vào tà thần giới, một đường thế như trẻ tre giết vào tà thần giới Huyền Thủy Thánh Cung, hoàn toàn đánh tan tà thần giới lấy huyền tổ cầm đầu lực lượng, giết đến tà thần giới sợ hãi thần phục. Phong ca, nhìn thấy sao, ta là chư thiên thần giới, triệt để thắng. Dược Xuyên nhìn qua vỡ vụn tinh hà, yên lặng chảy xuống một nhóm huyết lệ. Phong ca, Dược Xuyên ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót, miệng phun tâm huyết, chiến tranh kết thúc, cả người cũng không chịu đựng nổi, tại tâm lực lao lực quá độ cùng Mục Phong vẫn lạc đả kích bên trong ngã xuống. Đại ca sẽ không chết, hắn nhất định sẽ trở về, hắn nói qua, cái này chư thiên bao phủ ánh nắng chiều đỏ thời điểm, chính là hắn trở về ngày. Bạch Tử Dược cầm kiếm kiên định nói, hắn cũng không tin tưởng Mục Phong sẽ như vậy cùng huyền tổ đồng quy vô tận. Phu quân, nhóm chúng ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không chết, ta là vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Vân Thanh Huyền, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, Phượng Cửu ca chúng nữ nhìn qua vô tận tinh không, ôm nhau. Tà thần giới bị triệt để đánh bại về sau, chư thiên lưu lại một bộ phận binh mã, một mực trấn áp tại tà thần giới vũ trụ thông đạo chỗ, từ đây cấm tà thần giới tà thần trốn hướng khác vũ trụ. Hình thiên người trong liên minh càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quét sạch tà thần giới không biết rõ bao nhiêu tài nguyên, phát chiến tranh tài. Tà thần giới chỉ sợ muốn quật khởi, tổ chức lên huyền tổ thời đại binh lực cơ hồ là không thể nào. Xâm lấn liền muốn trả giá đắt, thiên địa là công bằng, thiên địa bất công, tự nhiên có người đến lập quy củ. Mà Lạc Vũ cũng không có khả năng phát rồ đến hủy diệt tà thần giới cái vũ trụ này. Bất quá hắn cũng dẫn người rút ra tà thần giới bộ phận bản nguyên vũ trụ, đến khôi phục bị tà thần hủy diệt vô cực thánh vực, vạn Phật thánh vực. Về phần Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh, bị Cổ Nghiên Nhi mang về Côn Bằng thiên vực. Cố chấp Cổ Nghiên Nhi càng là mang theo một đám cường giả giết vào tà thần giới, không biết rõ lại diệt tà thần giới bao nhiêu chúa tể, thu thập chúa tể đạo ấn bản nguyên. Côn Bằng thiên vực bên trong, một phương kỳ lạ trận pháp trong không gian, nơi này không rõ ràng nồng đậm bản nguyên chi lực. Một tôn hắc sắc, tan vỡ cổ đỉnh lơ lửng tại trận pháp này không gian bên trong. Cổ Nghiên Nhi đem lại đánh chết ba tên chúa tể phong ấn đạo ấn ném vào cái không gian này, rút ra ra bản nguyên đạo lực, nhường kia chiếc đỉnh cổ màu đen hấp thu. Nàng nhìn qua chiếc đỉnh cổ màu đen, thần sắc lạnh lùng không nói một lời. Thái Sơ Quân Ước cũng ở một bên, tuổi nhỏ hắn, cũng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Mẹ, cái đỉnh này, là cha lưu lại sao? Hắn đã là đem Mục Phong gọi là cha, Cổ Nghiên Nhi cũng không có phủ định qua. Cha ngươi hắn ở bên trong đi ngủ nghỉ ngơi, hắn rất mệt mỏi. Cổ Nghiên Nhi đối Quân Ước, thanh âm mới như vậy ôn nhu. Cha cái này lớn đồ lười, phải ngủ bao lâu a? Hắn lần trước ly khai, nói muốn dẫn ta đi chư thiên thần giới chơi, chư thiên thần giới lại là cái gì địa phương? Thái Sơ Quân Ước hiếu kỳ hỏi, không biết rõ, có thể muốn ngủ thật lâu, về sau ngươi không có việc gì liền đến nhìn nhiều nhìn hắn đi, chư thiên không phải cái gì tốt địa phương, ta không cho phép ngươi đi, vì chư thiên, ngươi ma quỷ lão cha mới thành cái bộ dáng này. Cổ Nghiên Nhi nghiêm khắc nói, tốt a, Thái Sơ Quân Ước thẻ lưỡi. Cổ Nghiên Nhi lại lẳng lặng nhìn qua đạo đỉnh rất lâu, sau đó nàng mới quay người ly khai. Tương lai rất dài tuế nguyệt bên trong, nàng đặc sắc sẽ yên lặng lại tới đây, thậm chí có đôi khi mang đến một chút đạo ấn. Mà hỗn độn nội vực bên trong cũng thường xuyên phát sinh chúa tể mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy sự tình. Nàng gọi Cổ Nghiên Nhi, nàng không phải là thụ thế nhân kính ngưỡng người lương thiện thánh nhân, nàng là cái cố chấp bá đạo ngoan độc nữ nhân, vẫn luôn là, cũng sẽ không trở thành loại kia bị người khác nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa, nhưng mà, đây cũng không phải là đại biểu cho nàng liền thật không có tình cảm. Thời gian trôi qua, tà thần đại kiếp ngàn năm về sau, rất nhiều bị giết chóc đồ tận tinh thần bên trên, lại sinh ra lên sinh cơ. Kia một trận kinh thế đại hạo kiếp, cũng sẽ bị vĩnh viễn ghi chép vào chư thiên thần giới trong lịch sử. Kia một chút tại lịch sử đại kiếp, lấy thân hộ đạo cứu thương sinh người, hào quang của bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại vũ trụ hắc ám tinh không bên trong, chiếu rọi trong bóng tối vô số tinh thần. Đã từng vô cực thánh vực, bây giờ đã thay tên Mục Thần Giới, một tòa mới xây phồn vinh thành thị bên trên, một tôn pho tượng to lớn đứng lặng tại thành thị trung tâm, cao ngàn trượng. Hắn sau lưng mọc lên một đôi tu la long rực, ánh mắt thần thái bá đạo lãnh ngạo, bế nghễ thiên hạ, tay sử một thanh to lớn thần kiếm, tay kia trên cầm một vòng hắc đỉnh. Mỗi ngày cũng có vô số thần linh đến tế bái. Mà một tên người mặc làm váy dài trắng, trên mặt khăn lụa thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này, một chút xíu bôi lau tượng thần phía trên du khách lưu lại chạm đến vết tích. Hơn có thất đức, tỉ như một ít du khách viết xuống, tháng 10 từng du lịch qua đây là người làm sự tình sao? Không có tố chất, phía dưới giới thiệu tấm bia to bên trong, viết đầy giới thiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3628, lão giả đáng chết. Bài Minh, Mục Tổ, bản danh Mục Phong, Tu La thần tộc thánh chủ, Vạn Yêu thánh vực thiếu chủ, Sư Tòng Cửu Tiêu Lôi chủ, cha là Lạc Tổ thân truyền đệ tử, phần thiên chủ thần vương Mục Thiên, mẹ tu la thần tộc tiền nhiệm thánh nữ Ngu Hinh. Chư thiên hạo kiếp, tà thần xâm lấn, luôn có một số người xả thân lấy nghĩa cứu vớt thương sinh, Mục Tổ, Lạc Tổ, không thể nghi ngờ là cái kia hắc ám giết chóc dung chuyển niên đại chói mắt nhất tinh. Mục Tổ một người, xuất lĩnh ám sát chi chủ thiên thứ, 100 vạn đại quân, một mình xâm nhập tà thần giới, chém giết phong ấn chúa tể thiên đạo chúa tể 7 người. Đại đạo chúa tể 15 người, chém địch vô số kể, cuối cùng độc thân một người đại chiến tà thần giới đệ nhất cường giả, thiên địa chí tôn Thái Sơ chúa tể Huyền Thủy, mấy ngày kịch chiến, tà tổ Huyền Thủy vẫn lạc, trực tiếp ảnh hưởng tới phía sau chư thiên đại thắng, lập xuống vĩnh thủy bất hủ công đức. Tiếc trời cao đố kỵ anh tài, Mục Tổ tại một trận chiến kia sau cũng nghi vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chư thiên mưa máu liên hạ nửa tháng, Mục Tổ từng nói, chư thiên ánh nắng chiều đỏ bao phủ ngày, chính là ta về thời điểm. Chư thiên, đợi Mục Tổ trở về ngày, lưu công đức bia kỷ niệm, tượng thần, đợi hậu nhân kính ngưỡng, trước này đến bái tế người, kỵ vui cười đùa giỡn, cần đi quỳ lạy chi lễ. Cha, đây chính là Mục Tổ sao? Một tên hiển nhiên xuất thế không lâu đứa bé, tại phụ thân đồng hành nhìn qua to lớn tượng thần non nớt nói. Không sai, Đằng Nhi, quỳ xuống, hắn chính là Mục Tổ, cha thường thường đề cập với ngươi lên, năm đó chính là hắn một mình mang đại quân giết vào tà thần giới, trảm thiên đạo, diệt chí tôn, lực lan sóng to, cứu chư thiên. Một tên dáng vóc khôi ngô, mang một thanh cự đao khôi ngô nam nhân cười nói, người này là tên chủ thần cường giả, hiển nhiên trải qua cái kia hắc ám niên đại. Hắn nhìn về phía tượng thần nhãn thần, cũng đầy đầy đều là cực nóng sùng bái. Mục Tổ, ta vượt qua 10 vạn tinh hà, trải qua trăm năm, rốt cuộc tới gặp đến ngài, vương sùng mang theo con ta vương đằng bái kiến. Nam tử cung kính quỳ xuống hành lễ, sau nhân vương đằng, bái kiến Mục Tổ, về sau vương đằng cũng muốn trở thành ngài dạng này cường giả, lực ôm sóng to, thủ hộ chư thiên. Nho nhỏ thiếu niên quỳ xuống cung kính nói, đi vào Mục Tổ tượng thần dưới chân, dùng ống tay áo của mình lau đi tượng thần trên chân kia một điểm vết bẩn. Hai cha con này dừng lại thật lâu, ở một bên lư hương phía trên một chút dâng hương lửa lúc này mới ly khai. Cha, bài minh đã nói, chư thiên ánh nắng chiều đỏ bao phủ ngày, chính là Mục Tổ lúc trở về, hắn, còn có thể trở về sao? Thiếu niên non nớt hỏi, ha ha, sẽ trở lại, Mục Tổ sẽ không vẫn, hắn nhất định sẽ trở về. Nam tử kiên định cười nói, vuốt ve con trai mình đầu, nói, về sau đâu, nhóm chúng ta liền ở tại Mục Thần Giới, Đằng Nhi, hảo hảo tu hành a. Chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới, cha liền đưa ngươi đi Mục Thần Cung tu hành, về sau trở thành Mục Tổ đồng dạng nhân vật. Sẽ, ta biết, ta về sau muốn gia nhập Mục Thần Cung, còn muốn gia nhập Thiên Phong Thần Quân, trở thành đại anh hùng, hi hi, nghe nói Mục Thần Giới bánh trưng rất ăn ngon, cha mau dẫn ta đi ăn. Ha ha, đi thôi, quà vặt hàng. Hai cha con biến mất tại kỷ niệm quảng trường, dạng này người, có rất nhiều. Kia mang theo khăn lụa nữ tử nhìn qua pho tượng, lộ ra một vòng tiếu dung cha. Nhìn thấy sao, nơi này lại khôi phục thịnh thế thái bình, cái này thịnh thế, như ngài mong muốn, ngài cũng không cần tại tự trách trước đây vô cực thánh vực hủy diệt, tình nhi chờ ngươi trở về đâu. Nàng rơi vào pho tượng trên bờ vai, ôm cổ của hắn đây lẩm bẩm nói. Người không biết chuyện trông thấy một màn này tất nhiên giận dữ, đây là cưỡng hiếp Mục Tổ tượng thần a. Bất quá Mục Thần Giới người lại biết rõ, người này là tượng thần thủ hộ giả, không biết rõ lai lịch của nàng, bất quá thực lực kinh khủng. Đã từng diệt sát một vị tại tượng thần trước mặt nói năng lỗ mãng chủ thần. Mà Mục Thần Cung nội bộ cao tầng mới biết rõ, nữ tử này đến cùng có thế nào lai lịch ghê gớm. Nàng, là Mục Thần Cung phó cung chủ, Mục Phong chi nữ, Mục Tình Nhi, đã từng thân phận, vô cực thánh cung chi chủ, vô cực thánh chủ. Tình Nhi lại sáng tạo cái này chí cao thánh vực, bất quá đã thay tên Mục Thần Giới, Mục Thần Cung. Chính cung chủ, Mục Phong, tỷ, còn ở nơi này bồi tiếp phụ thân đâu, mà đây là... Một tên cực kỳ thanh niên tuấn tú tới cười nói. Cái này thiếu niên tóc đen mắt đỏ, dung mạo cực kỳ anh tuấn, khí chất bất phàm, một bộ nhà thanh sắc tiên hạc lưu vân bào càng là tô đậm toàn bộ nhân khí vũ hiên ngang. Đừng nhìn là thiếu niên, bất quá hắn tu vi, thình lình đã là đỉnh cấp chủ thần. Thiếu vũ, người bế quan kết thúc rồi à? Tình Nhi cười nói, mẫu thân tổ chức gia yến, để cho ta tới tìm đại tỷ, ta một đoán liền biết rõ ngươi ở chỗ này. Thiếu niên cười nhạt nói. Cái này thiếu niên chính là Mục Thần Cung thiếu chủ, Mục Thiếu Vũ. Nhũ danh Diệp Hy, mà hắn, cũng là Lạc Tổ thân truyền đệ tử, thân phận địa vị hiển hách, đi thôi, tỷ đệ hai người làm bạn liền muốn ly khai. Lão già đáng chết, không nghĩ tới người tại chư thiên địa vị cao như vậy a, chư thiên thần giới cũng không có mẹ nói như thế không chịu nổi nha. Mà đây là, một đạo hơi lỗ mãng trêu tức thanh âm vang ở quảng trường. Cái gặp, một tên người mặc trường bào màu tím nhạt, cực kỳ tuấn mỹ, eo treo một cái hồ lô rượu. Nhìn như phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên đi tới trước tượng thần tùy tiện nói. phía sau hắn còn đi theo một tên áo đen trung niên nam tử. Công tử, nhóm chúng ta được nhanh nhiều trở về, không phải vậy bệ hạ biết rõ ngài vụng trộm chạy tới chư thiên thần giới khẳng định sẽ tức giận. Áo đen trung niên nam tử thấp giọng nói, sợ cái gì, đến đều tới, ta còn muốn nhìn xem chư thiên đâu, nói như thế nào đây cũng là lão đầu tử năm đó liều chết bảo vệ địa phương. Áo tím thiếu niên đại đại liệt liệt nói, bước chân đạp mạnh, xuất hiện ở tượng thần trên bờ vai, sau đó quan sát cái này mục thần giới mục thần châu thành tốt đẹp non sông. Ngươi là ai, mau xuống đây, vậy mà gặp mục tổ không quỳ còn dám trả đạp mục tổ tượng thần. Làm càn, lăn xuống đến, mà đây là, chung quanh một đám tế bái thần linh đối áo tím thiếu niên quát to. Tình nhi, thiếu vũ bước chân cũng là dừng lại, nhíu mày nhìn về phía áo tím thiếu niên. Ai nha nha, hung ác như thế, ta cũng không dưới đến, các ngươi có thể làm gì. Đừng nói đứng tại trên bả vai hắn, năm đó ta còn cưỡi tại lão già đáng chết trên cổ đâu. Áo tím thiếu niên mỉa mai nhìn về phía những cái kia người tức giận, còn cố ý xoay xoay cái mông, tức giận đến những người này quá sức. Làm càn, nhà ai thiếu niên, có dũng khí đối mục tổ tượng thần bất kính, làm ngươi ba hơi bên trong xuống tới, không phải vậy, bắt lại đánh vào thiên lao. Mà đây là, một đội 10 người thủ hộ thần giống, người mặc áo giáp màu đỏ mòm thiên phong quân phẫn nộ quát. 10 người này, lại có 6 cái đều là chủ thần. Cái khác 4 cái cũng là nửa bước chủ thần, bọn hắn, đều là năm đó mục phong dưới trướng một nhóm kia giết vào tà thần cường giả trong đó một người, thiên phong quân, chư thiên tất cả đại quân trong đội trong tinh anh. Trắng ngần huyết thần khải, oai hùng thiên phong quân, các ngươi chính là lão đầu tử dưới trướng thiên phong quân sao? Thật hung a, các ngươi năng lực ta gì? Tới tới tới, để cho ta thử một chút thực lực của các ngươi. Áo tím thiếu niên khiêu khích nói, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ai, thiếu gia cũng bị bệ hạ làm hư. Trung niên áo đen gặp một màn này thở dài một tiếng. Ghê tởm, muốn chết, những này thiên phong quân giận tím mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3629, tuổi trẻ giao phong. Cuồng vọng, đội trưởng, ta đi cầm hắn. Một tên nửa bước chủ thần thiên phong quân sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Khác tổn thương tính mạng hắn, hơn khác phá hư đến tượng thần kia, đội trưởng nói. Đánh, kia thiên phong tướng sĩ hóa thành một đạo thần quang, một trường khấu trừ thẳng hướng áo tím thiếu niên, hỗn độn tu la thần lực tuôn ra, hóa thành che trời bàn tay lớn khấu trừ thẳng hướng đối phương. Nửa bước chủ thần, hắc, vậy chỉ dùng nửa bước lực lượng của chủ thần đối phó ngươi. Áo tím thiếu niên cười nhạt, một quyền bình thản giết ra, một cỗ tử sắc lôi đình bào hao, oanh sát hướng về phía một chảo này. Oanh, một chảo này trực tiếp bị đánh nổ, nháy mắt sau đó, áo tím trên người thiếu niên một cỗ không gian thần lực phun trào, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này thiên phong tướng sĩ trước người, một chân ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đánh xuống. Cái này thiên phong tướng sĩ sắc mặt kinh biến, đối phương tốc độ kinh người, bất quá cuối cùng hai tay giao nhau chặn lại, đối phương cái này một chân hung hăng bổ vào cánh tay hắn bên trên, một cỗ kinh người thần lực bộc phát. Bành, cái này thiên phong tướng sĩ bị một chân chi lực đánh bay, cả người đến đập xuống. Lý trông mong, khác một tên chủ thần cảnh giới thiên phong tướng sĩ vội vàng đi lên tiếp nhận bị đá bay cái này thiên phong tướng sĩ. Những người khác kinh ngạc nhìn qua áo tím thiếu niên, cái này ra hỏa, nhìn qua tuổi tác không lớn, bất quá thực lực thật đúng là kinh người. Kia cổ lôi lực khí tức, thiếu vũ đôi mắt nhíu lại, nhìn phía áo tím thiếu niên, cảm giác đối phương lôi lực khí tức rất quen thuộc. Vạn kiếp lôi thần quyết, tình nhi từ tốn nói. Cái gì, đại tỷ, ngươi nói hắn tu hành vạn kiếp lôi thần quyết. Thiếu vũ kinh ngạc nói, tình nhi không có nhiều lời, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn phía thiếu niên, phảng phất muốn nhìn mặc cái gì. Ghê tởm, ta đi, một tên hạ vị chủ thần cảnh giới tướng sĩ quát lạnh. Hóa thành một đạo thần quang vọt lên áo tím thiếu niên, bên hông tu la kiếm rút ra, một đạo huyết quang chém giết mà đi. Nhưng mà, không có qua ba chiêu, người này lại bị đồng dạng đánh bay trở về. Cùng cảnh giới lực lượng, có thể trên tay ta qua hai ba chiêu, là so những người khác mạnh một điểm. Áo tím thiếu niên trêu tức cười nói, tiểu tử, đừng quá cuồng, ta người đều là sợ tổn thương tính mệnh của ngươi cùng phá hư đến tượng thần không có đối ngươi hạ sát thủ, ta đến chiếu cố ngươi. Trong lúc này vị chủ thần cảnh giới đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói đi ra. Không muốn là vô năng kiếm cớ, áo tím thiếu niên cười lạnh, ngươi muốn chết, đội trưởng sắc mặt giận dữ, bịch một tiếng, cả người tốc độ vỡ tan không gian, một kiếm nhanh hơn kinh hồng thẳng hướng áo tím thiếu niên. Áo tím thiếu niên bình tĩnh né tránh, kiếm chỉ cùng nhau sau đó bổ vào đối phương một kiếm này bên trên, bắn ra một kiếm này quỹ tích. Sau đó, tay kia thành bàn tay, một đạo tia lôi dẫn cắt về phía đội trưởng. Đội trưởng phản ứng cũng là kinh người, lách mình né tránh, sau đó thiếu niên một cước bước ra, trong nháy mắt biến mất, một cước ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh sấm sét hung hăng chiều kích hướng đối phương đầu lâu, Một cước này tốc độ kinh người, đội trưởng căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy người liền bị đá trúng. Bành, nhưng mà, đây là một đạo thối ảnh cũng là ẩn chứa lôi đình chi lực oanh đến, đụng vào áo tím thiếu niên cái này một trên đùi, áo tím thiếu niên trở tay không kịp, cả người bị đá đánh bay ra ngoài. Một thân thanh sắc tiên hạc lưu vân bào tuấn lãng thiếu niên hiện thân, chặn một kích này. Đa tạ nhị điện hạ, kia đội trưởng vừa nhìn thấy mặt, lập tức cung kính nói. Lui ra đi, người này, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiếu Vũ bình tĩnh nói, ánh mắt như điện nhìn phía áo tím thiếu niên. Ngươi là ai, vừa rồi một kích kia còn không tệ. Áo tím thiếu niên cảm thấy hứng thú nhìn về phía cái mới nhìn qua này gần giống như hắn tuổi tác thiếu niên. Mục Thiếu Vũ, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu, các hạ là cao quý chủ thần vương, làm gì đến khó xử những này phổ thông tướng sĩ. Thiếu Vũ từ tốn nói, khí độ thong dong bất phàm. Ngươi vậy mà có thể xem thấu ta tu vi, còn không tệ. Áo tím thiếu niên kinh ngạc nói, sau đó cười một tiếng, gặp phải cái có ý tứ nhân vật. Cái gì, cái này thiếu niên là chủ thần vương. Trên quảng trường một mảnh xôn xao, những cái kia thiên phong quân cũng là kinh ngạc, chủ thần vương đã là chúa tể phía dưới cảnh giới tối cao. Ta không có cái kia năng lực, là đại tỷ nhìn ra được. Thiếu Vũ thành thật nói, áo tím thiếu niên nhìn phía cách đó không xa kia áo trắng như tuyết, mặt mang khăn lụa nữ tử, ánh mắt sáng lên. Ha ha, mỹ nữ, hảo nhãn lực, nộp cái bằng hữu a. Áo tím thiếu niên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào tình nhi trước người, không nhìn thẳng Thiếu Vũ. Người cái này ra hỏa, lớn mật, thiên phong quân nhóm giận tím mặt, Thiếu Vũ cũng là sầm mặt lại. Người biết ta là ai không? Tình nhi mang theo nghiền ngẫm nói. Không biết rõ, bất quá một lần thì lạ, hai lần thì quen cái kia ba bốn lần hồi trở lại ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi nha. Áo tím thiếu niên diếu diễu nói, mỹ nữ, làm sao mang cái mạng che mặt đâu? Nói, hắn đưa tay ra liền đi hiểu tình nhi mạng che mặt. Làm càn, Thiếu Vũ giận dữ, cả người cũng là hóa thành một đạo điện quang, một trường bổ về phía áo tím thiếu niên. Áo tím thiếu niên trong nháy mắt né tránh, sau đó trở tay bắt lấy Thiếu Vũ cánh tay, một cái thân chính khuỷu tay hung hăng đánh tới hướng Thiếu Vũ dưới nách. Thiếu Vũ tay kia phun trào lôi đình thần lực đánh ra, hai cỗ khống chế phạm vi thần lực bộc phát, hai người bị xung kích chấn khai. Bạch, đột nhiên, hai người lại ăn ý đồng thời công sát hướng đối phương. Mà áo tím thiếu niên cái vận dụng đỉnh cấp chủ thần thần lực, song phương chiến đấu mặc dù khống chế thần lực bộc phát phạm vi, bất quá cũng đã có không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, thanh thế kinh người. Hai người đột nhiên trong tay đồng thời thêm ra một thanh kiếm. Thiếu Vũ một kiếm oanh sát mà ra, một kiếm này bên trong ẩn chứa bốn loại đỉnh cấp thần lực, Tu La, Lôi Đình, Cửu U, Phượng Hoàng thần lực, hóa thành kiếm hộ oanh sát mà ra, cho dù là Trảm đạo chủ thần cũng khó có thể ngăn cản. Mà áo tím thiếu niên, một kiếm chém ra một đạo kiếm bằng hung hăng oanh sát xé rách tại kiếm hổ phía trên. Hai cỗ thần lực đối bính, bất phân thắng bại. Triều Thiên Khuyết, Lôi Ngục kiếm bằng, hai người đều là kinh ngạc nhìn qua đối phương, hiển nhiên đều biết đối phương thần thông. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại Lôi Ngục kiếm bằng? Thiếu Vũ quát lạnh hỏi. Hắc hắc, ta còn muốn hỏi ngươi đây, nghĩ biết rõ, đánh thắng ta. Áo tím thiếu niên cười lạnh, sau đó, trong cơ thể hắn càng là bạo phát ra nhiều loại thần lực, Tu La, Vạn Kiếp, Cửu U, Tuyệt Thiên, Thời Không. Đồng dạng là đỉnh cấp chủ thần thần lực, nhưng mà, hắn một kích sau bổ ra một kiếm này Trảm đạo thập trọng cường giả đều muốn toàn lực ứng phó. Thiếu Vũ một kiếm giết ra ngăn cản, cả người cũng là bị đối phương một kiếm đánh bay, áo tím thiếu niên cầm kiếm tấn công mạnh, tốc độ, lực lượng, cũng xa xa tại Thiếu Vũ phía trên. Phốc phốc, sau đó không lâu, tiên huyết bắn tung tóe, Thiếu Vũ bị một kiếm xẹt qua lồng ngực, cả người bị đánh bay. Tiếp theo kiếm, áo tím thiếu niên kiếm dừng ở Thiếu Vũ đầu lâu phía trước ba tấc. Người bại. Áo tím thiếu niên từ tốn nói. Thiếu Vũ sắc mặt nộ đỏ, không nói gì. Bạch, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hai đạo máy móc trọng kiếm trong nháy mắt nhanh chóng thiểm điện bổ tới, đánh bay áo tím thiếu niên kiếm, cả kinh áo tím thiếu niên không ngừng lùi lại, kinh ngạc nhìn phía người tới. Đây là một tên thanh niên dung mạo, thần sắc cao ngạo lạnh lùng thanh niên, hai cánh tay của hắn, vậy mà có thể hóa thành máy móc trọng kiếm. A Mộc Sư Ca, Thiếu Vũ nhìn qua thanh niên bóng lưng, hơi cung kính thậm chí sợ hãi kêu một tiếng. A Mộc hai tay khôi phục như thường, lạnh lùng nhìn về phía áo tím thiếu niên, ánh mắt tựa như rắn độc tập trung vào hắn con mồi. A Mộc, không nghĩ tới có thể trông thấy thần tượng của ta A Mộc. Mục thần cung mạnh nhất chủ thần vương, năm đó cùng mục tổ tại tà thần giới đại sát tứ phương mục tổ thân truyền đệ tử A Mộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3630, Thiếu nữ Bạch Thu. Quá khốc, A Mộc điện hạ, cho ta ký cái tên đi. Hắn chính là mục tổ thứ nhị đệ tử A Mộc sao, đại đệ tử Sở Trần, đã là lôi đạo chúa tể, nhị đệ tử A Mộc càng là Mộc Thần Cung mạnh nhất chủ thần vương, niên kỷ nhẹ nhàng, càng là 30 vạn thiên phong quân thống binh đại tướng, tiền đồ vô cùng vô tận. Nghe nói A Mộc tinh thông tà thần giới mấy loại mạnh nhất thần công, không biết rõ có thể hay không may mắn nhìn hắn xuất thủ một trận chiến. Trên quảng trường, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người sùng kính nhìn phía thanh niên này. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thần giới gần mấy ngàn năm tân tinh bên trong, A Mộc tuyệt đối là đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi, Mộc tổ thân thủ bồi dưỡng đệ tử, cực kỳ khả năng thành chủ tồn tại. A, tới một cái cứng rắn nhân vật, ngươi là ai? Áo tím thiếu niên vẫn như cũ là một bộ thái độ bất cần đời, nhìn về phía cái này một thân thiết huyết lăng lệ khí tức thanh niên. Mộc Thần Cung, A Mộc, cho ngươi hai lựa chọn, một, tại sư tôn ta trước tượng thần quỳ xuống nói xin lỗi, hai, ta chém xuống ngươi dẫm đạp sư tôn ta hai chân, chuyện hôm nay liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. A Mộc gầy gò cao ngạo nhìn qua áo tím thiếu niên lạnh lùng nói. Nha, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, muốn hai chân của ta phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Áo tím thiếu niên cười khẽ, không có chút nào e ngại chi ý. Bạch, mà xuống một nháy mắt, A Mộc trực tiếp xuất thủ, hai đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang bổ về phía áo tím thiếu niên, thẳng đến đối phương hai chân, kiếm nhanh chóng siêu việt bình thường chủ thần vương tốc độ công kích quá nhiều, chỉ có thể nhìn thấy không gian đột nhiên xé rách lượng đến khe hở. Áo tím thiếu niên tốc độ cũng là kinh người, trong nháy mắt trốn tránh ngàn vạn mét. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, A Mộc hai tay hóa thành năng lượng pháo, hai đạo diệt thần đạo càng là lấy siêu việt không gian tốc độ trong nháy mắt oanh sát mà tới. Áo tím thiếu niên sắc mặt rốt cục ngưng trọng, hai tay hóa thành long chảo đồng dạng xé rách mà ra, không gian oanh minh, bị lượng chảo xé rách vỡ vụn, hai đạo diệt thần đạo ầm vang bạo tạc, kinh người lực trùng kích cùng bạo tạc uy lực nhường áo tím thiếu niên trong nháy mắt bị đánh bay. Bạch, mà A Mộc đã rút kiếm đánh tới, song kiếm giao thoa, hai đạo mang theo kinh người sát khí la sát kiếm mang bổ tới, một hệ liệt công kích liên miên bất tuyệt, đơn giản để cho người ta khó mà chống đỡ. Áo tím thiếu niên trong tay nhiều hơn một thanh màu đen cổ kiếm. Một kiếm liên tiếp một kiếm giết ra, hóa thành một đầu gào thét ma thú, oanh bạo đối phương công kích. Hai người đại chiến tại tinh không thương khung, chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều cường giả quan sát. Gặp có người vậy mà có thể cùng Mộc tổ đệ tử, A Mộc giết đến lực lượng ngang nhau cũng rất là kinh ngạc. Triều Thiên Khuyết, đột nhiên, hai người gần như đồng thời một kiếm, ngưng tụ kiếm hổ giết ra, A Mộc tu hành tà thần tam đại đỉnh cấp thần công, thực lực kinh người, một kiếm này uy lực đã có băng diệt thiên địa chi thế. Kia áo tím thiếu niên cũng là quỷ dị, thể nội có được rất nhiều loại thần lực, cũng là có thể hoàn mỹ dung hợp, lực bộc phát kinh người. Hai đạo kiếm hổ gào thét chém giết, mảng lớn tinh không vỡ nát. Thử một chút một chiêu này, định hư không, áo tím thiếu niên cười lạnh, một kiếm đâm ra đại lượng thời không chi lực, ngưng kết hư không, kiếm thế bao phủ A Mộc cả người bị định tại trong hư không đồng dạng khó mà hành động. Một chiêu này đơn giản như đồng thời không ngưng kết phiên bản đơn giản hóa bản. Sau đó, áo tím thiếu niên một tay ngưng tụ một vòng hắc sắc thần dương, oanh sát hướng về phía bị định trụ A Mộc. A Mộc dù vậy, trên mặt thần sắc cũng không thay đổi chút nào, thân thể bị định trụ, nhưng mà trong cơ thể hắn, một cỗ huyết hồng sắc lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một đạo sát hồn đập ra. Hắn la sát sát hồn lại là một thanh hồn kiếm, trong nháy mắt xuyên qua bị định trụ hư không ám sát hướng áo tím thiếu niên. Ầm ầm, thần dương bạo tạc, không gian vỡ vụn, A Mộc hóa thành cơ giáp chi thân, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Bất quá cả người cũng là bị tạc bay, cơ giáp vỡ vụn, bên trong tiên huyết bắn tung tóe mà ra. A Mộc sư ca, thiếu vũ sắc mặt kinh biến. A, áo tím thiếu niên cũng là một tiếng hét thảm, bị sát hồn kiếm đâm nhập thể nội, công kích thần hồn, cả người thất khiếu chảy máu. Đại tướng quân, muốn chết, thiên phong quân chạy tới mấy trăm tên cường giả giận tím mặt, cùng nhau xuất thủ, đồng dạng thần lực và khí tức giao hội, mấy trăm người một kiếm bổ ra, kiếm thế ngưng tụ một thể. Hóa thành một đạo trảm diệt thiên kiếm mang đánh giết hướng áo tím thiếu niên, cái này một kiếm chủ thần vương cũng có thể xóa bỏ, sát khí kinh thiên. Các ngươi có dũng khí, áo bào đen trung niên giận dữ, cũng là trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ siêu thoát chủ thần kinh khủng khí tức bộc phát, một trường này oanh sát đang liên hiệp bổ tới một kiếm trên. Bành, cái này liên hợp kiếm mang trực tiếp bị cường thế đánh nổ, kinh khủng kinh khí đánh cho mấy trăm thiên phong quân liền lùi lại, sắc mặt kinh biến. Chúa tể, là chúa tể. Vô số người đều chấn kinh nhìn qua áo bào đen trung niên. Cái này đi theo áo tím thiếu niên sau lưng không nói một lời áo bào đen trung niên, lại là chúa tể. Điện hạ, ngài thế nào? Áo bào đen trung niên vội vàng quan tâm hỏi nhìn về phía áo tím thiếu niên. Áo tím thiếu niên nhắm hai mắt, sau đó mở ra, hai con người vậy mà biến thành thất thải chi sắc, nội uẩn thất tinh thần lực, từng sợi bạo ngược khí tức từ trong tràn ra, lực lượng này cực kỳ khủng bố. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại phong ấn lực lượng kém chút bị hướng dẫn phá vỡ. Ta không sao, thật không nghĩ tới, chư thiên lại còn có loại cao thủ này, ta ta bị mẫu thân phong ấn bản ngã tu vi đến liền không có gặp qua loại này cường giả, vừa rồi kém chút hướng dẫn phá trong cơ thể ta phong ấn. Áo tím thiếu niên từ tốn nói, thay đổi trước đó thái độ bất cần đời. Cái này còn không phải thiếu niên thực lực chân chính, còn tốt ngài lực lượng trong cơ thể không có bạo tẩu, không phải vậy lại tránh không khỏi rất nhiều phiền toái. Áo bào đen trung niên thở phào nhẹ nhõm nói, hắn thế nhưng là biết mình cái này thiếu chủ trong thân thể lực lượng chân chính bạo tẩu sau kinh khủng bực nào. Sư ca, thiếu vũ cũng đi đỡ A Mộc. A Mộc ca, người thế nào? Một tên cực kỳ mỹ lệ, thanh thuần xinh đẹp, siêu phàm thoát tục áo trắng thiếu nữ quan tâm hỏi. Thiếu vũ, Thu Nhi, ta không sao, người này lai lịch ra sao, vì cái gì hắn cũng sẽ sư tôn sáng tạo kiếm pháp. A Mộc khôi phục thương thế của mình, nhìn chằm chằm áo tím thiếu niên. Bạch Thu, trời ạ, trong mộng của ta nữ thần. Nàng chính là Bạch Huân Nhi, Bạch kiếm chủ nữ nhi, kiếm tổ hòn ngọc quý trên tay, trời sinh thiên đạo kiếm thể. Nghe đồn nàng lúc sinh ra đời, kiếm tổ, Bạch kiếm chủ, hai đại kiếm đạo cực kình tiêu hao đại lượng thiên đạo bản nguyên vì nàng ngưng tụ tiên thiên thần mạch, kiếm phôi, xuất sinh chính là đỉnh phong, chủ thần, cùng A Mộc cùng hàng mục thần cung thanh niên song kiêu A. Đông đảo thần linh nhìn về phía thiếu nữ, lại tránh không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Vòng bối cảnh, cái này thiếu nữ lão cha Bạch Tử Dược là mục tổ dưới trướng đệ nhất cường giả, Bạch Tử Dược ngoại trừ là chư thiên trong liên minh, mục thần cung thái thượng trưởng lão một trong, càng là kiếm thần cung, kiếm tổ thân truyền đệ tử, bản thân cũng là kiếm thần cung người thừa kế. Mà nàng vừa ra đời, liền có được thường nhân vĩnh viễn hâm mộ không đến, không chọc nổi chỗ dựa bối cảnh, nhất định là chiếu rọi chư thiên long phượng. Bây giờ chư thiên thần giới thế cục rất đặc thù, tất cả đại thánh vực thế lực vẫn tồn tại như cũ, bất quá chư thiên liên minh cũng không có giải tán. Minh chủ Mục Phong, phó minh chủ Mục Tổ, Cát Tu Trúc, sau đó chính là chư thiên thần giới tiên chủ thái thượng trưởng lão loại hình nhân vật, chư thiên liên minh chính là một cái cúc áo, đem thế lực khắp nơi cần thời điểm ngưng tụ một thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3631, huynh đệ tỉ muội. Ta đi chiếu cố nàng, Bạch Thu mà đôi mắt sáng lạnh lẽo xuống tới, một thanh thần kiếm rơi vào trong bàn tay. Nha! Lại tới một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ, tại hạ quân ức, mỹ nhân phong thái tựa như thiên địa nhật nguyệt chiếu vào tâm ta, không biết rõ có thể hay không nộp cái bằng hữu đâu. Áo tím thiếu niên lại một mặt vẻ mặt cợt nhả nói, hoàn toàn không có để ý, lúc này đã xuất hiện mấy vị chúa tể. Đăng đồ lãng tử, Bạch Thu mà khẽ gắt một tiếng, hừ lạnh nói, các hạ là người nào, đường đường chúa tể, giấu đầu lộ đuôi đến ta mục thần cung làm gì. Đây là, một tên người mặc áo trắng, dung mạo anh tuấn nam tử xuất hiện. Nhìn phía áo bào đen trung niên, ánh mắt sắc bén. Bái kiến thái thượng trưởng lão, người chung quanh nhao nhao cung kính hành lễ. Cha, người đã đến, Bạch Thu mà ngòn ngọt cười nói. Người tới, mục thần cung thái thượng trưởng lão một trong, kiếm chủ, Bạch Tử Dược. Ngao du chư thiên, không có ác ý, hơn không tiện xuất đầu lộ diện quấy rầy mục thần cung. Áo bào đen trung niên đạo, trong lòng hơi lăng, cái này nam nhân thật là khủng khiếp, làm sao tới hắn cũng không có phát hiện. Bạch trưởng lão, lui ra đi. Cái này thiếu niên, hẳn là phụ thân cùng Cổ Nghiên Nhi đứa bé kia, Thái Sơ Quân ức, cái này chúa tể, hẳn là hỗn độn côn bằng người của thiên vực. Mà lúc này, Tình Nhi thanh âm vang ở Bạch Tử Dược trong đầu. Cái gì, hắn chính là Thái Sơ Quân ức, đại ca đứa bé. Bạch Tử Dược kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, một trận dò xét. Thái Sơ Quân ức, tại Mục Thần Cung cao tầng bên trong đã không phải là bí mật, tự nhiên là Dược Xuyên cái kia lắm mồm ra hỏa tuyên dương. Trước đây biết rõ có Thái Sơ Quân ức, cùng Mục Phong bây giờ cùng Cổ Nghiên Nhi gút mắc không rõ quan hệ về sau, chiến phong người đồng dạng cũng là bị lôi đến một mảnh. Bạch Tử Dược ánh mắt nhu hòa mấy phần, mặc dù hắn đối Cổ Nghiên Nhi không hảo cảm gì, bất quá đứa bé này chung quy là hắn đại ca nhi tử. Quân ức, người qua đây, Tình Nhi tiến lên từ tốn nói. Ha ha, mỹ nhân, ta tới, đúng, mỹ nhân, người tên là gì a? Thái Sơ Quân ức cười hì hì xuất hiện tại Tình Nhi trước người. Tình Nhi cười, sau đó một xuất thủ. Một cỗ kinh khủng vô cực thánh lực trong nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp trấn áp Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức tiếu dung một trận ngưng kết, chấn kinh nhìn phía Tình Nhi. Tình Nhi đi qua, một cái tay hung hăng lắc lắc lỗ tai của hắn, 360 độ xoay tròn, Thái Sơ Quân ức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, ngươi làm gì? Đau, đau, Thái Sơ Quân ức không thể động đậy, tiếng kêu rên liên hồi, đau đến nhe răng trợn mắt. Tình Nhi ở bên cạnh hắn cười nhẹ nói, ta gọi Mục Tình Nhi. Ngươi trong miệng lão già đáng chết lớn nữ nhi, thối đệ đệ, còn muốn cùng tỷ tỷ một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba bốn lần hồi trở lại ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi sao? Cái gì? Thái Sơ Quân ức thống khổ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, sau đó viết kép một cái quính chữ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi là đại tỷ của ta, Thái Sơ Quân ước lúng túng nói. Không phải vậy đâu, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền nhận thức ra ngươi, hừ, ngươi tính cách này, thuốc trưởng lão dạy hư a. Mục Tình Nhi vừa hung ác vặn một vòng, a, đại tỷ, ta sai rồi, đại tỷ, ta chưa thấy qua đại tỷ không biết nha. Thái Sơ Quân ước vội vàng cầu xin tha thứ, Tình Nhi lúc này mới buông tha hắn. Thái Sơ Quân ước vuốt vuốt lỗ tai, sau đó nghiêm chỉnh áo bào, hướng Mục Tình Nhi một ôm quyền nói, quân ước bái kiến đại tỷ. Sau đó, hắn lại một mặt cười đùa tí từng nói, đại tỷ, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào chứ sao. Mục Tình Nhi lườm hắn một cái, bất quá mạng che mặt cũng đã biến mất, tuyệt thế dung nhan xuất hiện tại trước mắt hắn. Thái Sơ Quân ước cũng bị kinh diễm thở dài, tỷ ta thật sự là thiên hạ vô song, ai, xinh đẹp như vậy, tại sao là đại tỷ của ta đâu. Câu này nói thầm nhường Mục Tình Nhi kém chút cho hắn hai lần. Đại tỷ, cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì bảo ngươi đại tỷ a? Thiếu Vũ tới kinh ngạc hỏi. A Mộc nhíu mày, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tình Nhi tỷ tỷ, cái này đăng đồ lãng tử ngươi biết. Bạch Thu mà cũng là đại mi hơi nhíu nói. Vừa vặn, các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu ra hỏa đều biết một cái. Thiếu Vũ, A Mộc, Thu Nhi, hắn gọi Thái Sơ Quân ức. Thiếu Vũ, hắn là đệ đệ của ngươi, đệ đệ cùng cha khác mẹ. Cái gì? Thiếu Vũ nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Thái Sơ Quân ức, nhãn thần quái dị. Cái này ra hỏa, là đệ đệ mình. Ha ha, nhị ca, không đánh nhau thì không quen biết a, bất quá nhị ca thực lực của ngươi nhưng có điểm cùng không lên a, nếu không ngươi làm đệ đệ. Ta làm ca ca, ta bảo kê ngươi đi. Thái Sơ Quân ức vỗ vỗ Thiếu Vũ bả vai cười nói, cái này ra hỏa, da mặt dày đến không có chút nào sợ người lạ người, hiển nhiên chính là Dược Xuyên dạy hư ra người. Dược Xuyên còn tại khổ cực tại Côn Bằng Thiên Vực là tiểu nô lệ đâu, mỗi ngày ngay tại cửa cung miệng cho Cổ Nghiên Nhi quét rác. Thiếu Vũ trên trán nổi lên mấy đầu hắc tuyến, một mặt im lặng, nói thầm trong lòng, cha mình chính mình cũng nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua, chỗ nào cho hắn chỉ đến như vậy một cái đệ đệ. Phụ mẫu một đời ân ân oán oán, bọn hắn cũng đều không quá rõ ràng, huống chi Cổ Nghiên Nhi vẫn là trong hỗn độn người. Bất quá ta đối người thật cảm thấy hứng thú, A Mộc, không tệ. Không hổ là ta lão già đáng chết dạy dỗ nên đệ tử, vậy mà có thể tại đồng dạng cảnh giới hãm hại đến ta. A Mộc, về sau cùng ta lăn lộn đi, ta dẫn ngươi đi hỗn độn đùa giỡn các phương hỗn độn thiên tổ nhóm tiểu công chúa đi. Thái Sơ Quân ức lại nhìn phía cao ngạo lạnh lùng A Mộc. A Mộc nhíu mày, nói cứ việc ngươi là sư tôn nhi tử, cũng không thể đối sư tôn bất kính. Thôi đi, lão già đáng chết, lão già đáng chết, ngươi cắn ta a, sơ lược. Thái Sơ Quân ức cố ý làm quái biểu tình đùa giỡn A Mộc. Nhưng mà A Mộc vẫn như cũ giống tảng đá đồng dạng. Thật đúng là nhanh gỗ. Thái Sơ Quân ước châm chọc nói, A Mộc vẫn như cũ không để ý hắn. Mục bá bá anh dũng cái thế, nghĩa mỏng trời cao, tại sao có thể có con trai như vậy, cùng Thiếu Vũ ca so ra kém xa. Bạch Thu mà cố ý thầm nói, ha ha, thối muội muội, ta lại không đắc tội ngươi đến mức như thế chửi bới ta sao. Thái Sơ Quân ước nhìn về phía Bạch Thu, nói thế nào, cố ý oán giận ta, muốn gây nên ta lực chú ý. Sau đó tiếp cận ta, câu dẫn ta à? Dục cầm cố túng, sáo lộ quá giả rồi. Phi, vô sỉ, ai muốn câu dẫn người a? Bạch Thu mà khuôn mặt đỏ lên tức giận nói. Ha ha ha ha, người đã thành công hấp dẫn lực chú ý của ta, quyết định, ta bằng lòng làm ngươi bạn trai. Thái Sơ Quân ức tiếp tục trêu đùa nói. Một bên Bạch Tử Dược mặt tối sầm, phong ca này nhi tử làm sao đức hạnh cùng Dược Xuyên không sai biệt lắm. Người người người, vô sỉ, hừ, không thèm để ý ngươi. Bạch Thu mà tức giận đến dậm chân, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Thái Sơ Quân ức. Tốt, ít đùa giỡn người Thu Nhi muội muội, nàng là người Bạch thúc thúc nữ nhi, tiểu đệ, hoan nghênh ngươi đến Mục Thần Cung, về sau nơi này cũng là nhà của ngươi, bọn hắn cũng là huynh đệ của ngươi tỉ muội. Mục Tình Nhi ngón tay búng một cái Thái Sơ Quân ức cái chán nói. Thái Sơ Quân ức thu liếm thái độ bất cần đời, nghiêm túc hành lễ nói, đại tỷ, Bạch thúc, nhị ca, A Mộc sư huynh, Thu Nhi muội muội, Quân ức hữu lễ. Lần này ta hồi trở lại chư thiên là thụ thuốc béo thúc nhờ vả, mang đến lão đầu tử. Ngạch phụ thân tin tức, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3632, Lạc Tổ Phá Thiên. Hỗn độn, Côn Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thánh Cung bí cảnh không gian bên trong. Kia chiếc đỉnh cổ màu đen vẫn như cũ lơ lửng tại bí cảnh bên trong, bất quá trên chiếc đỉnh cổ vết dạn đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ đỉnh bên trong. Một giọt tiên huyết chậm rãi nhúc nhích, sau đó, chung quanh đại lượng bản nguyên thần lực tràn vào một giọt này tiên huyết bên trong, tiên huyết nhúc nhích, sau đó tế bào diễn hóa, một quả khiêu động trái tim chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đông, đông, thùng thùng, trái tim bắt đầu cường kiện mạnh mẽ nhảy lên, sau đó đã đản sinh ra từng đạo thần mạch, mạch máu, xương cốt, huyết nhục, cũng lấy trái tim làm trung tâm sinh ra mà ra. Không biết rõ qua bao lâu, một bộ hoàn toàn mới thân thể sinh ra mà ra. Hắn không đến một luồng, một đầu mái tóc đen dài, khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc cường tráng cơ bắp rõ ràng, hai mắt nhắm chặt. Thiên đạo lôi lực phun trào mà ra, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một quả cường đại lôi tâm. Tu La thiên đạo gào thét, lại ngưng tụ ra một quả tu La tâm bẩn, thời không đạo lực ngưng tụ ra thời không thần thể huyết mạch, cuối cùng tất cả lực lượng quy về vạn tượng. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, lại một cỗ cường đại bản nguyên lực lượng. Thái sơ bản nguyên, cỗ này thái sơ bản nguyên là huyền thủy thái sơ đạo ấn luyện hóa mà ra. Mà cỗ này thái sơ bản nguyên tràn vào Mục Phong trong thân thể, tẩm bổ Mục Phong vạn tượng bản nguyên lực lượng, vạn tượng bản nguyên lực lượng đang điên cuồng tăng lên bên trong. Thanh niên đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, ánh mắt thâm thúy, tựa như mênh mông vô bờ tinh không, khôi phục thần thái. Ngủ say 10 vạn năm ý thức, rốt cục thức tỉnh. Vạn tượng đỉnh bên trong chênh lệch thời gian, là phía ngoài gấp trăm lần nhiều. Một giấc chiêm bao 10 vạn năm, nên tỉnh lại. Một thanh âm tự lẩm bẩm, sau đó cảm nhận được thể nội lao nhanh lực lượng, lập tức bắt đầu điên cuồng luyện hóa cái này một cỗ thái sơ bản nguyên chi lực. Mà Mục Phong, đem cái này một cỗ thái sơ bản nguyên chi lực toàn bộ hướng âm dương bản nguyên chi lực tiến hóa. Âm dương bản nguyên, một tiếng oanh minh, một nháy mắt đột phá đến đại đạo lực lượng. Âm dương bản nguyên đột phá thành đại đạo chi lực lúc, dung hợp thể bên trong bất luận một loại nào thể nội đại đạo lực lượng, đều có thể tiến hóa suốt ngày đạo chi lực. Đây chính là âm dương bản nguyên thần kỳ, đạo âm dương diễn hóa vạn vật, có thể tiến hóa bất luận một loại nào đạo lực vì thiên đạo chi lực. Mà bình thường đại đạo chúa tể, muốn trở thành thiên đạo chúa tể, cũng nhất định phải tu hành ra âm dương bản nguyên đại đạo chi lực. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu, âm dương bản nguyên tiến hóa thành đại đạo về sau, lại điên cuồng hướng lên trời đạo chi lực tiến hóa, đạo âm dương, vạn tượng chi đạo khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên. Một ngày, hai ngày, 10 năm, vẫn là trăm năm, ngàn năm, Mục Phong khí tức một mực tại tăng vọt bên trong. Đồng thời, Mục Phong cũng tại luyện hóa trước đây đạt được kia một cái hồng mông tử tinh. 1000 năm về sau, một cỗ băng lãnh thấu xương thiên hàn thần lực bộc phát ra, trong hư không, ngưng tụ ra một đóa băng liên, lãnh đạo, thiên hàn thần lực đột phá thành đại đạo chi lực. 2000 năm về sau, sinh tử luân hồi chi lực, ngưng tụ bản nguyên đại đạo, bồng bột sinh cơ chi lực, ăn mòn sinh cơ tử vong chi lực, thành tựu sinh tử đại đạo. Mục Phong thể nội, vạn tượng đạo đỉnh bên trên, một nháy mắt bộc phát phun trào ra 10 màu thần quang, ngưng tụ thành một gương mặt huyền ảo đạo đồ, 10 loại đạo đồ, phân biệt đại biểu 10 loại Mục Phong tu hành đạo pháp. Thời gian, không gian, sinh, tử, lạnh, tu la, lôi đình, cửu u, long thần, âm dương 10 loại sức mạnh. 10 loại lực lượng giao hội, dung hợp vạn tượng cực thiên thần lực kinh khủng, đã hoàn toàn đã vượt ra thiên đạo. Cho dù không phải thái sơ, cũng tuyệt đối có thể chiến thái sơ. Mà âm dương bản nguyên, còn tại tăng lên điên cuồng bên trong. Chư thiên thần giới, lại qua 300 năm, ầm ầm, một ngày này, Lạc Thần cung bên trong, lục sắc thiên đạo thần quang ngút trời mà lên, giao hội, 6 loại thiên đạo thần lực hoàn mỹ dung hợp một thể, một cỗ siêu thoát thiên đạo lực lượng kinh khủng hiện lên giữa thiên địa. Cái này lục đạo luân hồi thần lực dung hợp, diễn hóa đã đản sinh ra một cỗ nồng đậm thái sơ chi khí, thái sơ bản nguyên chi lực. Lạc Thần giới, tất cả mọi người cảm nhận được cái này một áp lực đáng sợ. Không chỉ là Lạc Thần giới, toàn bộ vũ trụ cũng cảm nhận được cỗ này siêu thoát thiên đạo khí thế đáng sợ. Một thân bạch bào nho nhã nam tử cười nhìn về phía bí cảnh bế quan chỗ. Phụ thân rốt cục muốn đột phá. Một bên, Lạc Linh cũng là kích động, ngạc nhiên nhìn qua một màn này, hai con ngươi hồng nhuận. Nhóm chúng ta chư thiên, rốt cục phải có tự mình thiên địa chí tôn. Không Lưu Khiếu tự lẩm bẩm, mà giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ, tất cả tinh thần phía trên, đều đột nhiên bao phủ một cỗ tử sắc thần quang, bao phủ một cỗ nồng đậm bản nguyên chi khí. Trên bầu trời, ngưng tụ ra hiện từng mảnh tử vân. Sau đó, một tiếng oanh minh, từng đạo tử sắc quang mưa từ trên trời giáng xuống. Lúc đầu hoang vu, không có sinh mệnh tinh thần đột nhiên đã đản sinh ra tế bào điên cuồng tiến hóa, xuất hiện nguyên thủy nhất cổ lão sinh mạng thể. Đại địa bên trên, một gốc lại một gốc không đủ loại thần dược, tiên dược theo đại địa bên trong toát ra. Hoang vu tinh thần, một nháy mắt được tăng lên hàng ngàn vạn năm tiến hóa, sinh cơ bừng bừng, có vốn chính là thần tinh tinh thần. Vậy mà dựng dục ra tiên thiên thần thú. Một vị trọng thương thần hồn gần như tử vong thần vương, kia tử sắc quang mưa rơi vào thân thể về sau, muốn tán loạn ý thức lại thanh tỉnh, thần hồn đang nhanh chóng khôi phục. Một đạo thiên địa ý thức, vang vọng trong đầu của hắn. Lạc tổ chứng đạo thái sơ, thiên địa cùng chúc mừng, phúc phận thương sinh. Lạc tổ đột phá thái sơ, lạc tổ trở thành thiên địa chí tôn, là lạc tổ đã cứu ta, chúc mừng lạc tổ, cảm tạ lạc tổ ân cứu mạng. Thần Vương kích động quỳ lạy trên mặt đất, mà giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu nhân cảnh giới, tu vi đột phá, đồng dạng biết rõ cái tin này, Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Bát đại chí cao thần vực, từng vị chúa tể đi ra phủ đệ, từng đạo thiên âm vang vọng vũ trụ. Mục thần giới, mục thần cung, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Kiếm thần vực, kiếm thần cung, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Vong linh thánh vực, vong linh thánh cung, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Luân hồi thánh vực, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Quang minh thánh vực, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. A Di Đà Phật, thiên địa niềm vui, thương sinh may mắn, vạn Phật thánh vực, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Ha ha ha ha, chúc mừng lão hữu, vạn yêu thánh vực, chúc mừng Lạc Tổ chứng đạo Thái Sơ. Giờ khắc này, thiên hạ tổng chúc, bốn phương tám hướng chí cao thánh vực truyền đến từng đạo chúc mừng thanh âm. Chư thiên thần giới, đã đản sinh ra hắn vị thứ nhất Thái Sơ chúa tể, vị thứ nhất thiên địa chí tôn nhân vật. Lạc Tổ, cái này theo mặt hơi quật khởi, theo chư thần thời đại quật khởi, giải phóng chúng sinh gông xiềng, cái thứ nhất chứng đạo chúa tể nam nhân, một lòng hệ thương sinh thiên hạ nam nhân trải qua vô số cái kỷ nguyên về sau, rốt cục đột phá thiên đạo, đột phá lục đạo luân hồi thiên, thành tựu Thái Sơ chúa tể. Lạc thần giới, giờ khắc này nhảy cẫng hoan hô, người người đi ra ra môn, bôn tẩu bẩm báo, cũng có người quỳ lạy trên mặt đất, là Lạc Tổ mà vui, là một chư thiên mà vui. Giờ khắc này, sinh tử đối mặt kẻ thù, ngay tại nội chiến một chút gia tộc, thế lực, thần vực, cũng đình chỉ chiến tranh, là cái này một vị chiếu rọi chư thiên, thành tựu chư thiên vị thứ nhất Thái Sơ vương giả mà cảm thấy cao hứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3633, Bi thảm dược chủ. Lạc Tổ, cửu thế luân hồi, tiên thiên luân hồi thần linh, thân có túc tuệ lại không đành lòng liên lụy đồng dạng bản nguyên đại ca, phong ấn luân hồi thể, thứ 9 thế luân hồi. Thức tỉnh ở kiếp trước túc tuệ, linh trí thiên khai, 3 tuổi lúc liền đọc đủ thứ thi thư trở thành gia tộc thần đồng. 7 tuổi bị gia tộc chẩn bệnh kinh mạch khô héo, không thể tu hành, biến thành phế vật, biến thành tất cả mọi người mỉa mai, chế giễu đối tượng, từ trên trời mới thần đàn rơi xuống, nhưng mà, tự phục vụ người trời trợ giúp, Lạc Vũ bằng vào một bản đời trước kỳ kinh, kiên trì tu hành, ẩn nhẫn 7 năm, bản thân sửa chữa phục hồi kinh mạch, sau tại gia tộc thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. 14 tuổi kết bạn Lạc Tổ đời này trọng yếu nhất một vị ân sư, Trải Hạo, lúc ấy đại lục 10 đại hoàng người, tại Trải Hạo truyền thừa xuống, tu hành phần thiên thần quyết, từng bước một dựa vào chính mình cố gắng trở thành cường giả, sau hơn phá huỳnh hoặc sát kiếp, cứu 7 nước trong nước lửa, đánh vỡ bị thượng cổ đại năng phong ấn đại lục pháp tắc chờ nhập thần đạo. Nhưng khi đó thần giới các phương cắt cứ, vũ trụ sinh ra không lâu không có lớn như thế cách cục, thần tộc nô lệ vô số chủng tộc, rút ra hạ giới tinh thần bản nguyên tiến hóa. Lạc Tổ xuất lĩnh ngàn vạn tinh giới hướng thần tộc phát động một lần có 102 chu thần chiến tranh, tại hắn xuất lĩnh dưới, nhất thống thần giới đại lục 12 châu, lập nên thần giới thịnh thế. Lạc Tổ càng là vị thứ nhất chư thiên thần giới, vị thứ nhất nghiên cứu ra trảm đạo, chứng đạo pháp môn chúa tể, truyền xuống chứng đạo chi pháp, tại các phương đại năng mở phía dưới, chư thiên thần giới mới có được như hôm nay huy hoàng. Hậu thế tà thần xâm lấn, Lạc Tổ chi thế, ân sư Trải Hạo càng là vẫn lạc trong đại kiếp, cháu trai vẫn lạc, thê tử bị tà thần độc hại. Lạc Tổ nhẫn buồn xuất lĩnh chư thiên thần giới thành công chống cự 3 lần tà thần giới xâm lấn, sau liên hợp mục tổ triệt để đánh tan tà thần giới. Lạc Tổ, lão đầu tử, hắn chính là người từ nhỏ dựng nên mục tiêu, lập chí muốn siêu việt người sao, thật đúng là cái không tầm thường nam nhân a. Áo tím thiếu niên, Thái Sơ quân ức khép lại một bản tên Lạc Vấn Đỉnh Đỉnh Phong tác giả ký tên Vạn Phật Thánh Vực, hủy diệt Phật chủ chính quả, tháng 10 thiền sư, viết xuống Lạc Tổ thật dày chuyện ký, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia khâm phục. Hắn thời tiết có đạo nguyên, vừa ra đời liền đứng tại vô số người cả một đời liền không cách nào thành tựu đỉnh phong, là trời sinh vương giả. Mà Lạc Tổ, hắn không phải trời sinh vương giả, nhưng mà lại bằng vào cố gắng của mình, tự cường, cuối cùng xuất lĩnh tất cả chư thiên thần linh, chế tạo hạ bây giờ chư thiên thịnh thế cục diện. Chư thiên vạn giới, cho dù là lẫn nhau đối địch địch nhân, chỉ cần là Lạc Tổ một tiếng triệu hoán, đều sẽ đoàn kết một thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Lão đầu tử, người cũng không kém. Thái Sơ quân ức lại cầm lên một quyển khác vũ trụ chứ danh nhân vật công đức truyện ký chí tôn Tu La, phía trên ghi chép nhân vật, rõ ràng là phụ thân hắn, Mục Tổ, Mục Phong trưởng thành chi đạo, cũng là gần mấy ngàn năm qua vũ trụ rất hỏa nhiệt bán chạy thư tịch, viết sách người đồng dạng là vị kia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng lòng mang đại nghĩa vấn đỉnh đỉnh phong tác giả. Bất quá, lão đầu tử, ta tin tưởng, chuyện xưa của ngươi còn chưa kết thúc, trong sách, ánh nắng chiều đỏ bao phủ chư thiên còn chưa có xảy ra, toàn bộ chư thiên còn đang chờ ngươi trở về a. Thái Sơ quân ức thở dài, quân ức, người đại tỷ gọi ngươi đi đại điển tập hợp. Chúng ta muốn đi Lạc thần giới, tham gia Lạc Tổ vấn đỉnh Thái Sơ thiên địa đại điển. mà đây là một vị cực kỳ mỹ lệ váy đen mỹ phụ nhân cùng một cái oai hùng tráng niên nam tử tới nói. Biết rõ cô, nếu không ngài cùng cô phụ đi trước đi. Thái Sơ Quân ước đối Mục Linh Nhi cùng Ma Thiên Tường cười nói. Đừng quên đến a, đi nơi nào nhóm chúng ta hảo hảo uống vài chén. Ma Thiên Tường cười nói. Ha ha, đến lúc đó khẳng định sẽ hội tụ chư thiên thần nữ mỹ nhân đi, loại chuyện tốt này ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Thái Sơ Quân ức cười nói, thối tiểu tử, thật không nên nhường Dược Xuyên tiếp xúc đến ngươi, tận học hắn tâm địa gian dảo. Mục Linh Nhi nghe vậy đi qua muốn xoay Thái Sơ Quân ức lỗ tai, Thái Sơ Quân ức vội vàng nhận lầm né tránh, sau đó ôm cô nàng bả vai không cần mặt mũi nói tốt, theo hai người cùng nhau ly khai. Chư thiên cùng chúc mừng thời điểm, hỗn độn nội vực. Côn Bằng Thánh Cung đại điện trước cửa, từng mảnh năng lượng hao hết lá khô từ thần thụ trên rơi xuống. Bá, bá. Từng tiếng cây chổi quét rác tiếng xào xạc nhẹ vang lên, một tên người mặc áo bào màu xanh lam, dáng vóc hơi mập nam tử đang tay cầm cây chổi ngay tại quét một chỗ lá rụng, trong miệng ngâm sướng từng câu lệch ra bài hát. Không có hoa thơm, không có gái để khua, ta là một gốc không người biết đến cỏ nhỏ. Ta thật tịch mịch, ta thật là phiền buồn bực, người xem ta huynh đệ tỉ muội khắp nơi tiêu dao. Gió xuân a gió xuân, người đem ta thổi cảm mạo, chó trang a chó trang, người phơi ta giống sa điêu, phong ca a lạc tổ ngươi lừa thảm rồi ta. Cái nào đó a tiện nhân ta chúc ngươi thủ phòng chống. A, 10 vạn năm a, ta Dược Xuyên tạo cái gì nhiệt a, phong ca a, ngươi nhanh xác chết vùng dậy ra mau cứu ta đi, a nước mắt. A nước mắt, mập mạp hát hát cầm cây chổi ngửa mặt lên trời bi thiết. Đột nhiên, lại là từng đợt nhảy mũi, cái kia không biết xấu hổ lại tại phía sau chú nhà ngươi thuốc ra ra. Ta mẹ nó cũng tới này quét sân còn có người nói ta nói xấu đâu. Dược Xuyên hùng hùng hổ hổ nói, bành, mà đây là, trong thâm cung. Cửa cung trùng điệp mở ra, một đạo trưởng ấn từ bên trong bắn ra, hung hăng đập vào Dược Xuyên trên mặt. A, cái nào đó tiện nhân, ta thi đấu ngươi giả mộc. Ô ô ô, ta Dược Xuyên mệnh làm sao như thế khổ a, ai? Tử Dược, Tiểu Cuồng, Thiểm Lăng, Mỹ Lệ A Ngọc Nhi, từng cái không có lương tâm, cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, cũng không thường thường đến xem ta. Dược Xuyên ôm cây chổi khô khốc một hồi gào, chung quanh rất nhiều hộ vệ đều là thống khổ đình chỉ ý cười, lại không dám cười ra tiếng. Dù sao cái này một vị thế nhưng là uy danh hiển hách chúa tể, chư thiên thần giới hai đại dược độc sư một trong. Muốn cười thì cứ việc cười đi, cười cái đủ, không cần ngừng kia một loại. Dược Xuyên hừ lạnh, phủi những hộ vệ kia một chút. Không, đại nhân, nhóm chúng ta không có cười, đừng, đại nhân, nhóm chúng ta biết rõ sai. Những cái kia thần chủ cấp bậc hộ vệ sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. Dược Xuyên ngón tay chỉ mấy lần, mấy đạo thần quang bắn vào những người này thể nội, những người này cười ha ha. Cười đến không dừng được, cười đến đau bụng, nước mắt cũng cười đến cứu được tiền phủ hậu ngưỡng. Ha ha ha ha, lớn, ha ha đại nhân, nhóm chúng ta sai ha ha. Mẹ nó, cái quỷ gì thời gian, lão tử nhịn không được, không quét, không quét, Cổ Nghiên Nhi, ra đánh với ta một trận. Dược Xuyên cây chổi ném một cái phẫn nộ quát, như ngươi mong muốn, oanh, nhưng mà, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực quét sạch mà ra, một đạo xinh đẹp tuyệt luân áo tím mỹ phụ nhân từng bước một xuất hiện. Ha ha. Bái kiến bệ hạ, bọn hộ vệ vội vàng quỳ lại hành lễ, nhưng mà nhịn không được ý cười. Ngọa tào, tỷ, làm gì ngài, biệt giới a, ta chiến miệng mấy lần ngài thật đúng là ra, trở về, mau trở về, cùng ta động thủ cái này quá thấp kém thân phận ngài, ta quét rác, ngươi nhìn ta quét đất này, hắn nhiều hiện ra. Dược Xuyên vội vàng lại cười đùa tí từng đi nhặt cây chổi, đi đẩy Cổ Nghiên Nhi trở về. Nhưng mà, từng đạo thần ấn đã ngưng tụ oanh sát mà tới. A, tỷ, không, tẩu tử. Ta sai rồi, bành, ầm ầm, a, má ơi, cái này cái quỷ gì thời gian a, phong ca ngươi nhanh mở ra vách quan tài bản ra mau cứu ta à. Dược Xuyên bi thảm quỷ khóc sói gào thanh âm quanh quẩn bầu trời. Toàn thể Tú Nhi đứng dậy, không cho cười, mặc niệm Dược chủ ba hơi, tốt, các vị Tú Nhi tỏa hạ mở ra yết hầu mời nhiễm trùng. Phi, phát biểu, có thể cười, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3634, Ngưu Nhất quét rác. Hồi lâu sau, Dược Xuyên bị đánh thành một đống cặn bã, Cổ Nghiên Nhi lúc này mới thu tay lại xoay người lại. Dược Xuyên đoàn tụ nhục thân, nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Mẹ nó, đời này cũng không dám lại trêu chọc nữ nhân. Dược Xuyên nhắm mắt lại, một mặt thê thảm đau đớn lĩnh ngộ. Hắn trước đây bất quá coi Cổ Nghiên Nhi là thành nha hoàn sai xử mấy năm. Mà Cổ Nghiên Nhi đâu, lại làm cho hắn làm nô ở chỗ này quét rác 10 vạn năm. Trả thù tâm lý chi trọng có thể thấy được. Thu thập dừng lại Dược Xuyên về sau, Cổ Nghiên Nhi đi vào thâm cung cấm địa bên trong, đi vào tầng tầng thiên môn phong bế không gian, đi tới vạn tượng đạo đỉnh chỗ cái này bí cảnh. Thời khắc này vạn tượng đạo đỉnh, khí thế nội liếm, cảm giác không chịu được cái gì, nhưng mà nội bộ cũng đã đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ Nghiên Nhi lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn qua vạn tượng đạo đỉnh, ánh mắt bên trong không có bất cứ ba động gì. Nàng đã tới quá ngàn vạn lần, bất quá mỗi lần tới, cái này vạn tượng đạo đỉnh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đã thành thói quen. Thường cách một đoạn thời gian, tới đây xem một nhìn xem chiếc đỉnh cổ màu đen cũng thành nàng sinh chính xác không thể thiếu một chủng tập quán. Quân ức vụng trộm chạy tới chư thiên thần giới, ta cả đời này có thể không có nhà, không có người yêu thương, không có chân chính huynh đệ tỉ muội, dạng này trải qua, ta trải qua là đủ rồi, ta không hy vọng hắn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ mong, người những người kia, đừng để ta thất vọng. Cổ Nghiên Nhi đối đạo này đỉnh nói một mình, vụng trộm đào tẩu đi chư thiên thần giới Thái Sơ Quân ức cho là nàng mẫu thân cái gì cũng không biết rõ, nhưng mà hắn lại như thế nào hiểu được, chỗ của hắn tiểu tâm tư nhỏ động tĩnh, như thế nào có thể giấu giếm được cái này một vị từng bước một từ lúc ép, trong bóng tối quật khởi trưởng thành vạn cổ nữ hoàng. Cổ Nghiên Nhi nói xong, quay người ly khai, nhưng mà đây là, một đôi tay đột nhiên từ phía sau lưng ôm nàng tinh tế không có một tia thịt thừa thân eo, một tấm tuấn lãng cương nghị mặt, lẳng lặng tựa vào trên bả vai nàng. Yên tâm, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, ai nói ngươi không có nhà, có ta, có quân ức, có ngươi, đây chính là một ngôi nhà. Nam tử trầm thấp mà ôn nhu mang theo từ tính thanh âm vang ở lỗ tai của nàng bên cạnh. Nghiên Nhi, những năm này, cảm ơn ngươi. Cổ Nghiên Nhi thân thể mềm mại chấn động, cả người trong nháy mắt cứng ngắc lại, một cỗ xa cách từ lâu nhiều năm, một loại hỗn độn thái sơ bên trong khi đó sinh sôi qua cái loại cảm giác này, giờ khắc này trong nháy mắt trở lại trong lòng của nàng. Cổ Nghiên Nhi hai con ngươi ẩm ướt, nhưng mà, điểm này cảm xúc trong nháy mắt bị nàng ẩn tàng, lạnh như băng nói, giả chết lâu như vậy, rốt cuộc tỉnh lại. Sau đó, nàng một trận giãy giụa, muốn tránh thoát cánh tay của đối phương, ôm ấp, mặc dù cái này ôm ấp nhường nàng có chút trầm luân. Nhưng mà nàng lại phát hiện lực lượng của mình mảy may không làm gì được đối phương. Mà nam tử uốn éo Cổ Nghiên Nhi bả vai, nhìn qua trương này lãnh diễm động lòng người băng lãnh gương mặt, trực tiếp cúi đầu cưỡng hôn xuống dưới. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt đẹp lớn trừng mắt trương này gần trong gang tấc khuôn mặt, cảm thụ đối phương cực nóng ôn nhuận cánh môi, cả người phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ mạnh dòng điện oanh kích đồng dạng. Sau đó, nàng không ngừng quay đầu kháng cự, thể nội bộc phát từng đợt thiên đạo thần lực xung kích Mục Phong, nhưng mà Mục Phong bưng lấy gương mặt của nàng không bị lực lượng của nàng chỗ kháng cự. Vùng vẫy hồi lâu, Cổ Nghiên Nhi lực lượng rốt cuộc yếu đi xuống dưới, nhắm mắt lại, nước mắt không giấu được trượt xuống gương mặt. Mục Phong cưỡng hôn về sau, lại lẳng lặng ôm Cổ Nghiên Nhi, nói, hai cái thiên đạo thần ấn, sau cái đại đạo thần ấn, vì những này đạo nguyên, những năm này chịu không ít khổ đi, vất vả ngươi. Hắn đạo đỉnh có thể vỡ vụn bản thân sửa chữa phục hồi, tất cả đều là bởi vì Cổ Nghiên Nhi những năm này không biết rõ vì hắn vụng trộm săn giết bao nhiêu trong hỗn độn chúa tể mới có thể để cho đạo đỉnh có năng lượng bản thân sửa chữa phục hồi. Hừ, một đám phế vật mà thôi, giết bọn hắn, vô dụng ta bao nhiêu thủ đoạn. Cổ Nghiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, bất quá lẳng lặng dán tại trong ngực của hắn. Mục Phong cười khổ, bởi vì chính mình, thật đúng là liên lụy không ít người vì hắn chôn cùng a. Bất quá trong lòng hắn đối những người kia cũng không có cái gì thương hại, càng sẽ không đứng tại cái gọi là đạo đức đỉnh điểm đã nói Cổ Nghiên Nhi cái gì, chỉ có cảm động. Hắn thờ phụng cũng là mạnh được yếu thua, những người kia bị giết chính trở thành đạo nguyên, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, nên chân quý mới đáng giá hắn chân quý. Đồng dạng cố chấp, hai người tính cách quá giống, bất quá Mục Phong không có Cổ Nghiên Nhi như thế cực đoan, sinh trưởng hoàn cảnh dẫn đến. Nếu là hắn sinh ra ở Cổ Nghiên Nhi sinh trưởng hoàn cảnh, có lẽ sau Cổ Nghiên Nhi còn ác độc cùng âm hiểm xảo trá. Ngươi không có trải qua người khác hắc ám, cũng không cần tùy tiện dùng ngươi tắm rửa chó trang đi mâu thuẫn người khác, có lẽ cùng một hoàn cảnh, ngươi so không lên hắn một nửa thiện lương, mắt thấy không nhất định là thật, ngươi chỗ tự nhận là hiểu rõ chân tướng có lẽ chỉ là một cái người khác ngắt đầu bỏ đuôi hướng dẫn ngươi tư duy phiến diện đoạn ngắn, ngươi nâng khóa tùy ý đánh giá huy động khóa pháp, há miệng tùy tiện vặn vẹo chân tướng, có lẽ hủy đi chính là một người cả đời. Thương thế của ngươi xong chưa? Cổ Nghiên Nhi lạnh băng băng hỏi. Tốt, mà lại, hiện tại, trước nay chưa từng có tốt. Mục Phong cười nhạt nói, ngón tay tại nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nghiên Nhi mái tóc. Đột phá sao, xem như thế đi, lấy hậu thiên dưới, không người lại có thể táng ta Mục Phong chi tâm. Mục Phong cười nhạt nói, trong lời nói toàn bộ đều là sự tự tin mạnh mẽ. Tốt liền cho bản tọa buông ra, ngươi còn muốn ôm bản tọa bao lâu? Cái này không cũng vợ chồng, ôm một cái lại như thế nào? Mục Phong trở nên không cần mặt mũi cười nói, ta chê ngươi buồn nôn, buông ra, Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh nói. Mục Phong nghe vậy xấu hổ, bất quá vẫn là buông lỏng ra, lúng túng vuốt vuốt tự mình cái mũi. đổi một thân gã sai vặt quần áo, bắt đầu từ ngày mai, lăn đi cửa cung miệng cho bản tọa quét xác đi, Dược Xuyên mỗi ngày ở nơi nào kêu gào không có người cùng hắn. A, à, cái này, Nghiên Nhi, người đang nói đùa chứ, ta đường đường thiên địa chí tôn, cho ngươi đi quét xác. Mục Phong cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta là nói đùa người sao? Dược Xuyên đã quét hơn 1.000 năm, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, vẫn là nói, chúng ta Mục Đại Chí Tôn, ngươi muốn quên trước đây hứa hẹn. Ai trước đây cầu ta người đến, giúp hắn mau cứu chư thiên, làm nô vạn năm. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, nói quét liền quét, đại trưởng phu có được giãn được, huống chi là cho mình lão bà quét xác, bản tọa tung hoành thiên hạ, giết không biết rõ bao nhiêu người, duy chỉ có uy tín hai chữ không có ném qua. Có đúng không, vậy là tốt rồi, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, mà đây là, Mục Phong lạnh lấy mặt lại hòa hoãn lại, trong tay thêm ra một vật, chính là còn lại có 1/3 năng lượng hồng mông bản nguyên tinh, nói cái này cũng là trước đây hứa hẹn đưa cho ngươi. Cổ Nghiên Nhi nhìn một cái, không chút khách khí thu nhập trong bàn tay, quay người ly khai. Nhưng mà, nàng quay người mà đi trên mặt nhiều hơn một vòng Mục Phong không có nhìn thấy tiếu dung. Ta muốn theo Nam quét đến Bắc, ta còn muốn theo Bạch quét đến Hắc, trước mặt muội muội ngươi chậm một chút đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dược Xuyên khiêng tự mình cây chổi hừ phát tự mình tiểu khúc trở lại làm việc cương vị. Nhưng mà, hắn còn chưa tới, chỉ nghe thấy một trận quét rác tiếng xào xạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3635, rất không thành thật. Cái nào không may đồ chơi bị cũng bị phạt đến quét sân. Dược Xuyên nói thầm một tiếng, lên đài giai, đi vào trước điện xem xét. Kia thân ảnh vô cùng quen thuộc đập vào mắt trước, Dược Xuyên một nháy mắt ngốc trệ, vuốt vuốt tự mình con mắt, thậm chí còn mở thiên nhãn. Phong, Phong ca, Dược Xuyên đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Mục Phong cầm một thanh phổ thông đại tảo đem, cười nhìn phía huynh đệ của mình, một tiếng này Phong ca, nhưng trong lòng của hắn cũng là trong nháy mắt phun lên vô tận ấm áp. Mập mạp chết bầm, Mục Phong ném đi cây chổi cười nói. Phong ca, ha ha, Phong ca, người thật nổ thi sốc lên vách quan tài bản bò ra ngoài. Dược Xuyên xông đi lên, cùng Mục Phong chính là một cái gấu ôm. Phong ca, huynh đệ nhớ ngươi muốn chết. Dược Xuyên xít sao gấu ôm Mục Phong, thanh âm lại có một chút nghẹn ngào. Ta cũng nhớ ngươi a, hảo huynh đệ. Ha ha ha ha, ông trời mở mắt a. Dược Xuyên đột nhiên lại là một trận cười to, đẩy ra Mục Phong, mỉa mai cười to nói, Phong ca, ngươi hố thảm ta, ha ha, bây giờ ngươi cũng bị Cổ Nghiên Nhi gọi tới quét sân, thống khoái, ra trận phụ tử binh, quét xác thân huynh đệ. Ta Dược Xuyên không cô. Mục Phong nghe vậy, trong nháy mắt tất cả cảm động không còn sót lại chút gì, mặt sạm lại nhìn qua cười đến tiền phủ hậu ngưỡng Dược Xuyên, đi lên một chân to liền đá vào Dược Xuyên trên mông. Ta là tự nguyện đến quét xác thực hiện hứa hẹn, người dân lao động vinh quang nhất, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Mục Phong hừ lạnh nói, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi ngươi, Cổ Nghiên Nhi có thể buông tha ngươi. Huynh đệ bao nhiêu năm, ngươi Mục Phong cái mông vừa nhấc muốn kéo màu gì phân ta cũng biết rõ, ngươi sẽ tự nguyện đến quét xác. Làm gì, cái này kẻ thù không ngủ ngon đi, cái này thất liệt mã không tốt dậy bảo nha. Dược Xuyên ngồi dưới đất cười ha ha, ngươi nhìn xem, không được bao lâu ta sẽ để cho nàng ngoan ngoãn hiểu được cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Mục Phong bị Dược Xuyên đánh vỡ tâm tư xấu hổ vô cùng, bất quá vẫn như cũ mạnh miệng. Tam tòng, chưa từng ôn nhu, chưa từng quan tâm, chưa từng thiện lương, tứ đức, đánh không được, nói không chừng, chửi không được, lạnh phải, nàng đời này cũng liền cái này tam tòng tứ đức, quét xác Phong. Thành thành thật thật quét xác đi. Mập mạp, biết rõ một thức từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Mục Phong cũng không cùng Dược Xuyên đấu võ mồm hắn liền không có thắng nổi Dược Xuyên, phun trào thần lực hướng đi Dược Xuyên, thượng thương thiên địa có thể số lượng lớn biến, ngưng tụ một đạo kinh khủng lớn thủ trưởng. Hồi lâu về sau, sưng mặt sưng mũi Dược Xuyên cùng Mục Phong cùng một chỗ tại trước điện vui vẻ quét cái này nhỏ địa. Phong ca, đến, cùng ta hát, ha ha, không có hoa thơm, không có gái để cua. Ta là một quả không người biết đến cỏ nhỏ. Người nào đó 1 vạn năm bán mình kỳ, về sau có người bồi đi, thiên là như vậy làm A hơn là rộng như vậy, hôm nay cái này đất A quét đến chính là thoải mái. Dược Xuyên tiểu nhân đắc chí tiếng cười to hôm nay là một mực quanh quẩn cung điện trước đó. Những hộ vệ kia đều là im lặng, đồng thời đối với mình nhà bệ hạ vô cùng bội phục. Một cái dược chủ, một cái dậm chân một cái chư thiên thần giới đều muốn run lắc một cái mục tổ, đang ưu siên nhân vật. Còn không phải muốn ngoan ngoãn cho bọn hắn bệ hạ quét rác. Ban đêm, Mục Phong, Dược Xuyên ở lại phủ đệ, hai người đang ngồi ở trong sân uống rượu, mà Dược Xuyên cũng nói nhiều những năm này chư thiên biến hóa. Vô cực thánh vực đã khôi phục, chẳng qua hiện nay đổi tên Mục Thần Giới, tình nhi chủ ý, Mục Thần Cung chi chủ, là ngươi, Bây giờ chư thiên thần giới tổng thể tới nói thái bình, các phương chí cao thánh vực liên hợp thành lập chư thiên liên minh không có hủy bỏ, vẫn luôn tại, minh chủ là Lạc Tổ, phó minh chủ chi vị cho ngươi lưu ra đây, Thiếu Vũ, Quân Ước bọn hắn đều đã lớn rồi, hắc, còn có tiểu Bạch kia ra hỏa, cùng Ngọc Nhi sinh cái xinh đẹp vô cùng khuê nữ, gọi Bạch Thu. Dược Xuyên nằm ở một bên trên ghế nằm, trong tay ôm một cái vỏ rượu, uống say say nói, ở giữa lại một đạo nhỏ bàn dài, phía trên cũng bày đầy các loại thần chân mỹ vị. Mà Mục Phong nằm ngồi ở bên phải, nghe được chư thiên bây giờ phồn vinh trong lòng cũng là từng đợt vui mừng. Chiến La Thiên vực chỗ nào đâu? Mục Phong lại hỏi, Chiến La Thiên vực tốt ra đây, có Thanh Hải ở nơi nào kinh doanh, Thanh Hải mới có thể ngươi không phải không biết rõ, Cửu Thương Lan đột phá thiên đạo, ai ra, thực lực không nên quá nghịch thiên, đánh khắp hỗn độn tất cả thiên đạo chúa tể, cuối cùng thua ở một vị không xuất thế thiên địa chí tôn thủ hạ. Dược Xuyên cùng Mục Phong đụng phải một cái bình rượu nói, còn có tà thần giới chỗ nào ngươi cũng không cần lo lắng, Huyền Thủy bị ngươi đánh giết về sau, tà thần giới nhất quyết bất chấn, còn lại mấy cái thiên chủ, bị ngươi kia nhẫn tâm bà nương truy sát đến khắp thế giới trốn, vì ngươi chôn cùng đâu, bất quá khách quan tới nói, Cổ Nghiên Nhi cái này nữ nhân có thể phụ thiên hạ, thế nhưng là nàng đối ngươi cùng Quân Ước là thật không tệ a. Bất quá Phục Hy Cầm bị mạch chủ mang đi, tung tích không rõ, đáng tiếc như vậy một kiện chí bảo. Chư thiên về sau lại không cái gì đại kiếp, đến, làm. Mục Phong cười to, đụng một cái vỏ rượu, sau đó uống ừng ực mà xuống, nhìn bầu trời minh nguyệt, mắt say lờ đờ mê ly nói, tuyết tắm bắt bụi tính, gió hẹn sở vân lưu. Người nào là viết bi tráng, thổi kèn cổ thành tầng. Biển hồ cuộc đời hào khí, chư thiên bây giờ phong cảnh, cắt nến xem ngô câu, thừa vui mà tê chỗ, sóng biển cùng trời phù. Hòa bình kiếm không dễ a, bất quá phong ca, bây giờ lại cảm giác sinh hoạt thực tế không thú vị. Trước đây bao nhiêu cùng thưởng phong cảnh, biết bao anh hùng hào kiệt hóa thành xương khô, đứng cái này chỗ cao, gió thê thê, vẫn là hoài niệm đã từng các huynh đệ cùng một chỗ cố gắng đánh thiên hạ, theo mặt hơi quật khởi nhiệt huyết sinh hoạt a. Dược Xuyên thở dài, ta thậm chí đều có chút lý giải Huyền Thủy vì cái gì nghĩ xưng bá thiên hạ, ta đoán chừng hắn cũng là thực lực mạnh đến một cảnh giới sau rảnh đến nhức cả trứng. Mục Phong thản nhiên nói, lòng người chính là cái hang không đáy, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, bất quá ta không muốn tái khởi binh qua. Nửa đời trước làm sinh tồn, là người nhà, huynh đệ, gia viên mà chiến, tuổi già trồng trọt nông ở giữa, luân hồi muôn đời, trải nghiệm người khác nhau sinh hoạt cũng là loại này không tệ niềm vui thú. Người nếu là nhàn nhức cả trứng, ta đem người phong ấn, nhưng cắt tu trúc đem người ném đi luân hồi, theo trong bụng mẹ ra lại từ mới xây đi một lần. Đừng, loại này bị vạn người sùng bái kính ngưỡng phổ thông thời gian rất tốt. Dược Xuyên vội vàng cười khổ nói, tiện tính, hưởng thụ sinh hoạt đi, lấy thiên địa vi kỳ cục, xem chúng sinh vận mệnh. Có lẽ tương lai mỗi một ngày, lại một cái biến số xuất hiện sẽ đánh phá cái này thiên địa yên tĩnh. Mục Phong đôi mắt chứa thâm ý cười nói, Mục Tổ đại nhân, bệ hạ có triệu, nhưng ngài đi trong cung một năm. Mà đây là, bên ngoài một vị chủ thần cung kính ở ngoài cửa nói. Biết rõ, hắc hắc, Phong ca, người nữ hoàng bệ hạ đoán chừng là tịch mịch, chật chật, tối nay người có diễm phúc. Dược Xuyên một mặt hèn mọn ý cười nói, lăn ngươi, Mục Phong một cái vỏ rượu cho Dược Xuyên đập tới. Bất qua thân thể rất thành thật, đứng dậy sửa sang lại quần áo lập tức đi theo. Phong ca, muốn hầu hạ tốt nhóm chúng ta nữ hoàng bệ hạ a, cho người bí tịch, A Uy 18 thức. Lan, ta không cần. Dược Xuyên một quyển sách ném về phía Mục Phong, người nào đó ngoài miệng đừng dùng tay đánh bay về phía trong bụi hoa, lại không đến dấu vết thời không chuyển di nhận, vụng trộm mở ra văn bản phủi một chút tờ thứ nhất phía trên chỉ có vài cái chữ to. Mở ra thấy là ngốc thiếu, mập mạp chết bầm, ha ha ha ha. Một ít người là mặt ngoài rất chính kinh, nội tâm xác thực rất không thành thật a, tốt nội dung ở phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3636, một đôi oan gia. Cổ Nghiên Nhi trong thâm cung, trên giường phượng, một bộ hơi mở quần áo, tư thế ngủ chọc người gia nhân đang nằm nghiêng phượng trên giường, mông lung tinh thần thủy tinh phóng thích mộng ảo đồng dạng hào quang, chiếu rọi tại gia nhân da thịt trắng noãn bên trên. Kia một đôi óng ánh như ngọc trắng như tuyết đôi chân dài càng là hơi cong bên cạnh xếp, nàng một tay nâng cái má, tuyệt sắc dung mạo, một đôi mang theo tử sắc nhãn ảnh đôi mắt đẹp nhìn qua đi tới nam nhân. Bắc Minh có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Cho dù là Mục Phong, cũng bị giờ khắc này Cổ Nghiên Nhi vẻ sở kinh diễm. Nghiên Nhi, tìm ta có chuyện gì? Mục Phong ôn nhu nói, cho bản cung đánh bồn nước rửa chân đến. Ta muốn rửa chân. Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói. Mục Phong sắc mặt tối đen, bất quá nhớ tới hiện tại hắn thân phận và địa vị, đành phải mặt đen lên, đi cho Cổ Nghiên Nhi đánh nước rửa chân. Không lâu sau đó, Mục Phong bưng một cái đại hồng nước sơn chậu gỗ tiến đến, bên trong đều là xôi trào thần tuyền chi thủy, bốc lên mờ mịt nhiệt khí. Mục Phong Đông lập tức để dưới đất, đứng dậy cau mày nói tốt. Cổ Nghiên Nhi lúc này mới lười biếng ngồi thẳng thân, đem một đôi thon dài đùi ngọc rời khỏi Mục Phong trước mặt. Làm gì? Mục Phong hỏi. Cởi bít tất, rửa chân a. Cổ Nghiên Nhi diễu diễu nói. Ngươi, Mục Phong sầm mặt lại, nói, Nghiên Nhi, ngươi chớ quá mức. Ai nha, Mục Chí Tôn, ngài sẽ không lại quên đi ngài hứa hẹn đi, là, ta hiện tại là đánh không lại ngài, trước đây ai nói, đại trượng phu có được giãn được, ngươi khuất a. Cổ Nghiên Nhi quái thanh châm chọc nói. Mục Phong tức giận đến quá sức, nhưng mà lại vô lý phản bác, đành phải mặt đen lên ngồi xổm xuống, đi cởi Cổ Nghiên Nhi bít tất. Một đôi óng ánh sáng long lanh trắng tinh tiểu xảo chân ngọc xuất hiện tại Mục Phong thủ trưởng bên trong, viên kia khỏa óng ánh như ngọc trên ngón chân, còn đánh lấy tử màu đỏ sơn móng tay, cái này một đôi chân đẹp, xinh đẹp tựa như một đôi tác phẩm nghệ thuật. Mục Phong ngồi xổm nửa mình dưới, đem Cổ Nghiên Nhi chân nhỏ đặt ở chậu rửa chân bên trong nhẹ nhàng tắm, da thịt mềm nhẵn như tơ, Cổ Nghiên Nhi còn cố ý tóe lên một chút bọt nước tại Mục Đại Chí Tôn trên mặt. Nàng nhìn qua nén giận, hiện tại cũng rất có vài phần đáng yêu nam nhân cho mình rửa chân. Đôi mắt chỗ sâu cũng hiện ra một tia nhu hòa ấm áp ý cười. Sạch sạch, lại cho ta ấn một cái. Cổ Nghiên Nhi tựa ở trên giường phượng lười biếng nói, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Phong lau sạch sẽ chân, đặt ở trong ngực nhu án, bất quá một đôi tay lại là không thành thật đè lên. Vẫn là cho ngươi theo cái toàn thân đi. Mục Phong trực tiếp nhào tới, đem Cổ Nghiên Nhi đẩy lên tại trên giường phượng, sau đó vang lên người ấy chuông bạc đồng dạng đãng tâm thần người tiếng cười. Từng kiện áo bào ném ra la trướng. Cảm thấy khó xử thanh âm vang ở thâm cung nội điện. Không biết bao lâu, người ấy kiệt lực sủi lơ tại Mục Phong cực nóng trên lồng ngực, nhếch miệng lên mê người độ cong. Mục Phong lẳng lặng ôm Cổ Nghiên Nhi, lặng im không nói gì, cũng chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Mục Phong cùng Cổ Nghiên Nhi mới rời giường trang điểm, Mục Phong còn phải hầu hạ Cổ Nghiên Nhi mặc quần áo, Cổ Nghiên Nhi thật đúng là coi Mục Phong là thành tự mình hầu gái đồng dạng sai sử. Nghiên Nhi, ta nghĩ hồi trở lại chư thiên một chuyến. Mục Phong nhìn qua trang điểm trước bàn gương, ngay tại kẻ lông mi Cổ Nghiên Nhi nói. Muốn đi gặp ngươi những cái kia hồ ly tinh sao? Không được, một vạn năm kỳ hạn chưa đầy, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Cổ Nghiên Nhi bút vẽ dừng lại, lạnh lùng nói. Liền trở về một cái, cũng không phải không trở lại, ta dù sao cũng phải nhường phụ mẫu cùng con gái của ta bọn hắn biết rõ trùng sinh tin tức. Mục Phong cau mày nói. Bọn hắn đã biết rõ, trở về có thể, vậy ngươi đừng trách ta binh chỉ chư thiên. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên đã coi Mục Phong là thành nàng độc hưởng phẩm. Đừng dùng cái này uy hiếp ta, Mục Phong thần sắc cũng lạnh lùng hai phần. Hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí lại từ mập mờ trở nên lạnh lẽo cùng tranh phong đối lập bắt đầu. Cổ Nghiên Nhi xoay người, nhắm mắt lại nói cút. Hừ, Mục Phong vung lên ống tay áo, trực tiếp đẩy cửa ly khai. Mục Phong, người chính là tên hỗn đản, đi cũng đừng trở về. Cổ Nghiên Nhi băng lãnh tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở sau lưng thâm cung. Không trở lại liền không trở lại, Mục Phong lạnh lùng nói, dứt khoát ly khai, hừ nhẹ một tiếng, không đối với người lập lập uy, người thật đúng là không biết được ai mới là nhất gia chi chủ. Cổ Nghiên Nhi ngồi tại trước bàn trang điểm, đập bể tất cả đồ vật, sắc mặt phẫn nộ nghiến chặt hàm răng. Bọn hắn cái này một đôi, tính cách đều là quật cường cường thế đã quen, thật muốn hướng đối phương triệt để cúi đầu, làm cái ngoan lão công, ngoan nữ nhân, rất không có khả năng, chỉ có thể nói là một đôi oan gia. Mục Phong đi tới điện trước sân khấu. Dược Xuyên còn tại chỗ nào cầm cái đại tảo đem quét a quét, cực kỳ khổ cực. Phong ca, ngày hôm qua trách dạng, Dược Xuyên cười xấu xa nói. Lại là rửa chân lại là theo chân, đi, cùng ta hồi trở lại chư thiên đi, ngươi còn quét cái rằm a, thật đem mình làm quét rác gã sai vặt. Mục Phong hừ lạnh nói. Ha ha ha ha, cái này thất liệt mã khó dạy bảo nha. Dược Xuyên cười to, cũng ném một cái cây chổi. Mà đây là, hai thân ảnh từ đằng xa hư không mà đến, rơi vào trước điện. Hướng đi Cổ Nghiên Nhi thần cung. Hai người này, dáng vóc khôi ngô, thả ra khí tức cực kỳ kinh người, thình lình cũng là hai tên chúa tể. Mục Phong, Dược Xuyên, bước chân dừng lại, nhìn phía hai người này. Thiên đạo đỉnh phong chúa tể, hai người này, cái gì nhân vật? Mục Phong nhướng mày, hỏi hướng một bên Dược Xuyên. Không biết rõ, trước kia chưa thấy qua, côn bằng thiên vực chúa tể ta đều biết a. Dược Xuyên lắc đầu, mà hai người này phủi mắt Mục Phong, Dược Xuyên, gặp Dược Xuyên mặc nô bộc quần áo. Không nhìn thẳng đi tới. Mục Phong, hai con người bên trong một nháy mắt mở lên thiên nhãn, cái chán tiến hóa thành thiên đạo chí bảo Khâm Thiên Thần Mâu mở ra, đem lượng người tu vi, bản thể, nhìn cái rõ ràng. Là bộ tộc này, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, có chút kinh ngạc. Phong ca, nhìn ra cái gì sao? Lai lịch ra sao? Dược Xuyên hỏi, là bàn cổ thánh tộc người, bọn hắn tới đây làm gì? Mục Phong nhíu mày nói. Dược Xuyên kinh ngạc, bàn cổ thánh tộc, hỗn độn loại thứ nhất tộc, cũng được xưng là hỗn độn mạnh nhất chủng tộc, bàn cổ thánh tộc Dược Xuyên, Mục Phong, bọn hắn trước kia cũng cùng bộ tộc này người đã từng quen biết. Thậm chí, Mục Phong còn bố trí một người, đánh vào bộ tộc kia nội bộ. Hai người kia tiến vào cổ Nghiên Nhi thần cung bên trong, bất quá, rất nhanh bên trong truyền đến một trận nổi giận thanh âm. Lan, hiện tại bản cung không tâm tình để ý tới các ngươi, tham gia các ngươi cái gì liên minh. Cổ Nghiên Nhi, đây là tộc ta thánh hoàng chi chỉ, ngươi còn dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Một cái khác nam tử phẫn nộ quát, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3637, Cao ngạo bản cổ. Là các ngươi thánh hoàng, không phải ta Cổ Nghiên Nhi thánh hoàng. Xem ra cổ thánh chủ đối nhóm chúng ta bản cổ thánh tộc rất không phục a, đã như vậy, bản ngạo hướng ngươi lãnh giáo một chút. Oanh, hai cỗ uy lực kinh người thần lực xung kích theo trong thâm cung bộc phát, cung nội thiên đạo phòng ngự đại trận cũng bị chỗ phát động. Sau đó, cái gặp hai thân ảnh xông lên tinh khung, sau đó hai cỗ cuồng bạo thần lực tại tinh khung bên trong đối bính. Cổ Nghiên Nhi, hóa ra thiên đạo thần thể, sau lưng mấy đạo long bỏ cạp chi nhận lắc lư, thân thể biến thành ma thần, thiên đạo đỉnh phong khí thế đáng sợ phun trào. Mà hắn đối diện người này, cũng hóa ra bản cổ thánh thể, cả người biến thành xích hồng sắc cự nhân, một đôi to lớn kim dược che khuất bầu trời, cũng là phun trào thiên đạo đỉnh phong bản cổ thánh lực. Bàn ngạo, bản cổ thánh tộc, thiên đạo đỉnh phong chúa tể cường giả. Côn bằng thiên vực, vô số hỗn độn thần linh nhìn qua tinh không chỗ sâu, to như tinh thần hai người, trong đôi mắt đều là kính sợ. Chiến, bàn ngạo hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện cùng nhau khai thiên thần đao, đao này thình lình cũng là thiên đạo thần khí, uy lực kinh người. Một đao đánh xuống, đầy trời kim quang tiêu dao bầu trời, nương theo kim sắc lôi đình, còn có ngày nguyệt thần lực. Bàn cổ thánh tộc người, trời sinh trưởng khống thái âm thái dương cùng lôi đình lực lượng, thánh thể lực lượng kinh người, còn có thể nhục thân chứng đạo. Sức chiến đấu hoàn toàn chính xác nghịch thiên, cùng cảnh giới bộ tộc này gần đây tự xưng vô địch. Cổ Nghiên Nhi huy động thần kiếm, một đạo lực phá thiên địa, hóa thành màu tím đen thần quang bổ ra, đao kiếm đối bính, phun trào vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, mảng lớn tinh không vỡ nát. Bàn cổ toái thiên chỉ, bàn ngạo, một chỉ ngưng tụ kinh khủng thiên đạo thần văn, hóa thành vô số to lớn kim sắc thần chỉ sức lực có thể xuyên thủng chư thiên, sức mạnh công kích kinh người. Bạch, bạch, bá, từng đạo to lớn kim sắc chỉ mang hóa thành kim vũ đồng dạng động giết mà ra, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Cổ Nghiên Nhi, chỉ mang những nơi đi qua không gian vỡ vụn, tốc độ càng là kinh người, thế công liên miên bất tuyệt. Cổ Nghiên Nhi ngưng tụ từng đạo tuyệt thiên thần ấn cho oanh sát mà ra, đối bính đối phương nát thiên chỉ. Nhưng mà, tuyệt thiên thần ấn trực tiếp bị từng đạo xuyên thủng, thần chỉ chặn giết mà tới. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt biến hóa, sau đó tám đạo long hạt vĩ dao bổ ra, chém vỡ từng đạo bạo kích mà đến chỉ mang. Không gì hơn cái này thế công phía dưới, vẫn như cũ có hai đạo chỉ sức lực xuyên thấu thân thể của nàng, lưu lại to lớn huyết động, sau lưng tinh không tức thì bị nổ tung mảng lớn, một cái khỏa to lớn tinh thần, bị một chỉ đánh trúng, ầm vang bạo tạc. Tinh hà đao quyết, chém, mà đây là, bàn ngạo vùng đao đánh gãy tinh hà, từng đạo đao mạc tê liệt thiên địa mà đến, kinh khủng đao mang chảm diệt hết thảy, toàn bộ bao phủ thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi. Giống, Cổ Nghiên Nhi thể nội, phát ra một tiếng to lớn ma thú gào thét, tuyệt thiên ma thú thần lực tương dung, nàng khí thế tăng vọt, sau đó, một móng vuốt đánh ra, ngưng tụ một đạo nát thiên to lớn long chảo ấn oanh diệt mà đi. Bành, bành, bành, trùng điệp đao mạc bị ma long chảo ấn đánh nổ, hung hăng hám kích tại bàn ngạo một đao kia bên trên. Oanh, bàn ngạo bị một đao đánh bay, cả người lui nhanh, chấn kinh nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi, lực lượng thật mạnh. Lực lượng thật mạnh, vậy mà cũng lấy nhục thân chứng đạo, không tệ, không hổ là mới quật khởi bá chủ nữ hoàng. Bàn ngạo cười lạnh, hai con ngươi tùy ý đánh giá Cổ Nghiên Nhi. Bất quá, bản tọa thân là thánh hoàng tọa hạ hai đại đi lại thánh sứ, thực lực cũng không chỉ là điểm ấy. Bàn ngạo cười lạnh, bước ra một bước, sau đó, từng vòng kinh khủng thiên văn ngưng tụ, thiên địa trong tinh hà, vô số tinh thần thần lực sôi trào. Thái âm, thái dương, lôi tinh, càng là tràn vào đại lượng tinh thần thần lực tụ đến. Bàn cổ chiến thiên trận, bàn cổ thánh tộc, mạnh nhất cá nhân chiến trận, thiên đạo cấp bậc chiến trận, có thể ngắn thời gian tăng lên thiên đạo chúa tể chiến lực cá nhân. Đại lượng tinh thần thần lực gào thét vào tới, rót vào trong cơ thể của hắn, bàn ngạo khí thế căng vọt, ẩn ẩn có siêu việt thiên đạo xu thế. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua khí thế căng vọt bàn ngạo, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Tinh hà đao quyết đệ nhị trọng, tinh hà đảo ngược. Bàn ngạo hét giận dữ, huy động thiên đao, tầng tầng đao mạc bên trong huyễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần chi dị tượng. Từng đạo mặt trời đao mạc, Thái âm đao mạc, lôi đình đao màn oanh minh cuốn tới, cuồng bạo chém giết hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Tuyệt thiên kiếm quyết, loạn âm dương, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, cũng là toàn lực bộc phát, một kiếm bổ ra từng đạo tuyệt thiên diễn hóa âm dương kiếm mang, hắc kiếm mang màu trắng hóa thành hai đầu hắc bạch kiếm long gào thét oanh sát hướng về phía xé rách mà đến tinh thần đao mạc. Ầm ầm, đôi long giao quấn gào thét, bộc phát kinh khủng kiếm khí, đánh nát ra từng đạo đao mạc, bất quá tại liên miên bất tuyệt công kích đến rốt cuộc bị xé nứt vỡ vụn. Đao mạc không dứt, xé rách mảng lớn tinh không, rảo sát hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi vung kiếm không ngừng ngăn cản đối phương công kích, người bị khủng bố đao khí không ngừng đánh bay. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Cổ Nghiên Nhi lồng ngực bị một mảnh đao mạc đánh trúng, xé rách phía dưới mảng lớn huyết nhục, người xảy ra hạ phong. Hừ, toàn bộ hỗn độn thiên đạo chúa tể bên trong, có thể cùng bàn ngạo địch nổi sẽ không vượt qua 5 người, cái này Cổ Nghiên Nhi cũng thật sự là không biết mùi vị. Một cái khác bàn cổ thiên chủ nhìn qua một màn này cười lạnh, chèn ép những này bá chủ kiêu ngạo khí diễm cũng tốt. Làm sao có thể, bệ hạ vậy mà ẩn ẩn không phải người kia đối thủ, bàn cổ thánh tộc thực lực thật như vậy kinh khủng sao? Bàn cổ thánh tộc, công nhận hỗn độn mạnh nhất nhất tộc, thực lực quả nhiên không phải tầm thường a. Những này bàn cổ thánh tộc người đến nhóm chúng ta Côn Bằng Thiên vực làm gì? Vừa đến đã cùng nhóm chúng ta bệ hạ giao thủ, coi là nhóm chúng ta Côn Bằng Thiên vực dễ bắt nạt sao? Rất nhiều thần linh nhìn qua tinh không chỗ sâu đại chiến chấn động không gì sánh nổi. Côn Bằng Thiên vực các chúa tể cũng là ngưng trọng nhìn qua cuộc chiến đấu này. Phốc phốc, Cổ Nghiên Nhi lại bị một đạo đao mạc đánh trúng, thân thể kém chút bị đánh mặc. Nàng một tiếng gào thét, có lục đạo long hạt vĩ xuyên thấu không gian đột nhiên thẳng hướng Bàn Ngạo. Bàn Ngạo hừ lạnh một tiếng, thể nội từng vòng kim sắc thần thiên văn tuôn ra, những này thiên văn ngưng tụ thành vô kiên bất tồi kim cương hộ thể cháo. Bành, bành, bành, long hạt vĩ oanh sát tại bàn cổ hộ thể thiên cương bên trên, không có thể đánh nát đánh xuyên qua. Ngược lại Bàn Ngạo một hồi rút đao, trực tiếp chém đứt một đạo long hạt vĩ, tiên huyết bắn tung tóe, Cổ Nghiên Nhi đau đến sắc mặt một trận vặn vẹo. Phong ca, cái này bàn cổ thánh tộc người thật mạnh a. Dược Xuyên sợ hãi than nói, hắn chỉ sợ đi lên, đi bất quá hai chiêu. Mục Phong đứng chắp tay, lặng im nhìn qua trận chiến đấu này, cũng không có xuất thủ động tính. Bát Hoang Thiên Quyền, mà đây là, Bàn Ngạo một quyền đột nhiên oanh ra, hóa thành một đạo to lớn kim sắc quyền mang, vần quanh hủy diệt thiên đạo thần lôi, thiên đạo ngưng tụ, nhật nguyệt bên trong ngưng, hóa thành một vòng to lớn kim sắc tinh thần oanh sát trên người Cổ Nghiên Nhi. Phốc phốc, Cổ Nghiên Nhi thở dài một ngụm tiên huyết, tuyệt thiên thần thể cũng bắt đầu vỡ tan ra từng đạo khe hở, cả người bị đánh vào tinh không chỗ sâu, thần thể đem nát, nàng phải thua. Mà đây là, Bàn Ngạo một đao hào không lưu tình đánh xuống, kinh khủng một đao đánh tới, muốn chém giết Cổ Nghiên Nhi thần thể, triệt để đánh nát đối phương cao ngạo. Thời không, ngưng kết, nhưng mà đây là một đạo nhẹ tô lại, nhạt viết thanh âm đột nhiên nổ vang tai của hắn bờ. Bảo hộ vợ cuồng ma rốt cục muốn xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3638, Mục Phong Chí Tôn. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái này bổ xuống một đao, đột nhiên động lại, Bàn Ngạo cả người phảng phất người lâm vào không gian vũng bùn, tốc độ trong nháy mắt hạ, bị ngưng tụ dừng lại tại vùng không gian này bên trong. Cổ Nghiên Nhi lúc này mới tránh thoát cái này tất sát một đao. Một thân ảnh, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Nghiên Nhi trước người. Bàn Ngạo chung quanh thời không ngưng kết biến mất, hắn kinh ngạc nhìn về phía người này, lạnh lẽo nói, ngươi là ai? Bàn cổ thánh tộc, vẫn như cũng như thế không ai bì nổi sao? Mục Phong lạnh lùng nói, các hạ là muốn quản nhàn sự. Bàn Ngạo ánh mắt âm trầm xuống tới nói, ngươi đánh nàng, là bản tọa nữ nhân, xen vào chuyện bao đồng, ngươi tính là gì đồ vật? Mục Phong cười lạnh nói, ngươi muốn chết? Bàn Ngạo giận dữ, huy động thiên đao, một đao chém giết hướng về phía Mục Phong. Oanh! Mục Phong thể nội, vạn tượng dung hợp, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Một bàn tay thở ra đi, vạn tượng cực thiên thần lực ngưng tụ một đạo lôi ấn, hung hăng đánh tới hướng đối phương một đao kia. Oanh, Bàn Ngạo một đao kia trong nháy mắt bị một ấn đánh nổ, một cỗ siêu việt thiên đạo quá nhiều khí thế khủng bố nghiền ép mà đến, dọa đến Bàn Ngạo sắc mặt kinh biến. Bành, cái này một ấn oanh sát tại Bàn Ngạo thân thể, Bàn Ngạo kêu thảm, cả người trực tiếp bị một ấn đánh bay, bàn cổ thánh thể cơ hồ đều nhanh vỡ vụn. Thái Sơ, Thiên Địa Chí Tôn, Bàn Ngạo kinh dị, cảm thụ cỗ lực lượng này, kinh hãi nhìn phía Mục Phong. Thái Sơ Chúa Tể, làm sao có thể, cái này Côn Bằng Thiên Vực, tại sao có thể có Thái Sơ Chúa Tể? Bàn Ngạo đồng bạn, Bàn Đình cũng là kính sợ nhìn phía Mục Phong. Oanh, nháy mắt sau đó, Mục Phong tiếp tục xuất thủ, một bước đạp không mà đến, một tay gánh vác, một tay ngưng tụ kinh khủng Thái Sơ thần lôi chi lực, hóa thành một đạo thái sơ lôi dương hung hăng oanh sát hướng về phía Bàn Ngạo. Bàn Ngạo hoảng hốt, dùng hết toàn lực một đao bổ ra. Tinh Hà Đao Quyết, một đao kia ngưng tụ Nhật Nguyệt tinh thần dị tượng, uy lực kinh khủng. Ầm ầm, nhưng mà, Nhật Nguyệt tinh thần dị tượng đụng vào thái sơ lôi dương bên trên, trong nháy mắt ầm vang bạo tạc, long trời lở đất. Lôi dương lực lượng kinh khủng trực tiếp hoàn toàn nghiền ép hướng về phía Bàn Ngạo, Bàn Ngạo kêu thảm thay nhau nổi lên, cường đại bàn cổ thánh thể cũng trực tiếp bị oanh kích bạo tạc. Cả người nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy, thiên đạo thần ấn bị bắn bay. Mục Phong tay vồ một cái, thời không Nazi, Bàn Ngạo thiên đạo thần ấn bị Mục Phong chộp vào trong tay bóp ken két vang lên. Chí tôn tha mạng, tại hạ Bàn Ngạo, không biết nơi đây có chí tôn, đắc tội phía dưới còn xin thứ tội. Bàn Ngạo vội vàng cầu xin tha thứ, thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn, có một không hai cổ kim hoàn vũ nhân vật, hắn cũng không dám đắc tội, toàn bộ hỗn độn, thiên địa chí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí tôn tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm, tới quấy rầy cổ thánh chủ, cũng là đến nói chuyện hợp tác. Bàn Đình cũng liền bận biểu tới xin lỗi. Mục Phong cười lạnh, thực lực tuyệt đối trước mặt, bàn cổ thánh tộc lại như thế nào? Vẫn như cũ còn không phải muốn thả phía dưới cao ngạo đầu lâu. Bây giờ hắn vạn tượng cực thiên thần lực, hòa hợp chí tôn, có thể chuyển hóa chính hắn sở tu thần lực bên trong bất luận một loại nào thái sơ thánh lực, vô cùng kinh khủng. Lại có thái sơ lôi tháp tương trợ, bàn cổ thánh Hoàng Mục Phong cũng chưa chắc sẽ sợ sợ. Hắn hôm nay, thật sự là nói lên được có một không hai cổ hôm nay hạ. Cổ Nghiên Nhi khôi phục thương thế tới, không nói một lời đứng sau lưng Mục Phong, giờ khắc này, cục diện bây giờ, nàng cũng không liệu sẽ nhận Mục Phong vị nhất gia chi chủ này thân phận. À, nói chuyện hợp tác chính là như thế nói, dùng vũ lực đến bức hiếp, Mục Phong mỉa mai nói. Bàn Ngạo cười khổ, quan sát Cổ Nghiên Nhi, nói, nhóm chúng ta lúc đầu cũng là mang theo thành ý cùng kính ý tới, ai ngờ cổ thánh chủ nói chuyện quá khó nghe, tính tình quá cái kia nhóm chúng ta mới động vũ lực. Mục Phong ngắm nhìn Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi đi qua nắm chặt tay của hắn, quay đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, mới vừa rồi còn không phải mỗ nhân khí bản cung đang giận trên đầu. Mục Phong cười khổ lắc đầu, tình cảm hai người kia là bởi vì chính mình chọc giận Cổ Nghiên Nhi, hai người bọn họ đi đụng rủi ro. Mục Phong cười lạnh, thả đối phương thiên đạo thần ấn, lạnh lùng nói, tóm lại, các ngươi lấy khách lấn chủ, hướng ta nữ nhân xin lỗi, không phải vậy, ta còn thực sự muốn bản cổ thánh hoàng đến cùng ta nói một chút đạo lý hai chữ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hai người hướng Cổ Nghiên Nhi khom mình hành lễ, xin lỗi, vừa rồi có nhiều đắc tội, mời cổ thánh chủ thứ tội. Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Nguyên lai chung quy là khách, Nghiên Nhi, tha thứ bọn hắn đi. Mục Phong nói, Cổ Nghiên Nhi gật đầu, Mục Phong sau đó nhìn về phía hai người, nói cụ thể nói chuyện gì, ta có thể biết được đâu. Đương nhiên có thể, nếu là biết rõ nơi đây có ngài dạng này thiên địa chí tôn, nhóm chúng ta thánh hoàng tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Bàn Ngạo cung kính nói, mấy người sau đó cùng nhau về tới Côn Bằng Thánh Cung, Côn Bằng Thánh Cung các chúa tể đều là kính sợ mà rung động nhìn về phía Mục Phong. Làm sao có thể, người kia không phải cùng Dược Xuyên cùng một chỗ quét xác người sao, lại là thiên địa chí tôn, thái sơ chúa tể. Tốt ra hỏa, bệ hạ lúc nào có một cái mạnh như vậy nam nhân. Ta Côn Bằng thiên vực có thiên địa chí tôn, đây là muốn đại hưng a, về sau hỗn độn bên trong, bàn cổ thánh tộc bên ngoài, ai có dũng khí bất kính ta Côn Bằng thiên. Tại nữ đế bệ hạ cung điện cửa ra vào quét rác cái này ra hỏa, lại là thiên địa chí tôn. Chí tôn đi quét rác, một đám Côn Bằng chúa tể chấn kinh lại không còn gì để nói. Mà Cổ Nghiên Nhi tại trong lòng bọn họ địa vị cũng càng thêm khó mà dung chuyển. Phong ca đột phá thành thái sơ chúa tể, Dược Xuyên cũng là chấn động không gì sánh nổi nhìn qua Mục Phong, sau đó cũng là vô cùng kích động, hưng phấn. Tà thần giới vì cái gì cường thế như vậy, không phải liền là ra một vị thiên địa chí tôn sao? Mà bây giờ, toàn bộ chư thiên thần giới thế nhưng là có hai vị thiên địa chí tôn a. Trong thần điện, Mục Phong đương nhiên đi lên Cổ Nghiên Nhi ngồi long ỷ, mà Cổ Nghiên Nhi bồi ngồi hắn một bên, lúc này nàng cũng sẽ không cùng Mục Phong náo biến xoay ném đi Mục Phong mặt mũi. Mà Côn Bằng Thánh vực 10 vị Côn Bằng chúa tể cũng tiến vào trong điện, Dược Xuyên cũng tiến vào. Đại đa số người, một mặt kinh nghi nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi nói, hắn là Mục Phong, bản tọa phu quân, về sau, cũng là Côn Bằng thiên vực thánh đế, bản cung là thánh hoàng. Nói lời này lúc, Cổ Nghiên Nhi đôi mắt bên trong vậy mà cũng có hai phần kiêu ngạo. Cái gì, hắn chính là Mục Tổ, đánh chết Huyền Thủy Mục Tổ. Mục Tổ quả nhiên không có chết, bái kiến Mục Tổ, không, thánh hoàng. Côn Bằng các chúa tể lên tiếng kinh hô, đối với Mục Phong, bọn hắn cũng là chỉ biết tên, không thấy qua người, Cổ Nghiên Nhi bọn hộ vệ ngược lại nhận biết. Biết rõ tà thần giới đại bại, Mục Tổ một người đánh giết Huyền Tổ có rất lớn quan hệ. Bất quá rất nhiều người nghe đồn nói Mục Tổ vẫn lạc, xem ra đều là lời đồn. Bái kiến Mục Phong Chí Tôn. Bàn Ngạo hai người cũng một lần nữa hành lễ. Bái kiến Thánh Đế, Côn Bằng Thiên Vực các chúa tể cũng là cung kính hành lễ, về sau Côn Bằng Thiên Vực được nhiều cái chủ nhân. Các vị miễn lễ, Mục Phong phất tay nói, không chút nào mất thiên địa chí tôn khí độ. Hai vị, các ngươi đến đây nói hợp tác là chuyện gì, có thể nói một chút đi. Mục Phong trực tiếp tiến vào chính để hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3639, nghe tin bất ngờ hồng hoang. Trước đó cùng Mục Phong giao thủ Bàn Ngạo nói, Mục Phong Chí Tôn, nhóm chúng ta đến đây đàm luận hợp tác đề, quan hệ đến tương lai một trận thiên địa đại kiếp, chân chính thiên địa đại kiếp, ngài tình huống, vừa rồi ta đã thông báo cho chúng ta Thánh Hoàng, từ đối với ngài tôn trọng, chuyện kế tiếp, nhóm chúng ta Thánh Hoàng bệ hạ tự mình cùng ngài nói chuyện. À, Bàn Cổ Thánh Hoàng à, Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, Cổ Nghiên Nhi đều có chút kinh ngạc, nàng nghe qua vị kia hỗn độn đệ nhất cường giả chi danh, bất quá cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bàn Ngạo lấy ra một khối truyền âm thần phù, Mục Phong có thể cảm giác được, khối này truyền âm thần phù bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại thái sơ thần lực, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều có thể liên hệ truyền âm. Thái sơ thần phù bên trong, bắn ra một đạo quang mang, ngưng tụ thành một vị người mặc kim sắc thần bào, khí độ uy nghiêm lão nhân. Hắn râu tóc bạc trắng, hạc phát đồng nhan, hai con người thâm thúy, cái trán so với thường nhân lớn hơn một chút, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu. Bất quá đều có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ hào hùng cường đại khí tức, hắn phảng phất đến từ tối viễn cổ thời đại, cả người liền đã cho người ta vô tận tang thương, đang cười nhạt nhìn qua Mục Phong. Bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ, Bàn Ngạo Bàn Đình hai người vội vàng cung kính hành lễ. Mục Phong đạo hữu, lần đầu gặp mặt, bản tọa Bàn Cổ tộc, Bàn Cổ thân tử, đương đại Bàn Cổ Thánh Hoàng, Bàn Thương. Bàn Cổ Thánh Hoàng nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói, Mục Phong, mới gặp Bàn Thương đạo hữu. Mục Phong đứng lên nói, cũng cho vị này hỗn độn đệ nhất cường giả tôn trọng. Ha ha, Mục Phong đạo hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng, tại chư thiên trong đại kiếp sống tiếp được. Bàn Thương cười nhạt nói, Mục Phong khẽ nhíu mày, nói, nghe Bàn Thương đạo hữu chỉ ý, hẳn là đã sớm biết rõ Mục Phong. Bàn Cổ Thánh Hoàng nói, Mục Phong đạo hữu cũng chớ trách móc, trước đây đạo hữu dẫn đầu tu la thần tộc tiến đánh Lôi Trạch thiên vực thời điểm, ta liền đã chú ý tới đạo hữu. Mục Phong đôi mắt con người co rụt lại, phóng xạ ra một đạo tinh quang. Trong lòng kinh ngạc, cái này Bàn Thương vậy mà biết mình ở trong hỗn độn đánh xuống một mảnh thiên địa sự tình. Lôi Trạch thiên vực sự tình, Lôi Trạch thiên vực, cũng chính là bây giờ Chiến La thiên vực bối cảnh, ngoại trừ chư thiên thần giới một chút cao tầng, cùng chính hắn người bên ngoài liền không người biết được. Đạo hữu chớ trách móc, tộc ta làm hỗn độn cái thứ nhất bá tộc, cái này thiên hạ, có bao nhiêu sự tình lại có thể giấu giếm được ta đây. Mà lại ta còn biết, trên người ngươi có thái sơ lôi tháp, là thiên địa chi mẫu chỗ quà tặng. Bàn Cổ Thánh Hoàng tiếp tục nói, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng đã cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, vốn cho rằng những bí mật này không người biết được, ai biết rõ nhảy nhót ra như thế một cái lão đầu tử tùy tiện liền nói ra bí mật của hắn. Đạo hữu xem ra đối ta hiểu rất rõ, mà ta, đối đạo hữu lại không biết bao nhiêu, đạo hữu để ý như vậy Mục Phong, đối Mục Phong mà nói là phúc là họa đâu. Mục Phong đạm mạc nói, trong lòng mặc dù chấn kinh, bất quá hắn đã sớm vui kinh không lộ ra. Điểm ấy đạo hữu cứ việc yên tâm, ta đối đạo hữu cũng vô ác ý, có thể để cho thiên địa chi mẫu công nhận người, cái này thiên hạ nhưng không có mấy cái. Bàn Thương nói, Bàn Cổ Thánh Hoàng các hạ tỏa trấn Bàn Cổ Thánh Vực, thực lực cổ kim đệ nhất nhân, biết được chuyện thiên hạ, ta rất kỳ quái, dạng gì sự tình cần ngươi tìm đến ta hợp tác. Mục Phong từ tốn nói, nói đến đây sự tình, Bàn Cổ Thánh Hoàng thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc ngưng trọng xuống tới, nói ta đến phụ thân, Mục Phong các hạ có thể từng biết được đi. Tự nhiên biết rõ. Bàn Cổ đại thần, thiên hạ sớm nhất đản sinh cự thần, lấy thân hóa thiên, sáng tạo ra Bàn Cổ thánh tộc, lấy bản thân, mở ra một phương vũ trụ. Sinh ra vạn vật, Mục Phong nói, nhưng mà, đây chỉ là ngoại giới lưu truyền, ta Bàn Cổ tiên tổ chân chính lấy thân hóa thiên nguyên nhân, là vì phong ấn một cái vũ trụ, một cái cực kỳ to lớn, vô cùng cường đại vũ trụ. Bàn Thương ngữ ra kinh người nói, Mục Phong sắc mặt biến hóa, nghe tin tức này hoàn toàn chính xác bị khiếp sợ đến, vì phong ấn một cái vũ trụ. Không sai, thiên địa lưu truyền 8 ngày mà nói, cái này trong hỗn độn, chân chính xưng hô được vũ trụ thế giới, hiện nay chỉ có 8 cái. Mà ra đời thiên địa chí tôn vũ trụ, hiện nay càng là chỉ có 3 cái. Cái thứ 3, các ngươi chư thiên thần giới, cái thứ 2, tà thần giới. Bất quá, tà thần giới, huyền thủy dã tâm bừng bừng. Đột phá thái sơ, cuối cùng bởi vì xâm lấn các ngươi mà tự chịu diệt phong. Ngươi nói, không phải là trong truyền thuyết cái thứ nhất vũ trụ à? Mục Phong hỏi. Chính là, đệ nhất vũ trụ, hồng hoang, Bàn cổ thánh hoàng chậm rãi nói ra, hồng hoang là cùng hỗn độn đồng thời sinh ra, cũng là giữa thiên địa cái thứ nhất vũ trụ. Hồng hoang to lớn, so với các ngươi chư thiên thần giới, tà thần giới, đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Mục Phong lộ ra chấn kinh chi sắc, thứ hạng này đệ nhất vũ trụ, như thế to lớn. Bàn cổ thánh hoàng tiếp tục nói, có thể nói, hồng hoang vũ trụ to lớn, thậm chí đã tại 8 ngày chi hợp còn muốn to lớn, so với cái này vô cùng vô tận không gian hỗn độn, cũng không kém cỏi bao nhiêu, cũng bởi vì như thế, trong hồng hoang cường giả nhiều lắm. Bọn hắn chúa tể, chỉ sợ tương đương hỗn độn chúa tể số lượng tổng cộng, ngươi liền có thể tưởng tượng, đây là một cỗ biết bao kinh người lực lượng kinh khủng. Mục Phong nghe vậy thần sắc rốt cục ngưng trọng xuống tới. Hỗn độn tổng cộng, hỗn độn nhiều cường đại, 72 bá chủ, mỗi một cái hỗn độn bá chủ thế lực, chỉ ít có một vị thiên đạo chúa tể, mười mấy vị đại đạo chúa tể. Mà hình thiên bá vực, hình thiên vực, loại này cường đại bá chủ, thiên đạo chúa tể càng là mấy vị, bình thường đại đạo chúa tể có 20-30 vị. Bàn cổ thánh tộc thì càng không được rồi, nội tình thâm bất khả trắc. Bây giờ Mục Phong không sợ bàn cổ thánh tộc, bất quá ta tuyệt đối không nguyện ý đắc tội bàn cổ thánh tộc là cừu địch. Như thế nói đến, toàn bộ hỗn độn chúa tể cộng lại, chỉ sợ đến có 4 chữ số. Đương nhiên, thiên địa chí tôn liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính Mục Phong biết rõ bây giờ cũng liền 4 người mà thôi. Bàn cổ thánh hoàng, lục dục ma tổ, lục đạo chí tôn Lạc Vũ, tăng thêm hắn vị này vừa mới đột phá không lâu chí tôn. Mà hồng hoang vũ trụ, vẻn vẹn chỉ là một cái vũ trụ, bọn hắn liền có như thế cường đại. Nếu là nói chuyện hợp tác, lại nhắc lên hồng hoang, người nói đại kiếp. Còn sẽ không là hồng hoang muốn nhập chủ hỗn độn đi. Mục Phong híp mắt nói, bọn hắn không chỉ là muốn nhập chủ hỗn độn, là trưởng khống tất cả thế giới, trưởng khống thiên địa chi mẫu, cũng chính là ngươi đã từng nhìn thấy thiên địa chi tâm. Huyền Thủy cũng có cái này dã tâm, bất quá, hắn tà thần giới thế lực tại hồng hoang trước mặt, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Bàn cổ thánh hoàng từ tốn nói, đối Huyền Thủy, Mục Phong trước đây liều mạng lực lượng lớn nhất mới đánh giết địch nhân, bây giờ tại hắn trong miệng cũng là hời hợt, chẳng thèm ngó tới. Hồng hoang trong vũ trụ, đã từng liền đi ra một vị nhân vật, lúc ấy cùng tộc ta thủy tổ bàn cổ thực lực tương đương, mà tên của hắn, gọi Hồng Quân. Bàn cổ thánh hoàng chậm rãi nói, hắn lúc ấy liền đã có cướp đoạt thiên địa chi tâm, thống trị tất cả thế giới tâm tư, đáng tiếc, có cha ta thần ngăn cản hắn, cũng không thành công, về sau, hắn bị đánh trở về hắn chỗ hồng hoang thế giới, mà cha ta thần thì hy sinh chính mình, phong ấn cái này hồng hoang vũ trụ, đồng thời, sáng tạo ra nhóm chúng ta bộ tộc này, thủ hộ phong ấn, chân áp hồng hoang, mà bây giờ, phong ấn đã nhanh phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.